Lục phiến quốc thì thế nào? Gần nhất, thật giống việc đặc nhiều. Chính mình cái mông phân trả lau không khô sạch, lại nghĩ đến chúng ta hởi đèo bờ gây sự. Lẽ nào, lục phiến quốc, thật không sợ vong quốc sao? Ngươi đầu lưỡi này thật to lớn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tiểu tử, lập tức lăn. Không phải vậy, ta không ngại các ngươi dâng tặng mấy cái quận cho La Gia chúng ta làm tặng thưởng. La Gia lão tổ mặt lạnh lẽo, một mặt phách lối đưa ra bàn tay, nhất thời, một đoàn hợp thần chi quang tại trên lòng bàn tay lấp lóe. Hai bóng người hỗn hợp, nghiễm nhiên, gia hỏa này cũng là hợp thần chi hai hợp một cảnh giới, chẳng trách lớn lối như thế. Lao tổ công cao vạn thế, uy trấn phương thiên đảo. La gia tộc người đánh máu gà y hệt gọi hô lên. Đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Chó má Tiêu Hoàng. Dám công kích hầy đèo bờ, chết. Bởi vì, tại trong lòng bọn họ bên trong cho rằng, lục phiến quốc liền một cái bắt hoàng gia cắt dung mới có thể chống lại La gia lão tổ. Tiêu Thất Nguyệt Nha, khẳng định là không được. Xem ra, La gia là không muốn sống rồi. Tiểu ông, thác bạn, cướp sạch cho ta La gia. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, ông điền trực tiếp do lâu đài ra bước vào, cùng thác bạn thế hiền đồng loạt ra tay. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp, La gia lão tổ bị đánh cho lui tam đại bước, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ngươi là ai? La gia lão tổ một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm ông điền. Không cần lo lão tử là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, ta chỉ là Tiêu Hoàng bệ hạ một cái nô tài chính là. Ông điền cười gằn, đầy người sát khí, đặc biệt lạnh lẽo. La gia người sợ ngây người, người ta một cái nô tài liền có thể đánh bại lão tổ, Tiêu Thất Nguyệt còn không ra tay hả? Ta cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc có muốn hay không đến Hải Hỏa Vũng Hố. Tiêu Thất Nguyệt nói, La gia lão tổ vừa nghe, nhân khí run một cái, ư được, hóa ra là của mình đấy ngọn nguồn nhi toàn bộ cho người ta mò thấy mới tới. Liền người giam cầm ở nơi nào đều rõ ràng, hôm nay, không dễ chịu lắm. Cho mời. La gia lão tổ đột nhiên làm cái mời động thủ, hướng bên ngoài ném đi, khối này chân linh thạch lập tức biến thành một người. Một quyền đánh về ông Điền trong tay đao một cái chém tới. Loảng xoảng địa một tiếng, đao cho trực tiếp đánh bay, cha mày điển thống khổ rút lui 10 vài bước lớn, một ngụm máu tươi vòi phun mà ra. Một chiêu liền đả thương ông Điền, La gia người lại thấy được hy vọng, bọn hắn hưng phấn rít gào lên. Giết hắn. Giả phân thân xuất thủ lần nữa, trong tay rõ ràng xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm hoa trăm đạo, phóng đãng như mưa đánh về Tiêu Thất Nguyệt. Đây không phải Thiên Kiếm Lưu Vân một quy tông sao? Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là nho nhỏ thất thần một cái, đây chính là cười chân quân tuyệt kỹ. Chỉ bất quá, cái này cụ giả phân thân thực lực chỉ đạt đến hợp thần bốn hợp một cảnh, phá không phát ra được cười chân quân thật khí thế đến. Mễ Lạp Chi Châu, cũng hiện ra hào quang. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, kiếm xuất, đồng dạng hợp thức lại là đánh ra mấy trăm đạo anh kiếm, cuối cùng, ngưng làm một kiếm oanh kích mà xuống. Ầm ầm. Hầy đèo bờ dưới đất cho oanh ra một cái hố to, lâu đài đỉnh trực tiếp cho lật tung bay đến không trung. Hơn kiếm ánh sáng văng tứ phía, không kịp trốn La gia tộc người tất cả đều cho chém thành muôn mảnh. Tại roi đao tiếng gầm gừ phẫn nộ trong, hầy đèo bờ chủ thể kiến trúc gầm ầm một tiếng ngã xuống, kinh động đầy trời bụi bặm. Mà khối này chân linh thạch đã bị Tiêu Thất Nguyệt chém thành một đống nhỏ cục đá vụn. La gia lão tổ sợ đến chân run rẩy, suýt chút nữa té xỉu, đây chính là hắn mạnh nhất lá bài tẩy a. Ngươi muốn gặp vận rủi lớn, lục phiến quốc sẽ bị diệt quốc. Cái kia là chuyện sau này, bất quá, bổn hoàng trước tiên diệt hầy đèo bờ. Tiêu Thất Nguyệt thổi ra một khẩu khí, một trận cuồng phong bừa bãi tàn phá. Chống đỡ hơi đéo bờ cuối cùng mấy cây đoạn thạch tản trụ cũng đi theo ngã xuống, biến thành một đoàn bã vụn phiêu được đầy trời đều là. Mười hơi đã đến giờ. Tiêu Thất Nguyệt thanh âm lạnh như băng vang ở hơi đéo bờ bầu trời. Được rồi, chúng ta chịu thua. Roi đao khuất nhục túi đầu, ném xuống trong tay thanh phong chém dương đao. Tiếp lấy, loảng xoảng một mảnh vang tiếng nổ lớn, hơi đéo bờ tất cả tộc nhân ném xuống binh khí. Khốn nạn. Khi thấy sư huynh thảm trạng, Tiêu Thất Nguyệt phẫn nộ rồi. Ầm ầm. Hải Hỏa Vũng Hố cho hắn một quyền nện bạo. Đầy trời băng xương hạ xuống, nghịch thủy hàn hàn băng chi thuật nắp đè xuống, một chiêu đóng băng toàn bộ rộng chừng trăm trượng hố lửa. Liên cháy hừng hực hỏa diễm đều trực tiếp cho đóng băng, tại băng bên trong hiện lên thiêu đốt hình dạng tồn tại. Lấy ra. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay. Cái gì? Roi đao mặt đầy mộng, không biết được hắn muốn cái gì. Sư huynh của ta đồ vật. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Ngươi, ngươi La gia lão tổ tức giận đến thổ huyết, muốn kéo dài thời gian không cho. Đùng. Một đạo bạt hai, trực tiếp thanh La gia lão tổ rút tiến vào hố lửa dưới đáy. Tên kia toàn thân thiêu đốt, sợ đến rít gào lên ném ra mảnh kia vảy rắn. Tiêu Thất Nguyệt một tay che đậy mà xuống, lập tức đóng băng La gia lão tổ. Ngươi dùng hỏa thiêu sư huynh của ta mấy năm, cũng nếm thử được dùng lửa đốt tư vị đi. Tiêu Thất Nguyệt thanh La gia lão tổ niêm phong ở băng thiêu đốt nướng. Bên trong không ngừng truyền đến La gia lão tổ tiếng kêu thảm thiết thê lương, nghe được La gia tộc người tê cả da đầu. Nhưng là, không ai dám xông lên. Tiêu Thất Nguyệt đi rồi, La gia người điên cuồng xông lên trên. Bắt chuyện xuất binh khí đến cuồng chém loạn oanh, bất quá, cái kia đóng băng như núi lớn cứng rắn cực kỳ, một điểm vết tích đều đừng hòng phá tan. Đại ca, nhanh chóng cứu lao tổ ạ. La Phong hét lớn. Chân linh thạch bị hủy, ta đi nghĩ biện pháp cầu viện. Rồi đao mặt tâm trầm, điên cuồng hướng hậu sơn chạy đi. Thật thoải mái. Làm Tiêu Thất Nguyệt phí hết tâm huyết diệt hỏa giải trừ đông, thanh đã gầy thành móc áo giống như sư huynh Hải Vân phu thê vơ vét đi ra, cái nào ngờ tới câu nói đầu tiên thì nghe được sư huynh nói như thế, hơn nữa, vẫn là ngáp dài nói. Sư huynh, ngươi không? Không có sao chứ? Tiêu Thất Nguyệt một mặt ân cần hỏi han. Sư đệ ngươi mới đến a, ta cho rằng còn phải lại chờ thêm 10 năm 8 năm. Hải Vân mở mắt ra, chả trách. Ngươi thật giống như đoán chắc ta sẽ đến. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ. A a, không phải ta tính chính xác, là sư phụ tính chính xác. Hải Vân chậm rãi xoay người. Ngươi nhìn thấy sư phó. Tiêu Thất Nguyệt cao hứng hỏi, đối với cái này tiện nghi phụ thủy, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác hắn làm thần bí, một mực mong mỏi gặp hắn một lần. Gặp được. Hải Vân gật đầu nói. Ở đâu? Tiêu Thất Nguyệt sốt ruột hỏi. Phương Thiên Giang Trong, lúc đó, ta suýt chút nữa mất mạng, rõ ràng thu hoạch ngoài ý muốn kỳ tích. Hải Vân có phần nhút nhát dáng vẻ. Nhanh chóng nói nghe một chút. Tiêu Thất Nguyệt đã đợi không kịp, bởi vì, có thể là có quan hệ vòng xoáy bên trong con rắn kia chuyện. Bên trong hỗn loạn tương bừng, ta thật giống cho vọt vào một cái cự đại nước ngầm nói. Hải Vân mới vừa giảng tới đây, Tiêu Thất Nguyệt liền vội vàng gật đầu nói, đúng đúng, chính là cái cự đại thủy đạo, sau đó thì sao? Lẽ nào ngươi gặp cái kia thủy đạo? Làm sao có khả năng? Hải Vân nhất thời có phần ngông. Trong ngộng từng thấy, thật giống một cái cự đại động đường, bên trong rất rộng. Còn có một chút được cái gì mà sát qua vết tích. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chương 935, Ngư Long. Đúng đúng, chính là như vậy. Hải Vân như xem quái thai bình thường nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, lại nói, ta được kéo tới một mực đi vào trong, suýt chút nữa liền hôn mê. Sau đó thật đói, ta biện hết toàn lực. Trong nước lại có từng cái mọc ra gốc cá, ta liền ăn cá rồi. Bất quá, không nghĩ tới cái kia cá càng ăn càng có tinh thần. Cái gì cá? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Liên này loại dáng vẻ. Hải Vân bàn tay hơi động, huyễn hóa ra cái kia cá bộ dáng. Người đã ăn bao nhiêu? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. 18 con. Hải Vân nói. Ngươi thực sự là phá gia chi tử a? Tiêu Thất Nguyệt một mặt vô cùng đau đớn. Làm sao rồi? Hải Vân một mặt choáng nhìn xem sư đệ. Được kêu là ngư long, nhanh hóa giao cá chép a. Ngươi rõ ràng một hơi ăn 8 con, cợt mờ nở, khó trách ngươi lập tức liền tiêu thăng đến thần khiếu cảnh. Tiêu Thất Nguyệt thở dài. Bởi vì, thần nông dược điển hấp ghi chép, hơn nữa, chính mình cũng tại La Ba nhân khí bên trong gặp. Hắn nói cái gọi là cá chép vượt long môn chính là chỉ cái này loại cá lớn rồi. Chỉ bất quá, như loại này có thể nhảy long môn cá cực kỳ hiếm thấy, bình thường có thể thấy đến một con liền kinh thế hai tục, không nghĩ tới sư huynh một hơi ăn 18 con. A, là đáng tiếc. Hải Vân cũng giật giật một cái miệng. Không đúng vậy, cái kia cá nếu có thể hóa giao rồi, thực lực liệu tất cường hãn, ngươi không phải chúng nó đối thủ. Không bị chúng nó ăn mới lạ. Tiêu Thất Nguyệt lại nghĩ đến vấn đề này. Đúng vậy a, ta không phải chúng nó đối thủ. Một con đều không làm gì được, bất quá, có chút kỳ quái, vừa mới bắt đầu hung được muốn chết, ta sẽ bị một con cá gặm. Chuyển chịu giữa, những kia cá thật giống đều thật biết điều. Từng con như con ngoan như thế ở lại không dám động. Ta vừa nhìn, dù sao đói bụng cực kỳ, nắm lên liền ăn. Hải Vân nói, phải hay không có hung vật lại đây dọa sợ chúng nó, nhất định là vậy rồi. Phải hay không một con rắn to? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không rõ ràng, dù sao, ta thấy phía trước có chút màu sắc rực rỡ cái bóng đang nhấp nháy. Sau đó, cái bóng kia đã không thấy tăm hơi, ta nhặt được một tấm to lớn vảy rắn. Mới vừa cuốn lại, nhưng ngư long nhóm lại hung lên, ta nhanh mất mạng. Lúc này, trong nước đi qua tới một người. Người kia ta thấy không rõ lắm, bất quá, xem hình thể khá giống là sư phụ. Hắn miệng niệm cái gì, cá tất cả đều sợ đến lui ra. Mà ta được vớt lên đẩy lên trên bờ. Sau đó vừa nhìn, bó tay rồi, ta lập tức liền băng đã đến thần khiếu cảnh đỉnh cao. Thiếu một chút liền thẳng vào phân thể cảnh. Sau đó, ta đến La Gia. Bất quá, ta cùng Thanh Mộng bị quăng vào biển trong hố lửa. Lửa này quá kinh khủng, hơn nữa, ta phát hiện có cấm chế, trốn không thoát đến. Bất quá, ta nhớ ra rồi, sư phụ đi lên cho ta một cái túi gấm, ta nhanh chóng mở ra, lại là một bộ quy tắc chi thuật. Thế là, ta cùng Thanh Mộng học xong, tựu như vậy tại trong lửa đi ngủ, một giấc ngủ chính là mấy năm, thẳng đến ngươi tới cứu lên chúng ta. Hải Vân nói. Nhưng ngươi làm sao sẽ tính ra ta sẽ đến cứu ngươi? Phải biết, La Gia rất mạnh, ta lúc đó nhiều yếu. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta đã là thanh đồng cấp phù thủy rồi, bất quá, vẫn là tính không ra. Chỉ bất quá, sư phụ đi lên có nói qua ta sẽ đụng phải quý nhân. Cho nên, ta liền an tâm, cũng không ngờ tới lại là ngươi. Hải Vân cười nói. Thanh Mơ thấy qua tiểu thúc tử. La Thanh Ngộng một mặt ngượng ngùng hướng về Tiêu Thất Nguyệt vén áo thi lễ. Chị dâu được, cái này ngươi nhận lấy. Tiêu Thất Nguyệt móc một chiếc lọ đưa cho nàng. Tiểu tử ngươi bất công a. Hải Vân cười mắng. Vật này dưỡng nhan mỹ dung, ngươi lấy ra không dùng. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ai nói vô dụng, ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, thứ tốt. Hải Vân cười nói. Ngươi đều ăn 18 con cá long, không chết no ngươi coi như ngươi vật khí. Đoán chừng, cái kia ngư long hội tại trong cơ thể ngươi phát huy cả đời tác dụng. Không phải vậy, ngươi bây giờ làm sao có khả năng một mực tử lại còn kẹt đã đến hợp thần cảnh. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngư long có tác dụng, bất quá, sư phó quy tức thuật cũng phụ trợ lên tác dụng lớn. Ta cảm giác đi qua thật lâu rồi. Hải Vân lắc lắc đầu. Bao lâu? Tiêu Thất Nguyệt kinh ngạc hỏi. Chí ít 10 năm rồi. Là Thanh Mộng nói ra. Ta đến Phương Thiên Vực cũng mới mấy năm, sư huynh được ném vào hải hỏa vũng hố cũng gần như mấy năm. Các ngươi rõ ràng cảm giác 10 năm rồi, lẽ nào, quy tức thuật nắm giữ thời gian mở rộng tác dụng. Như thế thứ nhất, một năm có thể làm 3 năm dùng. Thuật này diệu a. Tiêu Thất Nguyệt cũng có chút giật mình. Ta chuyện liền cho ngươi. Hải Vân cười nói. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không từ chối, mặc dù nói mình có tinh thần không gian, thế nhưng, cho thủ hạ dùng cũng không tệ lắm. Tiểu thúc tử, ngươi bỏ qua cho La Gia đi. Bọn hắn cũng không dễ dàng, những năm gần đây dưới, La Gia nghĩ tại Phương Thiên Vực sinh tồn được rất khó. Cho nên, không thể không muốn biện pháp khác. Tất cả những thứ này, đều là sinh tồn gây ra họa. La Thanh Mộng lên tiếng xin xỏ cho. Ta không cùng bọn hắn tính toán, không phải vậy, La Gia chỉ còn dư lại một vùng phế tích rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, sư huynh sau này có tính toán gì? Không có ý định, chỉ cần có thể cùng Thanh Mộng cùng nhau là được rồi. Hiện tại công lực tăng lên, cũng có thể giúp ngươi rồi, liền trước ở tại bên cạnh ngươi một quãng thời gian rồi lại nói. Hải Vân nói, vậy ta phong ngươi cái bát hoàng làm sao? Tiêu Thất Nguyệt nói, tiểu tử ngươi khẩu khí rất lớn, bát hoàng ngươi nói có thể phong liền có thể phong à? Thương đương năm, lục phiến môn cũng không có một cái bát hoàng. Hải Vân cười mắng, hắc hắc. Sư huynh, ngươi nói có nên hay không là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt âm hiểm cười nói. Nếu như ngươi thật có thể cho ta làm cái bắt hoàng, ta liền làm. Hải Vân hừ nói, hắn vậy mới không tin cái này. Thác bạn, gọi đại trưởng lão nghĩ chỉ, bổn hoàng tuyên bố, phong biển vân đại sư vì lục phiến quốc người thứ ba bắt hoàng. Tiêu Thất Nguyệt xông cửa ra hô. Là. Thác bạn thế hiền một cái ôm quyền con người, không lâu, Vũ Văn Đô Thiên vội vã đi tới, bệ hạ, chỉ đã nghi tốt, mời bệ hạ phê chỉ thị. Được. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra vàng rực rỡ 6 phiến ấn, một ấn che lên, đưa cho sư huynh nói, ha ha ha, sư huynh, ngươi nhưng không thể quỵt nợ. Ngươi hiện tại đến cùng đang làm gì? Tốt giống như hoàng đế, sẽ không thật thành hoàng đế đi nha. Hải Vân mặt đầy mộng bức. Ha ha ha. Thác Bạt Thế Hiển cùng Vũ Văn Đô Thiên Đô bắt đầu cười lớn. Hải Vân bắt hoàng, ngươi khả năng không biết, tiêu hoàng bệ hạ từ khi đi tới Phương Thiên Đảo sau Thác Bạt Thế Hiển nhanh miệng. Thanh Tiêu Thất Nguyệt tuyên dương được thành cái thế anh hùng, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ngươi a ngươi, lúc nào cũng học được lính hót. Tiêu Thất Nguyệt cười mắng. Thần không dám, đây là sự thực. Thác Bạt Thế Hiển sợ đến nhanh chóng quỳ xuống. Xong, đẻ lên ngươi tiểu tử thuyền tặc rồi. Hải Vân một mặt phiền muộn, nghe được một bên Vũ Văn Đô Thiên cùng Thác Bạt Thế Hiển thẳng co giật. Tiêu Hoàng à, ngươi rõ ràng mở miệng một cái tiểu tử ngậm miệng một cái tiểu tử, không sợ mất đầu à. Bất quá, cũng tốt. Điều này nói rõ ánh mắt của ta không kém. Thanh Ngộng, ngươi cái này bắt hoàng sau cũng không tệ. Ha ha ha, Hải Vân thoải mái bắt đầu cười lớn. Nhìn ngươi đẹp đến. La Thanh tỉnh mộng cho hắn một cái liếc mắt. Lục phiến quốc xuất hiện người thứ ba bắt hoàng rồi. Ai vậy? Người kia gọi Hải Vân, là đại sở tới. Quê hương người A, xem ra, tiêu hoàng bệ hạ đây chính là mở cửa sau rồi. Việc này hạng bắt hoàng nghe xong có phần không phục. Đoán chừng sẽ tìm việc. Cái kia là đương nhiên. Buổi tối vì ăn mừng, Tiêu Thất Nguyệt tổ chức một cái nho nhỏ tiệc rượu, địa điểm liền ở Lạc Nguyệt Cư. Tới, đương nhiên là lục phiến quốc cực kỳ có quyền lực người. Gia Cát Bát Hoàng đã sớm tới, bộ vương bộ quân nhóm cũng tới được không sai biệt lắm. Hạng đông lại là san san đến muộn, bởi vì, món ăn đều lên hai đạo rồi. Bệ hạ, bản Bát Hoàng muốn kính mới lên cấp Hải Vân Bát Hoàng một chén, được không? Hạng đông cái mông mới vừa ngồi xuống, còn không nóng liền chắp tay muốn hỏi. Đến rồi. Nghe đồn quả nhiên không giả. Tham dự hội nghị khách và bạn nhóm lập tức hứng thú. Bất quá, Hải Vân là Tiêu Hoàng thân tự điểm tướng. Hơn nữa, nghe nói còn chưa trải qua trưởng lão hội phê chuẩn. Chương 936, đọ sức. Tự nhiên, cái này Hải Vân cùng Tiêu Hoàng quan hệ thân mật. Tự nhiên, các vị quan lại được cho Tiêu Hoàng một bộ mặt. Bởi vậy, mỗi một người đều che giấu được cực tốt, không lộ ra vẻ gì. Chỉ bất quá, lỗ thai đã sớm nô lên, ánh mắt cũng tất cả đều chuyển hướng về phía hai vị người trong cuộc trên người. Đương nhiên có thể, đây càng có thể thể hiện bắt hoàng ở giữa đoàn kết. Tiêu Thất Nguyệt mỉm cười gật đầu. Hạng Đông tay hướng về bàn vỗ một cái, phỉ thúy chén rượu xoay tròn, tràn đầy rượu đập về phía Hải Vân. Chú ý! Dung lan nện mà không phải kính. Cái kia sức lực, đoán chừng một tòa lầu nhỏ cũng phải đụng sụp. Tốc độ cao như thế, lại tăng thêm Hạng Đông trọng lực gia tốc, nhìn ngươi làm sao uống. Nếu như cho đổ cái đầy người rượu nhưng là thật là mất mặt, thậm chí, cho trực tiếp đánh bay đến vương bát phơi nắng, thì càng đâm kích rồi. Ở đây 10 phần có 9 đều không phục Tiêu Thất Nguyệt như thế độc đoạn chuyên hành, phải biết, bổ nhiệm một vị bát hoàng là bực nào chuyện trọng đại. Phải bày ra công tích, năng lực, ảnh hưởng, thực lực các phương diện tổng hợp ước định. Về sau đề cử, cuối cùng trải qua trưởng lão hội phê chuẩn, quốc quân phê chỉ thị năng lực chính thức hội mệnh. Tiêu Thất Nguyệt như thế làm, xác thực phạm vào nhiều người tức giận. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng rõ như kiếng. Tự nhiên, cũng là vì nhờ vào đó tiệc rượu để các vị nhìn xem sư huynh thực lực. Một câu nói, là ngựa chết hay là lửa chết, lôi ra đến linh lợi. Đa tạ. Hải Vân cười nhạt một tiếng, đưa tay, hồng hộc, cái kia xoay tròn chén rượu liền cho hút tới trước mặt. Hạng Đông vừa nhìn, lập tức phá phát ra toàn bộ lực sức lực. Phân quang ảo ảnh, chỉ bất quá, chén rượu còn không nghe sai khiến hướng về Hải Vân mà đi. Cuối cùng, Hạng Đông thanh toàn bộ sức mạnh đều xuất ra rồi, thế nhưng, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn xem chén rượu xoay chuyển đến Hải Vân bên môi thượng. Hắn một cái miệng, một hớp uống cạn, hơn nữa, giọt rượu chưa tung, chợt kêu lên, rượu ngon. Tay hướng về bàn vỗ một cái, ly rượu không lại xoay tròn bay về phía Hạng Đông. Chén rượu kia trên không trung lảo đảo thật giống không dùng sức, bất quá, Hạng Đông nhưng không dám khinh thường. Hắn rõ ràng ngồi xổm cái trung bình tấn, sử dụng nghìn cân đọa thân pháp ổn định hạ thân, đưa tay hướng về chén rượu nắm chặt. Giang giác. Hạng Đông không có chuyện gì, chén rượu lại là cho Hạng Đông một cái nắm nát. Bởi vì, hắn dùng quá sức rồi. Được. Nhất thời, toàn trường tiếng khen một mảnh. Hạng Đông mặt kia nhảy địa liền hồng thấu, như cả chua như thế. Hạng Mỗ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thất lễ thất lễ. Hạng Đông cũng là cầm được thì cũng buông được, lập tức chắp tay hướng về Hải Vân không người một cái nhận lỗi. Bởi vì, người ta là chân thành trả lại ngươi chén rượu, cũng không hề đùa nghịch trò gian. Người ta đều là bát hoàng, đều là lục phiến quốc một thành viên, cộng đồng hiệu lực Tiêu Hoàng bệ hạ, vì lục phiến quốc mấy trăm triệu con dân hạnh phúc căng khang, vì thiên hạ bách tính an bình, lùng bắt hung phạm Hải Vân phát biểu lại nên đón một trận như cuồng triều tiếng vô tay. Giờ khắc này, có tám thành người chịu phục. Ha ha ha, ta cũng kính mới tới bát hoàng một chén. Gia Cát Dung cười nhạt một tiếng, cũng là vỗ bàn một cái, chén rượu xoay tròn bay về phía Hải Vân. Lần này người ta chén rượu nhưng là lảo đảo không dùng sức dáng vẻ, thế nhưng Hải Vân lại là hơi sốt sắng. Cái này nhìn như không dùng sức chén rượu hắn là biết rõ, trong đó, hàm chứa vài trăm ngàn cân cường độ. Toàn lực ứng phó. Lại là răng rắc một tiếng vang giòn, lần này chén rượu không có vỡ, rượu cũng không tung. Chỉ bất quá, Hải Vân dưới chân đầu thạch lại là đứt gãy ra đi, lún xuống nửa thước có thừa. Lực sức lực một chiêu tức phán, Hải Vân không địch lại ra cắt dung. Ha ha ha. Lao phu ngốc già này người mấy trăm tuổi, thực sự là hậu sinh khả úy a. Gia Cát Dung một mặt hào mại cười nói. Gương ra thì càng cay, vạn bối ta sau này hội thường thường về phía trước bối lấy kinh nghiệm. Hải Vân chắp tay không lưng, hướng lao bắt hoàng túi chào. Tiểu tử, bên cạnh ngươi vị kia là. Gia Cát Dung chỉ tay Hải Vân bên cạnh đang ngồi là Thanh Ngộng. Phu nhân ta là Thanh Ngộng. Hải Vân chắp tay đáp lời. Được được được, Yến Sophie, người không thể so ngươi kém, ông trời tác hợp cho, đây là ta lục phiến quốc chuyện may mắn. Gia Cát Dung cười nói. Chúc mừng nhất thời, một mảnh chúc mừng không ngừng bên hai. Tiêu Hoàng Anh Minh A. Mọi người, tự nhiên càng khiếp sợ hơn. Không nghĩ tới Hải Vân phu thê thực lực rõ ràng gần như, đây chẳng phải là nói, bán đưa tới một, lục phiến quốc lập tức có thêm hai người hợp thần cảnh cường giả. Kỳ thực, liên quan với Biển Vân Đại Sư ta trước đó cũng không hề hướng về các vị nói rõ, khá hơn chút người khẳng định cho là ta quá qua loa, thậm chí, độc đoạn chuyên hành, quả thực có chút quá rồi. Bất quá. Bổn hoàng phải nói cho các vị chính là, Hải Vân là sư huynh của ta, ta duy nhất sư huynh. Tiêu Thất Nguyệt khẩu khí bình thản. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. các vị quan lại cuối cùng là hóa giải khúc mắc, chỉ sợ cái này Hải Vân là gian tế. Lần này không cần hoài nghi rồi, chẳng trách Tiêu Hoàng như thế vo đoán. Nguyên lai có cái tầng quan hệ này a. Bất quá, các vị vừa tối ám mừng rỡ, là cái dạng gì thần người mới có thể dạy dỗ xuất hai vị hợp thần cảnh đồ đệ đến. Đặc biệt là Tiêu Thất Nguyệt, chả như vậy tuổi trẻ. Vậy bọn họ hai sư phụ chẳng phải là sông lớn cảnh. Sông lớn cảnh a. Lục phiến quốc trưởng lão bộ vương nhóm trong lồng ngực nhất thời đã nắm chắc khí. Các vị, chúng ta không thể tự cao tự đại, nhưng cũng không thể tự ti. Ta nghĩ cho các vị nhắc nhở một chút, phương thiên vực sắp biến thiên rồi. Bây giờ thời đại đã không giống như xưa rồi, chúng ta thực lực tăng cường. Thế nhưng, người khác tiến bộ bước chân cũng không chậm. Ta đơn cử đơn giản ví dụ. Phương thiên vực 10 đại thế gia một trong hầy đéo bờ La Gia, các ngươi biết La Gia lão tổ cảnh giới gì sao? Tiêu Thất Nguyệt hai tay ép một chút, các loại yên tĩnh lại sau hỏi. La Gia lão tổ trước đây không phải thần khiếu cảnh sao? Thật giống, 20 năm trước hắn vẫn là cấp 9 linh vương đỉnh cao cảnh giới. Hoàng Thiên Sáng nói ra. Đúng vậy a, hiện tại nha, có thể vọt tới thần khiếu 7 đạo đỉnh cao đã là lên trời rồi. Diệp Thu Phượng gật đầu nói. Các ngươi đem hắn nói được quá yếu. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Lẽ nào hắn cũng chia thể cảnh? Gia Cát Ấn Nguyệt có phần không tin mà hỏi. Roi đao đều phân thể một phách cảnh. Thác Bạt Thế Hiền nói. Ai nhất thời, khá hơn chút người sợ hãi than lên. Cái kia La Gia lão tổ chẳng phải phân thể 3-4 phách cảnh. Hạng Đông đều hơi kinh ngạc rồi, bởi vì, hắn cũng vừa bước vào phân thể cảnh, cái này hay là bởi vì Tiêu Thất Nguyệt hết sức giúp đỡ. Không phải vậy, hắn còn phải tại thần khiếu 5-6 đạo cảnh trong vòng khóc lớn tiếng khóc. Ai? Thật bất hạnh. Hắn cũng khóa nhập hợp thần chi cảnh. Hải Vân thở dài. Hợp thần. Khá hơn chút gia hỏa cùng tiếng thốt lên kinh ngạc lên, cả sảnh đường kinh hãi, đầy mắt không thể tin được. Ai, nhà ta tổ tiên xác thực bước vào hợp thần chi cảnh rồi. Hơn nữa, đã luyện thành ngư long chi thuật. Một khi hóa giao, thực lực càng là lợi hại. La Thanh Mộng nói ra. La Gia lão tổ là ngươi tổ tông. Hạng Đông đều cúng lên. Đích thật là, bất quá, trong đó có phần ẩn tình liền không cần phải nói. Cho nên, ta nghĩ nói cho các ngươi. Rớt lại phía sau liền muốn chịu đòn, chờ chúng ta chính là diệt môn. Cho nên, chúng ta được hăm hở tiến lên, không phải vậy, liền bị lịch sử đào thải. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm nghị. Tĩnh. Hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ. Trên yến hội Bách Chi 90 ân tình tự đều tương đương sa sút, vừa vận Hải Vân mang tới kinh hỉ cho vọt tới không còn sót lại chút gì. Dù sao, La Gia trước đây cùng lục phiến môn so với chênh lệch hơn 10 cái đẳng cấp. Đặc biệt là Vũ Văn Đô Thiên, Đế Vân các loại tâm tình người ta đều đặc biệt trầm trọng. Ở cái này phong vân biến ảo thời đại, đã biết chút thần khiếu cảnh có vẻ như muốn bị loại bỏ rồi. Ha ha ha, ta vừa nãy mới vừa nói qua, chúng ta không thể tự cao tự đại, nhưng cũng không thể quá khinh thường chính mình. Chúng ta, cũng không yếu. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Đúng đúng, chúng ta cũng không yếu. Không kém không kém không kém. Bầu không khí lập tức lại làm cho lên. Các vị, ta còn muốn nói cho mọi người một tin tức tốt. Tiêu Thất Nguyệt tung ra một mồi nhử, các loại sâu chân mọi người khẩu vị, đều vĩnh lô thai lên sau mới lại nói, ta đã gặp được chúng ta lục phiến quốc một vị không tiền khoáng hậu tiền bối lưu lại một điểm bí mật. Ai vậy? Chương 937, lộ chân tướng. Tất cả mọi người muốn hỏi, bất quá, không ai dám mở miệng, tất cả đều như đổ gà mở tựa như để mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, có vẻ như muốn đem đầu hắn đẩy ra nhìn xem bên trong cất giấu cái gì. Nghịch Thủy Hàn. Tiêu Thất Nguyệt nói, nhất thời, thạch phá thiên kinh. Tất cả mọi người chấn kinh đến ngốc hôn mê rồi. Bát đế a. Rốt cuộc có bát đế một chút tin tức rồi. Chúng ta cường quốc ngộng muốn thực hiện. Trên yến hội nhiệt huyết sôi trào, chén rượu đụng phải loảng xoảng vang lên. Ngươi cố ý sắp xếp ra cái âm mưu này đến là vì cổ vũ dáng vẻ quê mùa chứ? Qua đi, Hải Vân hỏi. Âm mưu? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, nhìn xem sư huynh. Chẳng lẽ không phải? Phải biết, Lịch Thủy Hàn đã mất tích mấy trăm năm rồi. Nếu có bí mật đã sớm lộ ra rồi. Hải Vân nói. A a, ta chính mắt thấy phân thân của hắn. Hơn nữa, với hắn đánh qua hai lần giá. Tiêu Thất Nguyệt một câu nói xuất, Hải Vân chỉ còn dư lại mắt lớn chừng mắt nhỏ phần rồi. Hắn mạnh mẽ lung lay đầu, kỳ tích. Tuyệt đối là kỳ tích. Lẽ nào hắn thật không có chết? Chưa. Chẳng trách lục phiến môn có thể sừng sững phương thiên đảo ngàn năm không ngã, có hắn tại, người nào dám vướt dâu hùm. Hải Vân lắc đầu nói. Cũng không phải. Tiêu Thất Nguyệt lại lắc đầu, Hải Vân một mặt choáng, Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí, tên kia sư huynh ngươi gặp. Ai vậy? Hải Vân vội vàng hỏi nói. Trước hết để cho sư đệ ta bán cái chỗ hấp dẫn. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, nói, kỳ thực, ta tung giang lịch Thủy Hàn đến có mục đích khác. Ta ta nghĩ kích thích một cái đại hiệp minh cùng với một ít lánh đời thế lực, buộc bọn họ sớm nhảy ra. Hải Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, bất quá, bọn hắn thật nhảy ra lời nói ngươi chuẩn bị xong chưa? Không sai. Không phải vậy, cả ngày rơi vào trong sương mù mù và càng bất lợi cho chúng ta làm việc. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Bọn hắn nhảy ra, ngươi phải làm tốt tiếp chiêu chuẩn bị. Không phải vậy, đó là gia tốc lục phiến quốc diệt vong. Hải Vân một mặt nghiêm túc. Ta rõ ràng. Đúng rồi sư huynh, sư phụ thật giống có thể biết bấm đột. Ngươi nói, hắn đến Phương Thiên Giang tới cứu ngươi có phải hay không sớm tính tới? Tiêu Thất Nguyệt chuyển ngươi hỏi. Tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, thiên hạ này cái gì cũng có thể coi là được đi ra, cái kia ha không thành thần. Mặc dù là những đại vu đó nhóm cũng không thể. Hải Vân lắc lắc đầu, nói, sư đệ, ngươi không thể có loại này ỷ lại tâm lý, không phải vậy, hội hại chết ngươi. Tỷ như, mặc dù là sư tôn có thể tính ra chút gì đến, nhưng hắn cũng không khả năng mỗi ngày chú ý ngươi. Nếu như dò cái gì, ngươi ném mất chính là mạng nhỏ. Hơn nữa, thế giới này, cường giả như rừng, sư phụ cũng không phải vạn năng. Sư đệ ta xưa nay độc lập, không dựa vào thiên không dựa vào địa, mảnh giang sơn này cũng là ta tự đánh mình đi ra ngoài. Bất quá, ta làm sao lão cảm giác sư phụ liền ở bên người tựa như, hắn rốt cuộc là người như thế nào? Tiêu Thất Nguyệt nói, hắn thuộc về loại kia vĩnh viễn ẩn hình người, nếu như một ngày nào đó hắn chân lộ rồi, đoán chừng thiên hạ đã đại loạn, không thể thu thập. Bởi vì, hắn liền ẩn cư đều ẩn không nổi nữa. Sư đệ, ngươi cho là ta nói được đúng không? Hải Vân hỏi, có chút. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Tiểu thúc tử, ta xem chúng ta lục phiến quốc một đám các trưởng lao thực lực hơi yếu. Lúc này, một mực không mở miệng La Thanh Mộng đột nhiên nói ra. Không là có chút, là tương đương yếu. Ngươi xem, chúng ta trưởng lão hội có phần thời kỳ giáp hạt. Hợp thần cảnh có mấy cái, còn dư lại trên căn bản một kiểu thần khiếu cảnh, mà nằm ở trung gian phân thể cảnh cũng không mấy cái. Chỉ bất quá, thần khiếu cảnh muốn phá tấn tiến vào phân thể cảnh là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta cũng điều tra rất nhiều tư liệu. Ngược lại là tìm tới một loại đan dược, viên thuốc này tên Hải Thần Đan. Chỉ bất quá, trong đó chủ yếu nhất hỏa đảm khó cầu. Hơn nữa, loại này hỏa đảm yêu cầu đáy biển trong núi lửa ngưng tụ thành hỏa linh làm trụ cột mới được. Cái thứ hai chính là yêu cầu độ tinh khiết đặc biệt cao linh khí. Điểm này ta ngược lại thật ra có thu hoạch, chính là Đoan Mục Hải đại sư mang về độc thanh đằng chi diệp. Truyền thuyết nó là độc tiên liên chi diệp, tiên diệp phải hay không ta không dám xác định, thế nhưng trong đó hàm có một tia linh khí không giống với năng lượng khí. Loại năng lượng này khí độ tinh khiết là chúng ta chỗ này linh khí hơn trăm lần. Ta nghĩ, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết tiên khí? Tiêu Thất Nguyệt nói. Nếu như đúng là tiên tức giận ngươi cũng không dùng được. Hải Vân lắc lắc đầu, nói, tiên khí là tiên gia đồ vật, tại cổ đại, những kia tất cả đều là đại thần thông giả, mặc dù là sông lớn cảnh cường giả vẫn là không đạt đến thành tiên mức độ. Tiên khí phẩm chất quá cao, chúng ta không dùng được. Giống như là một cái nặng đến vạn cân thiết truy, ngươi gọi 3 tuổi tiểu nhi làm sao nâng được lên. Cho nên, Hải Thần Đan tuy tốt, thậm chí có thể một lần thanh thần khiếu 5-6 đạo võ giả trực tiếp đưa vào phân thể cảnh, thế nhưng, không phải tiên nhân cấp dược sư căn bản là luyện không ra. Vậy thì đáng tiếc, ta chỗ này ngược lại là góp nhặt một túi hỏa đảm. La Thanh Ngọc nói xong lấy ra một cái túi không gian tử. Ngươi nơi nào thu thập tới? Hải Vân mở ra nhìn một chút, một mặt kinh ngạc. Ngươi chỉ biết ngủ. Mà ta là hỏa linh thể thân thể trời sinh nắm giữ hấp thụ hỏa linh công năng. Cho nên, ta cũng đi theo ngươi ngủ. Bất quá, đang ngủ say ở trong, sau khi tỉnh lại liền phát hiện nhiều như vậy hỏa đảm. Hơn nữa, những này hỏa đảm hẳn là đến từ đáy biển núi lửa đang hoạt động, La Gia Hải Hỏa Vũng Hố chính là nối thẳng đáy biển. La Thanh Ngọc nói, cái này không đúng sao, nếu như nói nối thẳng đáy sông chả có đạo lý. Phải biết, Phương Thiên Giang cách biển rộng vẫn là tương đối xa. Hải hỏa vung hố làm sao có khả năng nối thẳng đáy biển. Ngươi cái này gọi là giang hỏa đảm quá hợp. Hải Vân lắc đầu nói. Một mực nồng nặc hải vị, đích thật là hải hỏa đảm. Kỳ quái, La Gia Hải Hỏa Vung Hố chẳng lẽ có bí mật, làm sao có thể trực tiếp đáy biển đâu này. Cái này Phương Thiên Giang cách phía nam biển rộng nhưng là có thêm bao nhiêu ngàn dặm lộ trình. Tiêu Thất Nguyệt ngửi một cái rồi nói ra. Cho nên, cái này bên trong có quái lạ, hẳn không phải là hải hỏa đảm. Hải Vân nói. Sư huynh, truyền thuyết Phương Thiên Giang cuối cùng quy về dưới lòng đất liền mất tích. Đã từng có không ít cao thủ lặn xuống muốn tìm đến nó chỗ, cuối cùng đều đã bị chết ở tại đáy sông hoặc là trực tiếp mất tích. Ngươi nói, Phương Thiên Giang cuối cùng quy tụ phải hay không chính là lớn biển, mà đáy sông thông qua thầm nghĩ trực tiếp biển rộng. Tiêu Thất Nguyệt nói, có thể. Truyền thuyết sông lớn cảnh có thể lặn xuống tìm tới nguyên nhân. Bất quá, ta cho rằng, sông lớn cảnh đoán chừng đều tương đương treo. Hải Vân nói, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp trở về thuốc quỷ cốc, bởi vì, hắn muốn dùng thiên địa chi lò luyện chế hải thần đan, mà Đoan Mục Hải cùng Cắt Thiên Đô cho hắn mang đến làm trợ thủ, Trang Nhược Linh thành thiêu hỏa đồng tử. Tinh thần không gian mở ra bao lại tất cả thuốc quỷ cốc. Như thế thứ nhất, Đoan Mục Hải mấy người cũng có thể lợi dụng trong không gian 1/3 thời gian tỷ suất rồi. Cũng chính là một ngày tương đương với một tháng, bên ngoài một ngày, trên thực tế ngươi có thể cảm giác được là một tháng. Gần nhất, lục phiến quốc một mảnh vắng lặng, liền hoàng cung cửa lớn đều đóng chặt. Ngoại giới cũng không biết được xảy ra chuyện gì, kỳ thực, đó là bởi vì Tiêu Thất Nguyệt thành một ít trưởng lao nhóm đều dẫn tới thuốc quỷ cốc. Nhóm đầu tiên để công người đương nhiên là Đế Vân, Vũ Văn Đô Thiên, mấy đại bộ vương, bắt quân nhóm rồi. Những người này là lục phiến quốc chủ cột vững vàng, đáng tiếc thực lực của bọn họ lại yếu. Tiêu Thất Nguyệt không tiếc vốn liếng đem những này người tất cả đều ngâm vào trong dược trì, bên trong ngàn tầng nguyệt âm cam lộ nhấp nô, linh khí giạt giảo. Mà bọn hắn cũng có thể lợi dụng thời gian tỷ suất tu luyện, đây là Tiêu Thất Nguyệt muốn rèn đúc một cái cường hãn quân đoàn. Ngày nào đó, một đạo hắc quang tránh qua, hầy đẹo bờ phía sau núi rơi xuống một bóng người. Nếu như cho Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy nhất định sẽ lấy làm kinh hãi, bởi vì bộ thân thể này cùng lúc trước được mình ở hầy đèo bờ trước chém thành mảnh vỡ giả thể phân thân giống nhau như lúc. Chính là khối này chân linh thạch làm giả thể phân thân đều có hợp thần 4 hợp 1 chi thực lực, cái này chính chủ nhân thực lực ngẫm lại đều làm người run rẩy. Cho nên, La Gia lão tổ nhìn thấy hắn không dám thở mạnh, sớm mang theo hậu bối roi đào quỷ. Trên đất liên tiếp. Chương 938, Ma Vương cười trường hạ. Ma Vương đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới. La Gia lão tổ viền mắt ôn nhuận. Lão già là cho kích động đến như vậy, Ma Vương tên cười Trường Hà, đến từ thần bí Ma Thần Thiên. Đương nhiên, La Gia lão tổ cũng biết, tới chỉ là Ma Vương một bộ phân thân mà thôi, tuyệt đối không thể là bản thân hắn. Có người nói, bản thể của hắn tại Ma Thần Thiên tu luyện nhanh 100 năm rồi. Ta là tới nhìn xem là tên khốn kiếp nào tử lại dám chém bổn Ma Vương giả thể phân thân. Ma Vương cười Trường Hà một mặt khinh thường. Là lục phiến quốc Tiêu Thất Nguyệt cái kia thứ hôn trướng, gia hỏa này đến từ đại sở cái kia hẻo lánh góc. Sau đó cũng không biết được chuyện gì xảy ra đã đến phương thiên đảo, rõ ràng cho hắn đạp cước chó, từng bước bò lên trên lục phiến quốc hoàng đế bảo tọa. Mà sư huynh của hắn Hải Vân mặt dày mày dạn muốn kết hôn La Gia chúng ta nữ tử La Thanh Ngộng, La Gia chúng ta đương nhiên không chịu. Kết quả, hắn liền đánh tới cửa. Liền Ma Vương ngài cho chân linh thạch đồ cho trẻ thành mảnh vỡ, tên khốn kia nhiều hung hăng người là không biết. La Gia lão tổ thêm mắm giảm muối. Không cần dài dòng, bổn tọa tìm hắn đi. Cười Trường Hà khoát tay háo một cái. Một tia khói đen trốn vào trong không khí chuyển chịu giữa biến mất. Lao tổ, Ma Vương đến cùng cảnh giới gì, quá kinh khủng. Roi đao đều liếm liếm đầu lưỡi. Tới chỉ là một bộ phân thân, bất quá, ngươi nghĩ, một bộ giả phân thân thực lực đều đạt đến hợp thần 4 hợp 1 cảnh, cái này cụ thật phân thân xuống, chí ít cũng phải hợp thần 7 hợp nhất đỉnh ngọn núi. Có lẽ, nửa bước sông lớn cảnh đều có khả năng. La Gia lão tổ một mặt bội phục. Tiêu Thất Nguyệt chết chắc rồi, ha ha ha, Lao tổ. Chúng ta là không phải cũng nên hành động, nhân cơ hội trước tiên đoạt được Hỉ Đở thành 4 phía quận huyện. Không phải vậy, đừng cho Âu gia bọn hắn đoạt tiên cơ. Đến lúc đó lại hỏi bọn họ đòi hỏi thì phiền toái. Rồi đao hùng tâm đại trấn, đại đao hướng về bầu trời, rất nhiều chọc thủng trời tư thế. Ừm, Ma Vương đến rồi, chúng ta còn sợ ai? Đoạt, chung quanh đây đều là chúng ta hởi đèo bờ. Đến lúc đó, chúng ta thành lập Hỉ Đở nước. La Gia lão tổ con ngươi đảo một vòng, cùng hậu bối bàn bạc một cái. Quyết định động thủ. Thuốc khép đến không sai biệt lắm, Tiêu Thất Nguyệt gan to bằng trời lấy ra Đoan Mục Hải cho hộ. Người cẩn thận chút. Đoan Mục Hải một mặt lo lắng, bởi vì độc này thanh liên hắn đều không bắt được. Đầu huynh, một khi tình huống có biến, ngươi lập tức dẫn người rút đi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi cái này quá mạo hiểm rồi. Đoan Mục Hải sắc mặt tương đương khó coi. Không có biện pháp, đế vân thực lực bọn hắn theo không kịp, ta chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Tiêu Thất Nguyệt hạ quyết tâm. Được rồi. Thực sự không được trước tiên bảo mệnh quan trọng. Lưu rừng xanh con đó, sợ gì không có củi đun. Đoan Mục Hải đáp. Đầu huynh, người trước làng tránh. Tiêu Thất Nguyệt chỉ để lại chính mình một người. Bất quá, làm Tiêu Thất Nguyệt một mở hộp ra. Nhất thời, chuyện quái dị xảy ra. Mảnh kia lá sen thật giống sống như vậy vốn éo nhúc nhích một chút, giống như là đang run rẩy. Mà giờ khắc này, dưới bầu trời sao thạch đầu nhân núi đột nhiên nhảy ra một tảng đá đập trúng lá sen. Cái kia lá sen tung bay. Lập tức mới ngã xuống thạch đầu nhân trên núi. Nhất thời, những kia đã dài đến tấc dài cỏ nhỏ tiểu hoa nhóm sinh trưởng lên. 2 tấc. 3 tấc. Nửa thước. 1 thước. 1 thước. Nhất thời, cả tòa thạch đầu nhân dạng núi mọc đầy hoa cỏ. Bất quá, cao nhất cũng là chừng một thước. Thạch nhân núi bắt đầu khôi phục sinh cơ, lại có nhàn nhạt linh khí ở trong núi tung bay. Không, không là linh khí. Đây là một loại đặc thù khí thể, chẳng lẽ là tiên khí? Tiêu Thất Nguyệt lấy làm kinh hãi, chuỗi nhân quả tảo miểu, quả nhiên, không lâu, thần nông ngoại thiên thượng lộ ra văn tự, sơ cấp tiên khí. Bất quá, vốn là mang độc. Chỉ bất quá, được tòa này thạch nhân núi loại bỏ sau liền biến thành không độc thuần khiết tiên khí, có thể sử dụng. Kinh hỉ đến mức như thế đột nhiên, dễ dàng như vậy, Tiêu Thất Nguyệt đều có chút không kịp chuẩn bị. Lúc này, một khối tối tăm thạch đầu rõ ràng từ thạch đầu nhân núi như bộ ngực dạng địa phương phá núi mà ra một cái đập trúng Tiêu Thất Nguyệt. Mấy cái tối tăm đại cầu nổ tung, ngưng tụ thành vài cái chữ to, Vô Thiên Thần Công. Bổn tọa tự nghĩ ra Vô Thiên Thần Công, vô thiên vô địa, thiên hạ, chỉ có ta cười vô thiên. Trong nháy mắt cười cười, thiên tính là gì, địa càng là cái dám gì. Bên trong đất trời, vô thiên vô đạo. Thân vậy, ma vậy, đạo vậy, ai nói ma tiểu không thể thành thần ngưng tiên. Không lâu, có người áo đen chân nhân biểu thị, Tiêu Thất Nguyệt chìm đắm vào điên cuồng võ học trong tu luyện. Giờ khắc này, trong đầu vô thiên vô địa, chỉ có chính mình lớn nhất. Một năm trôi qua rồi, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc mới nhập môn hạm, tiến vào vô thiên thần công cấp độ thứ nhất, không ma vô đạo. Cái này cấp độ thứ nhất có thể chuyển đổi các loại pháp tắc, có thể đem ma khí chuyển hóa thành chính khí, cũng có thể thanh Phật khí chuyển hóa thành đạo khí. Tại sao độc liên chi độc được thạch đầu nhân núi loại bỏ, cũng là bởi vì vô thiên thần công nguyên nhân. Từ đó về sau, Tiêu Thất Nguyệt cũng là một đài còn sống chuyển đổi loại bỏ khí, có thể đem độc khí chuyển hóa thành không độc khí, cũng có thể thanh không độc khí chuyển đổi thành độc khí. Quá nó ư được thực dụng. Lại tốn thời gian một năm, Tiêu Thất Nguyệt có thể hấp thu sơ cấp tiên khí rồi. Mà mảnh kia lá sen cho hấp thu hai qua sang năm thu nhỏ lại một nửa, trở nên to bằng lòng bàn tay tay. Tiêu Thất Nguyệt lặng yên tiến vào hợp thần chi năm hợp nhất cảnh. Đồng thời, hải thần đan đan thành. Toàn bộ thuốc quỷ cốc một mảnh xanh thảm, như biển rộng bình thường. Nuốt thuốc, để công tiến hành lúc. Lại là tinh thần không gian một năm qua đi, Hạng Đông tim đập nhanh hơn rồi, bởi vì, hắn trực tiếp đối đầu tam nguyên, thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, bước vào phân thể ngũ phách cảnh. Đế vân hậu phát chế nhân, rõ ràng vượt qua Hạng Đông, trực tiếp va vào phân thể cảnh đỉnh cao. Vũ Văn Đô trời cũng là hậu tích bạc phát, trở thành phân thể bốn phách cảnh cường giả. Hoàng Thiên Sáng tiếng thét chói tai vang dội nhất, lao tử cũng chia thể ba phách cảnh lập lạp. Hồng Trần cười không cần nói, trực tiếp hợp thần chi hai hợp một cảnh. Đoan Mục Hải cũng sâu sắc được lợi, rốt cuộc bước vào hợp thần hai hợp một cảnh giới. Ông Điền cao hứng nhất, trở thành hợp thần chi ba hợp một cường giả. Thác Bạt Thế Hiền tối ngạo nghễ, không uổng phí Tiêu Thất Nguyệt đặc biệt chiếu cố, vừa bước một bước vào hợp thần chi hai hợp một cảnh. Hải Vân Phu Thê tất cả tăng một cấp, hợp thần chi ba hợp một cảnh. Sở Tử Giang hưng phấn suýt chút nữa vỡ mật, rõ ràng, phân thể bốn phách cảnh. Trang Nhược Linh cũng không cần nói, có ngũ sắc hoa hồng giúp đỡ, lần nữa bạo phát, phân thể ngũ phách cảnh. Dương Dít, vị này lão minh chủ cũng cho Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ tìm đến, ẩn giấu đi cũng đột phá tới hợp thần hai hợp một cảnh. Lục Phiến Quốc đứng lên. Các trưởng lão nhiệt huyết sôi trào, rất nhiều nhất thống phương thiên vực gà tỉnh phun trào. Ai? Ngươi như nào đây bất tỉnh duy nhất tiếc nuối chính là, Ngọc Thỏ Trả ngủ say tại kén tầm dạng sắc trong. Cũng không một tia động tĩnh. Lúc trở về cưỡi ngựa, như phong quyển tàn vân, nâng lên bụi bặm đều bay đến trên bầu trời, cả kinh chim tức bay loạn. Bệ hạ, các loại sau này có rảnh rỗi, chúng ta chơi một hồi săn thú thế nào? Hoàng Thiên Sáng nhiệt tình tăng vọt. Đúng đúng, cũng nên buông lỏng một chút rồi. Thác Bạt Thế Hiền cười nói. Ngừng. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên vung tay lên, đội ngũ chỉnh tề ngừng lại. Tất cả mọi người cho rằng Tiêu Thất Nguyệt phải hay không muốn phát biểu, đều chi thay nghe. Chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Thất Nguyệt biểu lộ không tránh nghiêm túc. Bá lạp. Tất cả mọi người không chút do dự nào rút ra binh khí. Bởi vì, bọn hắn biết bệ hạ nhãn quang độc đáo, nhìn đến viễn vọng được thấu. Bất quá, chu vi một chút động tĩnh không có, giờ khắc này, liên ti gió đều không có, càng đừng nói chim hót thú giống lên. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt không có hạ lệnh, mọi người cũng không dám thanh tĩnh lại. Thần kinh một mực căng thẳng, đương nhiên khó chịu. Tàng biển thất sát, vây ngàn cây thông. Tiêu Thất Nguyệt chỉ vào ngoài trăm trượng một viên nắm giữ mấy trăm năm thụ linh láo dưới tán cây đạt chỉ lệnh. Nhất thời, Thiết Đề Phi Dương, Đế Vân đám người trong nháy mắt tứ tán, vẹn vẹn phân thanh trùng vây kín thành công. Cái kia cây thông loáng một cái, rõ ràng hóa thành một cá nhân. Chương 939, Chiến Ma Vương. Nhất thời, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nhưng là chân chính biến hóa chi thuật, mà cũng không phải ảo thuật. Loại biến hóa này chi thuật hợp thần cảnh khẳng định biến không được. Nghe nói sông lớn cảnh bên trong cường giả siêu cấp cũng có thể biến hóa một hai loại sự vật. Tâm chìm rốt cuộc. Đối mặt sông lớn cảnh cường giả, hiện trường tất cả mọi người sinh ra một loại tự dưng bất đắc dĩ cảm giác. Bởi vì, toàn bộ tập hợp một khối còn chưa đủ người ta giết. Vừa nãy nhất thống phương thiên vực loại kia gà tình dâng trào nhất thời cho rót một chậu nước đá tựa như lạnh từ đầu đến chân để trần rồi. Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ à? Đó là hắc y nhân, một đầu trương dương tóc theo gió phi phật, bào phục thượng màu đen áo chấn thủ thượng khảm sợi vàng mánh thú, con mắt đặc biệt lớn, như chuông đồng bình thường. Đối mặt hắn, tất cả mọi người đều có loại thái sơn áp đỉnh trầm trọng cảm giác. Không cần sợ, tuy nói loại biến hóa này chi thuật là cường giả năng lực có, thế nhưng, hắn chỉ là một bộ phân thân. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, không phải vậy, phía bên mình tinh thần đều nhanh cho đả kích hết. Sợ cái trứng. Giết chính là. Hoàng Thiên Sáng hô to một tiếng. Truy đồng va chạm, bất quá, người kia chỉ là hướng về hắn khẽ mỉm cười. Hoàng Thiên Sáng nhất thời được một cái cạn ám côn tựa như, loảng xoảng một tiếng. Truy đồng nhi lúc nào mất dưới đất cũng không biết. Ổn định tâm thần, đừng mở miệng lung tung, nghe ta chỉ huy. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng giống, đây là đại chân sư hương công, nhất thời, đánh một châm tựa như, hết thể có phần choáng váng đầu qua trong giây lát thanh tỉnh. Quá nó mẹ kinh khủng, chỉ là cười cười liền để một cái phân thể cảnh cường giả choáng váng. Thác Bạt Thế Hiền khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều nặn ra một cái mồ hôi đến rồi, Hồng Trần cười tóc nhẹ nhàng phất ở trên mặt hắn, cười nói, ngươi làm sao nhát gan như vậy? Nhát gan cái rắm, lao tử mất đầu cũng không sợ. Thác Bạt Thế Hiền mạnh miệng nói. Không nhát gan làm sao đổ mồ hôi. Hồng Trần cười một mặt xem thường. Ta là cao hứng hiểu không? Thác Bạt Thế Hiền cường chống đỡ nói, liếc một cái Hồng Trần cười, nói, ngươi không cũng gần như. Ta làm sao rồi? Mái tóc đều ướt. Khốn nạn. Ngươi là La Gia chỗ dựa. Tiêu Thất Nguyệt dò ra liễu nhân quả, giật nảy cả mình. Cũng không phải là bởi vì người này là La Gia chỗ dựa. Mà là vì, người này rõ ràng cùng môn chủ Lạc Gia Bắc Hùng phu nhân cười như lệ huyết mạch có nhân quả liên hệ. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt ngửi được một tia quen thuộc ý vị, đây không phải là học viện Hoàng gia viện trưởng Thượng Quan Thu sắt cho mình chân linh trong đá cười chân quân ý vị sao? Tam vị nhất thể, đều có nhân quả liên lụy. Bọn hắn đều họ cười, lẽ nào, ba vị là bổn gia? Cười thị gia tộc. Vâng! Người áo đen ra tay rồi, rồi ngón bắn ra, ba ba ba. Liên tiếp chỉ kình lại đây. Tàng biển thất sát đệ nhất giết phá, thứ hai giết hết, thứ ba giết biến mất, thứ tư giết nát tan, thứ năm giết khốn, thứ sáu giết lay động. Thiên kiếm lưu vân một quy tông. Tiêu Thất Nguyệt thân hóa vì kiếm, hòa vào kiền tương bên trong, một đôi kiếm cánh dưng ra, trong nháy mắt từ cuồng đảo cự lãng bên trong thoát ra một cái bay lượn. Tư. Người áo đen sững sờ, ống tay rõ ràng cho tìm một kiếm, phá một cái lỗ. Người ở đâu ra kiếm chiêu? Người áo đen giữ dằn hỏi. Để làm chi phải nói cho ngươi? Tiêu Thất Nguyệt trả lời. Trả rất kiên cường, lao tử đánh cho ngươi gọi mẹ lại nói. Người áo đen phẫn nộ rồi, rít gào một tiếng, vẩy tay áo, cơn lốc đột kích, nhất thời, tàng biển thất sát cho cuốn được xoay tròn. Đế vân bọn người ở tại trong nước xoáy liều mình dãy rủa. Phân thể cảnh ở nơi này đầu như 3 tuổi tiểu nhi, hợp thần cảnh cũng đứng không vững làm. Cách soạn. Như vậy cường hãn tàng biển thất sát trận thứ 7 giết trong nháy mắt bị phá hủy, đế vân các trưởng lão được trực tiếp bạo đã đến mười mấy dặm có hơn. Nện phá hủy một cánh rừng. Ta giết thằng chó chết. Thác Bạt Thế Hiền cùng Hồng Trần cười, ông Điền Tam Cường liên thủ, hợp thành một thanh cự kiếm đánh giết tới. Ai Ma Vương thổi ra một khẩu khí, hô. Ba người trên không trung loạn run, trực tiếp cho thổi tới trên trời, bị gió không biết được quét đến nơi nào đi rồi. Hít kha zét zét zét. Cười Trường Hà đột nhiên sững sờ, đồng tử giật giật. Toàn thân rõ ràng kinh luyên một cái, nhất thời, thân thể nửa bên một mảnh lục ban xuất hiện. Ngươi lại có thể biết dùng độc. Bá. Cười Trường Hà thực sự là tàn nhẫn, hướng về chính mình thân ra víu vào, thật giống ăn tay bới ra gà bình thường trực tiếp thanh biến thành lục ban ra người cho bắt rơi xuống máu rầm rề một mảnh đến. Soạt. Cười Trường Hà phẫn nộ rồi, dưới bàn tay ép, một cái đè lại Tiêu Thất Nguyệt đầu, ma khí điên cuồng rót vào. Tiểu tử, cho ngươi nếm thử ta ma thần ngày độc khí. Quái sự, độc này khí ăn thật ngon, năng lượng không sai, ý vị đẹp quá. Tiêu Thất Nguyệt có phần mộng ép, vốn là cho rằng xong đời, khẳng định cho bạo thể. Cái nào ngờ tới ma khí một cái thể, rõ ràng trong nháy mắt cắn nuốt mất rồi. Chẳng lẽ là vô thiên thần công chuyển đổi chi đạo có tác dụng? Đến A, thiểu ra ta là độc bất tử. Tiêu Thất Nguyệt linh cơ hơi động, nếu cái này ma khí phẩm chất cao như thế, không bằng kích thích một cái gia hỏa này, nhiều mò chút ma khí ha ha. Quả nhiên, cười Trường Hà trúng kế, đại lực rót vào, ma khí không cần tiền tựa như điên cuồng tràn vào. Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngụy trang đến mức hết sức thống khổ, dãy rủa, vặn vào mặt, kỳ thực. Sớm vui cười nở hoa rồi, hấp thu à. Còn không gần chết. Lại rót. Lại còn cười, dùng tinh khiết ma khí. còn có thể động, dụng tâm ma khí nện. Hồn ma khí. Không sai biệt lắm, cười Trường Hà chỉ lo cùng Tiêu Thất Nguyệt phân cao thấp. Trong lúc nhất thời, ma diễm ngập trời, đến cuối cùng, tiêu hao thể năng, hồn nhiên không biết mình đã ma khí tiêu hao hết, không còn lại một bộ năng lượng thể rồi. Ngoại phước ấn. Một cái khắc ở đại quang tương xứng nắm dưới đặc biệt êm dịu, vốn là Phật ma tương khắc. Cái này đại quang đối với nhưng là chính nghĩa hình ảnh, Phật bản nguyên, đối ma có trời xanh kinh sợ cùng uy hiếp. Một cái ấn mà xuống, cười Trường Hà thống khổ gầm rú một tiếng, ma khói bắn ra bốn phía, pháp thân sụp đổ, được đánh trúng nát tan. Tiêu Thất Nguyệt ngửa mặt lên trời hít sâu, như trường hồng quang nhật, bốn phía hơn 10 trượng bên trong tất cả khí thể một mạch hướng về trong miệng mà đi. Không lâu, hết thể về nhân quả cung điện. Bất quá, cái này cụ năng lượng thể phân thân dù sao thực lực cao tới nửa bước sông lớn cảnh giới, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa được chết no, nhanh chóng kéo vào tinh thần không gian, lợi dụng thời gian tỷ suất điên cuồng luyện hóa. Chỉ bất quá, làm Tiêu Thất Nguyệt hấp thu tận cuối cùng một mảnh ma khí thời gian lại là phát hiện, trước mắt xuất hiện một cái rộng hơn 10 trượng sông lớn quần quận mà tới. Ảo ảnh. Kẻ này lấy làm kinh hãi. Lúc này, thạch đầu nhân núi bay ra một cái thạch đầu đập trúng Tiêu Thất Nguyệt đỉnh đầu. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một mảnh giang triều mãnh liệt, so với lúc trước đã gặp lớn hơn nhiều lắm, cái kia giang rõ ràng rộng chừng mấy trăm trượng, sôi trào mãnh liệt, cuộn sóng ngập trời. Không lâu, mảnh kia giang triều rõ ràng thu lại, cuối cùng, về co lại thành một cái võ giả. Sông lớn cảnh. Thì ra là như vậy a. Tiêu Thất Nguyệt chợt tỉnh ngộ đến, vừa nay chính mình hấp thu xong cởi Trường Hà cuối cùng một đạo ma khí sau nhìn thấy được chính là nó bước vào sông lớn cảnh lúc hình ảnh. Bởi vì cười Trường Hà cái này bộ phân thân vẹn vẹn nắm giữ nửa bước sông lớn cảnh thực lực, cho nên, hình ảnh nhìn qua có phần hư huyễn. Nếu như là chân chính khóa nhập sông lớn cảnh, giống như là thạch đầu biểu hiện, đó là một cái chân thực hoàn cảnh. Sông lớn cảnh, hồn hóa sông lớn chính là ta chính là sông lớn, đây mới là sông lớn cảnh chân lý. Mà sông lớn cảnh cường giả mạnh yếu với ngươi có khả năng điều khiển sông lớn phạm vi có quan hệ, giang càng rộng, giang thủy càng hùng, thực lực của ngươi càng thêm cường hãn. Bên ngoài một tháng, tinh thần không gian một năm rồi, Tiêu Thất Nguyệt thân thể hiện ra hắc lân dạng hào quang, thật giống có một mảnh nước vậy khi hắn quanh người vờn quanh mà động. Đó là nhìn đến một mực thủ hộ ở bên người cách đó không xa Thác Bạt Thế Hiển trố mắt ngoác mồm, không biết được chủ tử lại đang tu luyện cái gì tuyệt thế thần công. Thác Bạt, ta mang ngươi ngao du sông lớn. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, một đạo hơi nước dựng lên, Thác Bạt Thế Hiển bị đẩy vào trong hơi nước. Hắn thật giống ngã vào một mảnh sông lớn, ở bên trong ngao du. Hắn cảm giác mình chính là một con cá, một cái trên đầu mọc sừng cá. Du a du a. Chương 940, thăng cấp 7 hợp nhất. Rốt cuộc lên bờ, Thác Bạt Thế Hiển mở mắt ra, vừa nhìn Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng đứng tại bên cạnh mình, mà chính mình lại là nằm dưới đất ngủ, sợ đến nhanh chóng vươn mình quỳ xuống. Bệ hạ, Thác Bạt thất thố, rõ ràng nằm ngộng. Phải hay không mơ tới một mảnh sông lớn, mình chính là cá, trên đầu vẫn dài ra rác, ở trong nước du. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chúa công thần minh, liền Thác Bạt ta làm mộng đều có thể nhìn thấy, thực sự là thiên thần hạ phàm a. Thác Bạt Thế Hiền một mặt thán phục, bội phục không muốn được rồi. Ha ha ha, sông lớn cảnh, sông lớn ngao du. Thác Bạt, ngươi hiểu chưa? Tiêu Thất Nguyệt cười híp mắt nhìn xem hắn. A, sông lớn cảnh, lẽ nào ta mơ tới sông lớn chính là lớn giang cảnh cảnh ngộ? Thác Bạt Thế Hiền sợ ngây người. Không sai, đó là cười Trường Hà sông lớn cảnh. Bất quá, hắn sông lớn cũng không rộng, liền hơn 10 trượng mà thôi. Bất quá, ngươi thu hoạch không cạn. Bởi vì, ta rót vào ngư long thuật, từ đó về sau, ngươi liền tu luyện ngư long thuật đi. Thuật này có chút tà, thế nhưng, một khi thành công, có thể thân hóa vì ngư long. Cuối cùng, cá chép vượt long môn, nhảy qua long môn chính là thủy giao lại lên đến liền là long rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Thanh từ La Gia lão tổ nơi học trộm tới bí kỹ truyền cho Thác Bạt Thế Hiển. Vốn là muốn truyền cho sư huynh Hải Vân, bởi vì sư huynh nhưng là ăn hết 18 con cá long nhu nhân. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt tính qua, sư huynh có khác vận số, cùng Vu tộc không thể tách rời, cho nên cũng là không truyền. Bất quá, thuật này xác thực tới nói hẳn là ma thần thiên bí kỹ. Chỉ bất quá, muốn tu luyện thuật này rất khó. Bởi vì La Gia lão tổ thiếu hụt ngư long cái này thực thể. Mà Tiêu Thất Nguyệt quyết định, một khi bước vào sông lớn cảnh hãy cùng sư huynh lại dò xét đáy sông, tìm tới cái kia thủy đạo, nhân cơ hội trào chút ngư long để Thác Bạt Thế Hiền ăn. Đến lúc đó, ngư long hòa mình, Thác Bạt Thế Hiền tu luyện thuật này tỷ lệ thành công tướng tăng cao gấp mấy chục lần. Cho nên, Thác Bạt Thế Hiền là may mắn. Mà La Gia lão tổ chỉ có thể ở trong ngộng đi cá chép vượt long môn, thực hiện hóa giao ngộng đẹp rồi. Tạ chúa công ban ân, Thác Bạt nhất định không phụ lòng chúa công, nhất định cá chép vượt long môn. Thác Bạt Thế Hiền nằm ở địa. Cũng thích, ngươi nói ra cấp 1. Nói rõ, ngươi tại sông lớn cảm ngộ bên trong được lợi không nhiều. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, Thác Bạt Thế Hiền sững sờ, nội thị một cái, quả nhiên, chính mình hợp thần chi ba hợp một cảnh. Thác Bạt ta đã thỏa mãn. Lao tử đều hợp thần 7 hợp nhất, ngươi thỏa mãn cái cây búa. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng hừ một tiếng. Vừa nãy mình cũng phải đã đến chỗ tốt, hấp thu xong cởi trường hà ma khí năng lượng sau liên phá 2 cấp. Vốn là, cái này 7 hợp nhất cảnh chính là hợp thần cảnh cảnh giới tối cao rồi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có chút buồn bực, chính mình nhưng là có 9 đạo phân thân, cho nên, còn có 2 người không giống với thường nhân cảnh giới chờ đợi mình đi lên cấp. Chỉ có đạt đến 9 hợp nhất cảnh giới năng lực hướng về sông lớn cảnh tiến hóa. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt tin tưởng, lấy mình bây giờ loại cảnh giới này, nếu như gặp mặt đến như cởi trường hà hàng ngũ, có thể miểu sát hắn. Liên la đụng phải mới vừa bước vào sông lớn cảnh cường giả, chính mình cũng có thể có một biện lực lượng. Đương nhiên, phần thắng hầu như là số 0, chạy trối chết cơ hội ngược lại là có. Không phải vậy, lấy 5 hợp nhất cảnh giới liền chạy trối chết cơ hội đều không có. Chúa công, bọn hắn đều trở về nước. Bởi vì, việc quá nhiều, chỉ ta lưu lại thủ hộ. Thác Bạt Thế Hiền đưa tin. Đều không có chuyện gì chứ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đều bị thương, có phần được bị thương rất nặng. Bất quá, có Đoan Mục Hải đại sư tại, cũng không thành vấn đề. Thác Bạt Thế Hiền nói. Không có chết người liền vạn hạnh. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, cái này cười trường hà đoán chừng chỉ là muốn lấy chính mình hạ giận, cho nên cũng không hề hướng về thủ hạ của mình xuống tay ác độc. Không phải vậy, mình bây giờ liền một cái quang can tư lệnh rồi. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt không biết chính là. Bởi vì, cười trường hà rõ ràng cũng từ trên người Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy giống như đã từng quen biết áp lực. Cho nên, tâm sinh sợ hãi, mới không có hướng về thủ hạ của hắn ra tay. Không phải vậy, người trong ma đạo, nào có cái nào giống như tốt nói chuyện. Mà loại này sợ hãi cười trường hà cũng giảng không rõ ràng là nguyên nhân gì. Đó là bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt trong cơ thể ma khí so với hắn còn cao cấp hơn. Còn như huyết mạch áp lực đạo lý giống nhau, khối không khí chất lượng khẳng định không dường như loại ngưng tụ trạng thái lòng tức giận phẩm chất. Gần như diễn ra nửa năm, rốt cuộc về nhà. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, sau khi rời giường, Tiêu Thất Nguyệt cũng ẩn vào hoàng cung, mà là đi tới Lạc Gia Bắc Hùng bên hồ nhỏ. Hả? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên xoay người, hắn phát hiện Lạc Gia Bắc Hùng trong sân có người, là Lạc phu nhân cười như lệ trở về rồi. Người vẫn là khoác cực đầu gối tóc dài, một thân hiếm thấy bạch kim nhung tơ váy phục, chân giẫm một đôi hoa lăng dày, khuôn mặt tròn như trên trời tinh nguyệt, ý nhị mười phần. Lạc Gia phu nhân, ngươi gầy. Tiêu Thất Nguyệt thăm hỏi nói, ta là trở về hướng về ngươi báo hỉ. Cười như lệ cười nói, ừ, hẳn là môn chủ có tin tức tốt. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, đúng vậy a, hắn thăng chi mạch tộc trường. Bất quá, hiện tại việc bận rộn hơn rồi, đoán chừng phải mấy năm sau mới có thể trở về chuyện. Bất quá, ta nghe nói lục phiến quốc chuyện, Bác Hùng cũng có thể an tâm làm của mình tộc trường. Cười như lệ nói, Lạc Gia phu nhân, ngươi đang nói láo. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm. Cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên đầu nàng nhân khí, nhân quả che phủ vào, thôi diễn. Ta nói dối, ngươi nói đùa rồi. Cười như lệ cười có chút miễn cưỡng. Ai? Vọng Nguyệt Cốc một trận chiến, môn chủ bị người hãm hại, ta đã biết rồi. Tiêu Thất Nguyệt thở dài, trong lòng thiêu đốt hùng hùng phẫn nộ. Hắn nhìn xem cười như lệ nói ra, Lạc môn chủ lại có kỳ ngộ, ngược lại là tranh thủ đã đến tộc trưởng vị trí. Chỉ bất quá, bọn hắn bộ tộc này địa vị quá thấp, vì thu được nhiều tư nguyên hơn. Tại mỗi người chia tộc tài nguyên trọng hoa cuộc chiến bên trong được hãm hại. Lục phiến môn tại Vọng Nguyệt Hồ sắp xếp được có thám tử. Cười như lệ khiếp sợ thì không cần nói, chuyển ngươi lắc đầu nói, không thể, mặc dù là có thám tử, cũng không khả năng tiến vào cao tầng vòng. Hơn nữa, có thám tử Bắc Hùng không thể không biết. Thám tử có, nhưng như ngươi nói chỗ, không thể tiến vào Lạc thị gia tộc cao tầng vòng tròn. Lạc gia phu nhân không cần suy đoán rồi, trả lời của ngươi cũng ứng chứng ta nói. Cho nên, ngươi không cần lừa gạt nữa ta. Ta biết, ngươi, bao quát lao môn chủ cũng là vì chúng ta lục phiến quốc được, không muốn để cho chúng ta cuốn vào Vọng Nguyệt Hồ Lạc gia trong tranh đấu. Hơn nữa, ngươi lần này trở về sau hẳn là giao cho một ít chuyện sau liền sẽ quay lại gia tộc. Ngươi nhất định là muốn trông cậy vào gia tộc có thể giúp ngươi một tay. Tiêu Thất Nguyệt nói, ai, ngươi giống như cái gì đều biết tựa như, coi như vậy đi, lừa gạt nữa ngươi cũng có vẻ chế tạo rồi. Đúng như là lời ngươi nói, chỉ bất quá, đối thủ của chúng ta thực lực quá cường đại. Mặc dù là ta về đến gia tộc bên trong đi, đoán chừng cũng không nhiều lắm hy vọng. Dù sao, Vọng Nguyệt Hồ Lạc gia nhưng khi thế hàng đầu thế lực, là vượt lên phương thiên vực 36 đại tông bên trên thế lực, bọn hắn mới thật sự là vương giả. Cười như lệ một mặt buồn rầu, bất quá, bất kể như thế nào, ta đều muốn thử một lần. Nếu như không thể cứu xuất Bắc Hùng, không thể cứu vớt các tộc nhân của hắn, ta, ngươi liền muốn đi theo bọn hắn cùng chết đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc hỏi. Bắc Hùng không ở, sinh không thể niệm. Cười như lệ cặp mắt rưng rưng. Nương, không bằng ta theo Phong Lưu nói một tiếng, Bách Hoa Cốc khẳng định cũng sẽ giúp ta nhóm. Lúc này, Lạc Nha Nha thanh âm truyền đến. Trước đây, cha ngươi theo ta đều muốn ngươi có thể gả tới Bách Hoa Cốc. Bất quá, hiện tại, chúng ta không muốn lại làm khó dễ ngươi, ngươi cũng không cần muốn vì Lạc gia làm ra hy sinh lớn như thế. Cười như lệ nói. Nương, không phải hy sinh. Lạc Nha Nha hồn éo vỏ cho biết, mặt hơi có chút đỏ lên. Lẽ nào ngươi nha đầu này còn thật sự có phần để bụng Âm Phong Lưu tiểu tử kia? Cười như lệ nói. Chương 941, Lạc môn chủ gặp nạn. Ha ha ha, lần này đi tham gia Bách Hoa Yến vừa vặn đụng phải Âm cốc chủ, người có nhờ vả ta một chuyện, chính là Nha Nha cùng Âm Phong Lưu việc. Mà vừa vặn Phương Thiên Quốc học viện Hoàng gia Phong cùng Vân Đại Tổng Quản ở đây, vui vẻ nguyện ý làm cái này bà mối. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Nha Nha, ngươi nghĩ như thế nào pháp? Cười như lệ hỏi. Ta. Tên con kia, lại muốn khiêu chiến Tiêu Hoàng bệ hạ, thật không biết chính mình, ta mới không cần. Lạc Nha Nha nhăn nhó đến lợi hại. Ai? Cái kia Bách Hoa Cốc sẽ không có giúp Lạc gia lý do. Tiêu Thất Nguyệt cố ý nói ra, sớm nhìn thấu Lạc Nha Nha tâm tư, chỉ bất quá tiểu nhi nữ tâm thái đang tắc quái mà thôi. Trên thực tế, thích đến không muốn được rồi. Ta liền không tức không chịu được hắn cái kia loại điếu dạng tử, bất quá, nếu gió đại tổng quản đều ra mặt, ta nghe mẹ chính là. Lạc Nha Nha mặt phỉ hồng, nhanh chóng chạy. Ai? Cũng tốt, việc này liền xin nhờ Tiêu Hoàng ngươi rồi. Cười như lệ một mặt kiên quyết. Ngươi cái này thật giống đang chuẩn bị hậu sự, kỳ thực, việc cũng không ngươi nghĩ đến như vậy hỏng bét. Tiêu Thất Nguyệt nói. Nha Nha có cái quy tụ, ta cũng yên lòng. Sau này, nếu như Bách Hoa Cốc dám bắt nạt Nha Nha, kính xin Tiêu Hoàng giúp đỡ một cái. Lần này trở về là muốn Tiêu Hoàng ngươi nói lời chào, ta phải về nhà. Cười như lệ nói. Ngươi biết rõ trở lại cũng vô dụng, tại sao còn muốn như thế làm? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Nếu như ta cười như lệ máu phun ra năm bước vẫn chưa thể thỉnh cầu gia tộc ra tay, ta cũng nên chết, Bắc Hùng vận mệnh đã như vậy. Tiêu Hoàng, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay việc này. Thật tốt dẫn dắt Lục Phiên Quốc, một khi các ngươi cường đại đến có thể làm Vọng Nguyệt Hồ đều run rẩy thời điểm, đến lúc đó, ngươi lại ra tay, vì chúng ta lấy một cái công đạo. Cười như lệ một mặt đại nghĩa. Bất quá, nhân khí bên trong thấu rõ rệt thất lạc. Dù sao, Lục Phiên Quốc muốn lay động Vọng Nguyệt Hồ cây đại thụ này, căn bản cũng không khả năng. Đúng rồi, gia tộc của các ngươi phải hay không có cái gọi cười trường hà người. Tiêu Thất Nguyệt nghĩ tới giữa bọn họ nhân quả vết tích. Ngươi, làm sao ngươi biết hắn? Cười như lệ cả kinh, thân thể đều run lên một hồi. Vậy được rồi, hắn hẳn là trưởng bối của ngươi. Hắn nói đến tự ma thần thiên, xem ra, cười thị gia tộc đều là xuất thân từ ma thần này. Tiêu Thất Nguyệt không trả lời mà hỏi lại. Hắn liền cái này tất cả nói. Cười như lệ khiếp sợ quả thực không cách nào dùng ngôn từ nói rõ. Hắn nói hắn là ma vương. Tiêu Thất Nguyệt lại bù đắp một đao, gia tăng đâm kích cường độ. Hắn là ta Thái Gia Gia. Cười như lệ thở dài. Đại thủy trôi Long Vương miếu A. Tiêu Thất Nguyệt ha ha bắt đầu cười lớn. Suy nghĩ lão nhân kia giờ khắc này đoán chừng đang tại nổi trận lôi đình, cũng không biết được hội đập vỡ bao nhiêu chén bàn thái đĩa. Dù sao, một cái thực lực đạt đến nửa bước sông lớn cảnh phân thân là cực khó bồi dưỡng ra được. Các ngươi, lẽ nào đấu thắng? Cười như lệ ngốc ngây dại một cái hỏi. Có chút gút mắc mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt nói được cung dung, sợ hoàn toàn nói ra hội làm sợ cười như lệ. Ngươi tuyệt đối đừng đi chọc giận hắn, không phải vậy, Lục Phiến Quốc thì xong rồi. Bác Hùng tuy nói đã lùi tới Thái Thượng trưởng lão một vị, thế nhưng, Bác Hùng thanh Lục Phiến Quốc coi vì thân nhân của mình. Nhìn đến so với mạng của mình còn nặng hơn, nếu như Lục Phiến Quốc bị trọng thương, Bác Hùng chết cái này nhắm mắt. Cười như lệ sợ đến khẩn trương nói ra, sắc mặt cũng thay đổi. Không lâu, móc ra một cái túi không gian, nói, cái này bên trong có 10 giọt ngàn tầng nguyện tâm chi lộ, là Bác Hùng giao cho ta giao cho ngươi. Không cần, ngươi lưu lại chính mình dùng đi. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Ngươi chẳng lẽ không biết vật này trọng yếu? Bác Hùng hôm nay sẽ gặp người hãm hại, trong đó, có rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì nó. Bác Hùng hy vọng ngươi có thể hảo hảo dùng tới, tăng cường thực lực, chấn chỉnh lại Lục Phiên Quốc, phá án và bắt giam Khương Tử Thu một án. Tái tạo ta Lục Phiến Quốc hùng phong. Thiên thu vạn đại, vĩnh viễn không ngã. Cười như lệ mặt có phần ấm trầm. Ta đương nhiên biết tôn quý của nó, bất quá, ta có rất nhiều. So với ngươi loại này phẩm chất càng tốt hơn. Tiêu Thất Nguyệt nói xong lấy ra một bình đến, đưa cho Cười Như Lệ nói, một cái bình liền đưa cho ngươi rồi. Cười Như Lệ căn bản cũng không tin, dù sao, ngàn tầng nguyệt âm chi lộ quá khó khăn làm. Lạc Gia Bắc Hùng vì cái này 10 giọt cam lộ suýt chút nữa làm mất đi mạng nhỏ. Bất quá, làm Cười Như Lệ mở ra chiếc lọ sau nhất thời sững sờ rồi. Người đương nhiên nhìn ra được, tay đều kịch liệt run run. Ngươi, ngươi ở đâu ra? Thuốc minh nơi làm. Tiêu Thất Nguyệt cũng không gạt. Làm sao có khả năng, ngàn tầng nguyệt âm chi lộ nhưng là vọng nguyệt trí bảo, nhà khác là không có. Cười Như Lệ lắc đầu nói. Đó là Lạc Gia người cho rằng như thế, kỳ thực, bọn hắn đã quên cái này ngàn tầng nguyệt âm chi lộ thủy tắc thuê người là ai. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Vũ Vương Cười Như Lệ lấy làm kinh hãi, mới nhớ tới chính chủ đã đến rồi. Cái này trước tiên không nói, ngươi nói một chút người Thái Gia Gia. Tiêu Thất Nguyệt nói. Thái Gia Gia ở trong gia tộc địa vị đặc thù, là chúng ta mạch này chi nhánh tộc trưởng, cũng là tổng tộc tộc lão một trong. Nếu như hắn chịu đứng ra, Vọng Nguyệt Hồ khẳng định cũng sẽ cho chút mặt mũi. Chí ít, sẽ bỏ qua cho Bắc Hùng. Cười Như Lệ nói. Ngươi cảm thấy Vọng Nguyệt Hồ cùng ma thần trời giúp so với, ai mạnh ai yếu? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Khó mà so sánh, dù sao, hai tộc đều có bí mật rất lớn ta cũng không biết. Như Bắc Hùng sau đó đã nhận được kỳ ngộ, hiện tại đã là hợp thần cảnh cường giả. Thế nhưng, tại Vọng Nguyệt Hồ cũng chỉ là một cái chi nhánh tộc trưởng. Hơn nữa, bọn hắn nơi đó nhất tộc thực lực lại yếu. Nếu không phải vì tranh thủ đến mức rất càng lớn tài nguyên, Bắc Hùng cũng sẽ không bị hãm hại. Cười Như Lệ nói, hãm hại hắn thực lực đối phương làm sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Rất cường đại, ngoại trừ tổng tộc trực hệ bộ tộc kia ở ngoài, bọn hắn nơi đó một mạch khắp nơi chi nhánh bên trong có thể chen vào ba vị trí đầu. Thực lực ta không rõ ràng lắm, bất quá, bọn hắn một cái tên là Lạc Đêm tộc trong thiên tài thực lực tiểu không dưới Bắc Hùng. Phải biết, Bắc Hùng hiện tại đã là hợp thần 6 hợp nhất cảnh cường giả. Bởi vì, ta thanh ma thần lộ cho hắn ăn, giọt kia thần lộ là Thái Gia Gia chúc thọ lúc thưởng cho ta. Mà Lạc Đêm ngươi biết mới bao lớn sao? Cười Như Lệ nói. Chẳng lẽ không đến 30? Tiêu Thất Nguyệt cố ý nói, kỳ thực sớm từ Cười Như Mỹ nhân khí hồi tưởng bên trong nhìn thấy Lạc Đêm, một cái kiêu ngạo mà trương dương thanh niên. Thế thì không thể, bất quá, cũng vừa ngoài 30 mà thôi. Nghe Bác Hùng đã nói, Lạc Đêm vô cùng có khả năng được tổng tộc vừa ý, tiến vào Vọng Nguyệt Hồ, trở thành tộc trưởng vệ đội một cái tiểu đầu mục. Đến lúc đó, bọn hắn nơi đó tộc thì càng thăng quan tiến chức. Mà Lạc Đêm bởi vì có trở thành sông lớn cảnh tiềm chất. Bất quá, Lạc Đêm người này quá lộ liễu rồi. Lúc đó, ta cùng Bác Hùng trở lại, hắn rõ ràng coi trọng Nha Nha. Bất quá, Nha Nha rất không thích hắn. Có lẽ, điều này cũng làm hậu một bên chuyện chôn xuống họa căn tử. Cười Như Lệ nói. Cho nên, nhiều chuyện như vậy làm cùng nhau, bọn hắn hãm hại Thái Thượng trưởng lão. Ta nghĩ, mục đích đúng là vì bức Nha Nha chủ động tới cửa. Tiêu Thất Nguyệt một mặt băng hàn. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân, còn có chính là cam lộ. Hơn nữa, Lạc Dọ Dỉ Triệu tộc còn muốn tóm thâu Bắc Hùng nhất tộc. Cười Như Lệ nói. Ngươi lần này trở lại nhất định sẽ mang Nha Nha trở lại, liệu hẳn là đi bái kiến Thái Gia Gia, thỉnh cầu ban cho ma thần lộ đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai. Nha Nha thực lực quá yếu. Chí ít, người tại đạt đến phân thể cảnh ta mới an tâm rồi. Cười Như Lệ một mặt kiên quyết, đoán chừng Lạc Nha Nha để công sau khi thành công, nếu như Thái Gia Gia cởi trường hà không ra mặt, người phải trở về đến Vọng Nguyệt Hồ khó khăn. Cuối cùng, cùng Lạc Gia Bắc Hùng tới đất dưới đồng mệnh uyên ương một đôi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên rung lên, bởi vì, hắn đang Cười Như Lệ nhân khí nhân quả thôi diễn bên trong thật giống nhìn thấy cha mẹ. Thế là, nhắm mắt ra tăng thôi diễn, bất quá, phía sau liền thấy không rõ lắm rồi. Ma thần thiên phải hay không bắt được một đôi họ Tiêu phu thê? Tiêu Thất Nguyệt không đẩy, trực tiếp hỏi. Ngươi hỏi cái này. Cười Như Lệ rung lên, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Phụ thân ta gọi Tiêu Thiên Thành, mẫu thân ta Liễu Hương Ngọc. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chương 942, vạch trần cha mẹ đi hướng. Tiêu Thiên Thành. Thiên Thành. Ân, là có cái gọi Tiêu Thiên Thành. Bất quá, cô gái kia không gọi Liễu Hương Ngọc. Cười Như Lệ nói. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy Cười Như mỹ nhân khí hồi tưởng bên trong cha mẹ hình dạng. Khốn nạn. Tiêu Thất Nguyệt một trưởng thanh dưới đất đập ra một cái hố to đến. Hai người các ngươi cái lớn lên thật có chút như, phiền toái. Cười Như Lệ trong lòng có phần đối ra lương. Cha ta phải hay không được đầu nhập vào bóc hồn địa, mẫu thân ta khẳng định liền ở chém tình thiên. Bọn hắn mỗi ngày thụ lấy giày vò. Tiêu Thất Nguyệt thanh âm càng ngày càng âm lãnh, bắt đế nghịch thủy hàn hàn phách công trong vô tình điều động, giữa bầu trời đột nhiên phiêu rơi xuống hoa tuyết. Ai? Mấy chục năm trước, trong gia tộc một cái trọng yếu nữ tử, người gọi Cười Hương Ngọc, vốn là công chúa mệnh, lại là yêu cái trước bình thường võ giả, cuối cùng bỏ trốn. Hơn nữa, từ đó về sau, gia tộc Chí Bảo cũng đi theo mất tích. Vì thế, gia tộc cho rằng là cô gái kia cùng ý chung nhân của nàng cuốn đi, một mực tại truy tra. Mấy năm sau, nữ tử bị ép trở về, điều kiện là gia tộc buông tha nàng phu quân. Gia tộc lúc đó đồng ý, bất quá, nữ tử sau khi trở về sống không bằng chết, trực tiếp được đầu nhập vào Chém Tình Thiên. Chém Tình Thiên, hỏi thế gian tình là gì, trực khiếu nhân sinh tử tương hứa. Nữ tử mỗi ngày thụ lấy chém tình giàn vặt, sống không bằng chết. Mà không lâu, người trong gia tộc lừa cô gái kia, càng làm người phu quân nhất tộc bắt được. Hơn nữa, đem bọn họ đầu nhập vào cùng Chém Tình Thiên một ngày ngăn cách bóc hồn địa. Hôm nay cùng địa chi giữa là chúng ta nhất tộc kinh khủng nhất địa phương, không nghĩ tới hai người bọn họ lại là Tiêu Hoàng cha mẹ của ngươi. Cười như Lệ do dự một chút không giấu giếm nữa. Loại bí mật này nói ra đối với nàng mà nói là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, bất quá, yêu ai yêu cả đường đi, cười như Lệ yêu Lạc gia Bắc Hùng, tự nhiên, phu quân phân lượng lớn hơn cả gia tộc hình pháp. Ta biết rồi, bất quá, mẫu thân ta cái kia một mạch tộc nhân thực lực làm sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. So với chúng ta cao hơn cấp 1, ta Thái Gia Gia là Ma Vương, nhưng là, mẹ ngươi bộ tộc kia nhưng là Ma Hoàng Trấn Sơn. Tại Ma Thần Thiên, bọn hắn nơi đó nhất tộc nhưng là có thể chen vào trước ba. Mà mẹ ngươi chính là Ma Hoàng gia tộc công chúa, địa vị sủng cao, ai có thể ngờ tới, người rõ ràng đã yêu một cái bình thường võ giả. Đây là xung đột một trong, mà chủ yếu nhất xung đột chính là ngươi mẫu thân bỏ trốn sau, trong tộc Chí Bảo đi theo mất tích, đây mới là bọn hắn bị khổ chịu khổ then chốt. Cho nên, ngươi tuyệt đối đừng kích động, không phải vậy, người cứu không được, uổng đưa tính mạng. Cười như Lệ một mặt nghiêm nghị. Chí Bảo. Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên cả kinh, lẽ nào liền là mẫu thân lưu lại cho mình cái dương kia? Cũng chính là 9 con rồng kéo quan tài, mở ra tinh thần không gian thần bí cái dương. Mẫu thân ta mặc dù là Ma Hoàng nhất tộc công chúa, cũng không khả năng có thể đánh cắp đến tổng tộc Chí Bảo. Phải biết, tổng tộc Chí Bảo cái kia được cao bao nhiêu thực lực nhân vật trông coi. Cái này phải hay không làm oan? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Kỳ thực, trong tộc phần lớn người đều cho rằng không công bằng, khẳng định không công bằng. Chính như ngươi nói, mẹ ngươi lúc đó tuy nói là cao quý Ma Hoàng tộc công chúa, thế nhưng cũng không khả năng đánh cắp đến tổng tộc Chí Bảo. Dù sao, tổng tộc Chí Bảo chí ít cũng có sông lớn cảnh cường giả chăm sóc. Mẹ ngươi tuy nói là công chúa cao quý, thực lực không thể vượt qua sông lớn cảnh. Chính là bởi vì như thế, tổng tộc rõ ràng hoài nghi đã đến Ma Hoàng trên người. Lần này suýt chút nữa Thanh Ma Hoàng tức chết, nổi trận lôi đỉnh, cho nên bắt được cha mẹ ngươi tập trung vào Chém Tình Thiên cùng bóc hồn địa. Cười như Lệ nói, mặt có phần khổ sở lại nói, kỳ thực, ta cũng là Ma Vương gia tộc công chúa. Trên đời việc chính là như vậy kỳ quái, theo lý giảng mẫu thân là không thể nào đánh cắp trong tộc Chí Bảo, nhưng là, cái kia Chí Bảo rõ ràng thật sự được mẫu thân đánh cắp rồi. Cho nên, coi đời này khá hơn chút việc đều giảng không rõ ràng. Vậy thì như ai có thể nghĩ đến đường đường Lý Sấm Vương chính là được một cái nông dân dụng cái quốc giết chết? Ma Hoàng là ai? Tiêu Thất Nguyệt không nhịn được hỏi. Cười chân quân. Cười như Lệ một câu nói xuất, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi. Ta dựa vào. Đây không phải học viện hoàng gia viện trưởng cho mình một khối chân linh trong đá nhân vật sao? Thiên kiếm Lưu Vân một quy tông vẫn là tự nhiên bản thân từ tảng đá kia bên trong lĩnh ngộ ra tới. Khốn quả ai nhân quả, thật giống, tất cả những thứ này đều lặng lẽ cùng chính mình kéo lên quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt quyết định lần nữa bái phỏng viện trưởng thượng quan Thu Sát. Có Phong cùng Vân dẫn đường, Tiêu Thất Nguyệt làm thuận lợi liền gặp được viện trưởng đại nhân. Bất quá, vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, thượng quan Thu Sát lông mày rõ ràng chọn một cái. Nhân khí bên trong rõ ràng tràn đầy vui sướng. Giờ khắc này mới nhớ tới, viện trưởng đại nhân còn giống như nắm Phong cùng Vân đưa cho mình một cái vốn nên thuộc về hắn bảo vật. Khoảng thời gian này rất bận, nhất thời cho quên đi. Nếu là thần bí đồ trung nhân vật cho, liệu tất tuyệt vời. Ha ha ha, thiên tài, thật là bên ta thiên vực may mắn sự cũng. Thượng quan Thu Sát cười to nói. Lẽ nào gia hỏa này lại để công à nha? Bên cạnh Phong cùng Vân vừa nhìn viện trưởng biểu tình kia, trong lòng không khỏi dâng lên một cố vị chua nhi đến, hắn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, không khỏi trong lòng mắng, thật là một biến thái cuồng. Tiêu Hoàng khẳng định lại thăng chức rồi, cùng Vân ta là thuốc ngựa đã không kịp. Phong cùng Vân vừa chắp tay, trong lời nói tràn đầy một cỗ chua chát ý vị. Ai? Cùng Vân, không muốn cùng hắn so sánh. Không phải vậy, ngươi hội kết lên tâm ma, không có bén hay không? Thượng quan Thu Sát lắc lắc đầu. Chúc mừng Tiêu Hoàng bệ hạ thành tiểu hợp thần chi vị. Phong cùng Vân vừa nghe, không thể không chắp tay chúc mừng. Trong lòng cũng không khỏi không phục khí, vốn là cho là mình được viện trưởng giúp đỡ lần nữa bay vụt đến phân thể ngũ phách cảnh giới đã là bạo biểu bề ngoài thuế. Cái nào ngờ tới người ta đã bước vào hợp thần chi cảnh. Bất quá, Phong cùng Vân cho rằng, Tiêu Thất Nguyệt tối đa cũng liền mới vừa bước vào hợp thần mà thôi. Nếu như hắn biết Tiêu Thất Nguyệt tại tinh thần không gian trong vòng một năm sáng tạo ra mấy cái hợp thần cảnh thủ hạ lời nói cũng không biết được có thể hay không cho tức giận đến thổ huyết mà chết. Cung Vân, ngươi vẫn còn nhỏ nhìn Tiêu Hoàng. Viện trưởng lắc lắc đầu. Coi thường, Cung Vân không dám. Tiêu Hoàng bệ hạ có 102 phong thái, bàn tay lục phiến quốc, lại là thuốc minh tiểu thần gia, thành tiểu thuốc quân vị trí, rất nhiều cùng đại hiệp mình chống lại xu thế, Cung Vân nào dám coi khinh Tiêu Hoàng bệ hạ. Phong Cung Vân trên mặt khiêm tốn, kỳ thực vẫn còn có chút không phục. Ngầm cho rằng viện trưởng đại nhân cũng quá sủng tên thiên tài này tiểu tử. Tốt xấu ta Phong Cung Vân vì học viện hoàng gia đi theo làm tùy tùng, không có công lao cũng có khổ lao. Những năm gần đây, học viện hoàng gia có thể có như thế danh vọng, cùng cố gắng của ta cũng không phân ra. Bất công. Tiêu Hoàng bệ hạ đã là nhanh bước vào sông lớn tiểu thần thông giả rồi. Viện trưởng bù đắp một đao, Phong Cung Vân nhất thời ngu si được manh manh đi rồi. Năm xưa rụt rẻ không còn thấy rồi, một mặt hoa si đối với, nước miếng đều bước lên đến bên môi mà không tự biết. Rất lâu, bước lên một câu nói, biến thái. Ha ha ha, biến thái thật tốt ta. Viện trưởng hôm nay tâm tình đặc biệt tốt. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là thầm giật mình. Bởi vì, hắn lần nữa dùng chuỗi nhân quả nhìn trộm qua viện trưởng, chỉ có thấy được một mảnh lao nhanh không thôi giang hà. Không cần nói, viện trưởng đại nhân, nhất định là sông lớn cảnh cường giả. Xem ra, thiên địa bảng lại phải để cách rồi. Hợp thần cảnh cũng không có tư cách lên bảng. Đoán chừng lên bảng thấp nhất ngưỡng cửa là sông lớn cảnh. Tiêu Thất Nguyệt tâm tình chưa từng có trầm trọng, viện trưởng như thế tiểu thần thông giả ở trên không bạch thoại chủ tử sau lưng trong mắt vẫn là rất yếu. Tên kia đến cùng cảnh giới gì? Thế nhưng, mặc dù là tên kia mà nói, thật giống cũng tại lo lắng phương thiên vực tương lai. Vậy có thể uy hiếp được phương thiên vực hòa bình hậu trường hắc thủ lại là làm sao thực lực? Ngẫm lại đều làm người run rẩy a. Lại hồi tưởng đến ma thần thiên, Tiêu Thất Nguyệt tâm tình đặc biệt hỏng bét, phải cứu xuất cha mẹ. Khó như lên trời. Coi như vậy đi, không thể so sánh. Lại so phải đem ta sống sống cho tức chết, Tiêu Hoàng bệ hạ, từ đó về sau, ta chịu phục rồi. Phong Cung Vân một mặt thành khẩn, tâm phục khẩu phục. Nhân quả thôi diễn. Chương 943, Ma Hoàng giận dữ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt tại viện trưởng thôi diễn bên trong chỉ thấy được này tờ chống họa. Mà không cách nào thôi diễn xuất chống không họa chủ tử sau lưng đến. Viện trưởng đại nhân, nhận được lần trước ngài cho Ma Hoàng cười chân quân chân linh thạch. Để cho ta ngộ đã đến một chiêu hạn thế kiếm pháp. Bất quá, viện trưởng đại nhân, ngươi đã có cởi chân quân chân linh thạch, hẳn là nhận thức người này chứ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Bái kiến mấy lần, bất quá, người này không tốt ở chung. Làm sao? Lẽ nào ngươi nghĩ thấy hắn? Thượng quan Thu Sát hỏi. Đương nhiên muốn, kiếm chiêu của hắn thần kỳ như thế, tiểu tử ta nghĩ đi thỉnh giáo một phen. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chờ ngươi thông suốt sông lớn cảnh lúc rồi tới tìm ta, không phải vậy, hắn không lọt mắt ngươi. Viện trưởng nói, người này đến cùng cảnh giới gì? Tiêu Thất Nguyệt quan tâm nhất cái vấn đề này. Không rõ ràng, bất quá, kiếm chiêu của hắn xác thực nắm giữ kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng. Phương Thiên Giang phía đông hữu điều nhanh sông, gọi lông mày thái sông, này sông chính là hắn một kiếm chém đi ra ngoài. Viện trưởng nói ra, là hắn chém đi ra ngoài. Một bên Phong Cùng Vân con mắt chừng cho ra chuông đồng đến. Năm ấy phát hồng thủy, khá hơn chút thành trì đều cho chìm rồi, bách tính chết rồi vài trăm ngàn. Hắn vừa thấy một lần nổi trận lôi đỉnh, thế là, một kiếm bay ra, thiên chấn kinh, từ đó về sau, nhiều hơn một đầu lông mày thái sông. Thật là của hắn ma, thế nhưng, có lúc, hắn lại là một vị hiệp. So với đại hiệp minh những cái được gọi là chó má cự hiệp nhóm còn muốn hiệp nghĩa. Thế nhưng, hắn lại là ma, đã từng một kiếm nổi giận chém một cái tông phái, vạn viên đầu lâu chất thành huyết đổi. Cho nên, ma hoàng giận dữ, huyết đổi gào khóc. Viện trưởng một mặt thán phục. Vậy hắn chẳng phải là đã vượt qua sông lớn cảnh. Viện trưởng đại nhân, sông lớn cảnh bên trên lại là cái gì cảnh giới, thật giống từ không nghe người ta nói tới qua. Phong Cùng Vân một mặt tò mò hỏi. Sông lớn cảnh không có cụ thể tiểu cảnh vị phân đoạn, mà là nhìn ngươi bước vào lúc đặt vững sông lớn cơ sở rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu, sau đó phát triển liền xem ngươi nhánh sông rồi. Nhánh sông càng nhiều, tràn vào sông lớn chi thủy thì càng nhiều, thực lực của ngươi lại càng cường. Tỷ như... Ngươi chỉ có hai cái chi mạch dòng sông, mà người ta trải rộng đều là chi sông. Giang thủy cuồn cuộn, ngươi đem bị nuốt hết. Bất quá, mặc dù nói không có cụ thể cảnh giới phân chia, thế nhưng, có người liền đem nhánh sông bao nhiêu lấy từ cách sông lớn cảnh tiểu cảnh vị phân chia. Lấy mạch vì bài mục tiến hành phân chia. Thì như, một mạch sông lớn cảnh, mười mạch sông lớn cảnh. Bách mạch. Viện trưởng nói. Một mạch, bách mạch. Sông lớn cảnh mạnh yếu như thế cách xa. Như bách mạch sông lớn cảnh chẳng lẽ có thể ung dung miểu sát một mạch sông lớn cảnh. Tiêu Thất Nguyệt cũng có chút rung động. Chính là như thế, cho nên, ngươi hỏi ta cười chân quân thực lực, ta cũng không tiện nói. Bởi vì, ta không thể nào thấy được hắn có bao nhiêu đầu chi mạch. Viện trưởng nói. A, viện trưởng đại nhân cần phải có 10 đến đầu chi mạch. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, vừa nãy nhìn trộm đã đến một mảnh giang hà. Xuất hiện đang lợi dụng viện trưởng đại nhân thuyết tử, kết hợp được một cái, đến một cái, đoán chừng gần như số này. Bất quá, chi mạch dòng sông có lớn có nhỏ, nhỏ như tiểu rãnh, lớn có rộng mấy chục mét. Nếu như sông lớn cảnh cường giả có 100 cái chi mạch người xuất hiện, cái kia viện trưởng đại nhân tại sông lớn cảnh bên trong chỉ nằm ở hạ tầng vòng tròn. Bởi vì, dùng thượng trung hạ đến phân, mỗi 30 đầu chi mạch một vòng tầng lời nói. Người có thể nhìn thấy. Phong cùng Vân dùng cái mông muốn cũng không tin. Ai? Tiêu Hoàng quả nhiên pháp nhãn như thần, ta không chỗ nào che giấu rồi. Viện trưởng đại nhân thở dài, Phong cùng Vân lại ngã nát một lần kính mắt. Nhìn như vậy đến, sông lớn cảnh cách biệt như thế cách xa, cái kia sông lớn cảnh liền là võ giả mức cao nhất rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói, cái này, ta cũng không rõ ràng. Viện trưởng lắc lắc đầu, nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, bất quá, ma hoàng cười chân quân mạnh hơn ta nhiều lắm. Vậy hắn chi mạch dòng sông chí ít 3-40 đầu. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói, phải như vậy. Viện trưởng gật gật đầu, bất quá, ta xem ngươi thật giống làm quan tâm hắn, đến cùng có chuyện gì không? Ai? Ta cũng không gạt viện trưởng đại nhân ngài. Cha mẹ ta Tiêu Thất Nguyệt nói rồi, bất quá, liên quan với 9 con rồng kéo quan tài trí bảo sự tình cũng không thể nói ra. Dù sao, việc này quá lớn, không thể nói. Nếu như cho ma thần ngày kẻ thù biết rồi, chính mình nhưng là chết không có chỗ chôn. Dù sao, có mấy người, thà rằng tin tưởng có, cũng không tin không. Thà giết lầm 1000, cũng không thể khiến một cái đối đầu chạy trốn. Ai? Hoa Nghiệt! Ngươi cần phải tiếp tục đột phá, bất quá, tại ngươi không đạt đến có thể trở giết ma hoàng thực lực trước tuyệt đối đừng manh động. Bởi vì, người kia, ngươi cùng hắn không theo đạo lý nào. Mặc dù là hắn sai rồi, thế nhưng, hắn là ma hoàng. Viện trưởng một mặt nghiêm nghị, ngươi là ta đời này khó được nhìn thấy thiên tài, cũng là ta học viện hoàng gia kiêu ngạo, ta không hy vọng ngươi liền như vậy chết đi. A, yên tâm, ta sẽ không hành sự lỗ mãng. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Kỳ thực, ngươi trước tiên có thể nghiên cứu một chút ta đưa cho ngươi đồ vật. Thượng quan viện trưởng nhắc nhở. Việc này ta còn phải cảm tạ viện trưởng đại nhân ngươi dẫn. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay nói. Ai? Ta hy vọng ngươi mau chóng trưởng thành. Không phải vậy viện trưởng giảng tới đây, đầu ngửa mặt nhìn bầu trời, một mặt thất vọng. Viện trưởng có chuyện mời nói thẳng. Tiêu Thất Nguyệt thử dò xét nói. Phát hiện viện trưởng nhân khí bên trong lại toát ra cái kia tờ chống họa. Nói chi vô dụng, tăng thêm buồn phiền. Viện trưởng phiền muộn đầy cõi lòng lắc đầu. Đúng rồi viện trưởng, phương thiên quốc thật giống rất không ổn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Vậy thì như thế nào? Viện trưởng nói. Xem ra, học viện hoàng gia thật không phải phương thiên quốc học viện hoàng gia. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Học viện hoàng gia là thuộc về phương thiên quốc con dân, cũng không thuộc về mô gia tộc, hoặc là mô cái dòng họ. Viện trưởng nói ra. Học sinh đã minh bạch. Tiêu Thất Nguyệt hướng về thượng quan Thu Sắt làm một lễ thật sâu, viện trưởng có ý tứ là hắn đã hiểu. Chỉ cần không gây họa tới phương thiên quốc con dân, ai tới làm phương thiên quốc hoàng đế đều như thế. Đây chính là viện trưởng không ra tay nguyên nhân, giờ khắc này, hắn thở ơ lạnh nhạt. Tiêu Thất Nguyệt đi rồi. Trên vai hắn trọng trách nặng hơn. Phong cùng Vân thở dài, thương mà không giúp được gì. Quốc sự thù nhà, lục phiến quốc được tứ phương chén ép, mà việc nhà ép tới hắn không thở nổi. Nho nhỏ vai xác thực làm khó hắn, chỉ mong hắn có thể phá kén mà ra. Viện trưởng nhìn lên bầu trời đáp. Ma thần thiên là một tòa núi lớn, hắn cái kia tiểu vai sao có thể khiêng được. Mặc dù là thiên tài đi nữa, cũng cần thời gian. Phong cùng Vân có phần không đành lòng. Thiên tướng hàng chức trách lớn ở tư nhân vậy, trước phải lao kỳ gân cốt, liên lụy thể ra. Thành người vương, thua làm giặc. Cái này chính là thiên đạo luân hồi, cùng Vân, tại sao ngươi không làm được tiêu hùng, bởi vì... Ngươi trời sinh không có làm kiêu hùng thật khí thế cùng nền tảng. Viện trưởng nói. Chỉ cần có thể đi theo viện trưởng bên người là được rồi, đây là ta cả đời theo đuổi. Phong cùng Vân sâu sắc không người. Ai? Có lẽ ta người viện trưởng này cũng làm không được bao lâu thượng quan Thu Sắt lắc lắc đầu. Sinh, như có thể theo viện trưởng quy điển, ta là nông phu. Chết cũng theo viện trưởng xuống đất, ta là quỷ phó. Phong cùng Vân một mặt kiên quyết. Bệ hạ, phương thiên quốc phái tới thượng sứ. Yêu cầu lén lút cầu kiến bệ hạ bản thân. Tiêu Thất Nguyệt mới vừa ngồi ở Long Y Liễu, Thác Bạt Thế Hiền một cái khom lưng khom người bẩm báo. Về Lạc Diệp Cư. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Cái mông mới vừa ngồi vững vàng làm, Thác Bạt Thế Hiền dẫn một cái vóc dáng thấp ra hỏa đã tới. A, hoàng lao tổ cái này hóa trang xác thực có một phong cách riêng. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên, chắp tay cười nói. Ha ha ha, người ta nói Tiêu Hoàng bệ hạ là thứ một thần bộ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên pháp nhãn như thần, trưởng tôn vô địch để ngươi chê cười. Đùng đùng một tiếng nổ vang, trưởng tôn vô địch khôi phục diện mạo thật sự. Phương Thiên Quốc quả nhiên nội tình thâm hậu, Hoàng Lao tổ thần thông cái thế a. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Kỳ thực, trong lòng cũng âm thầm lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Phương Thiên Quốc quốc tỷ thần kỳ như thế. Nhân quả mắt lại một giò xét kỹ, có phần đã minh bạch. Chương 944, trang bức một cái giá lớn. Khẳng định cùng Vũ Vương bí cảnh có quan hệ, trưởng tôn vô địch cho mượn bí cảnh một tia sáng hoa mới hoàn thành sông lớn cảnh cường giả năng lực có biến hóa chi thuật. Tôn Ngộ Không có 72 thay đổi nhỏ, mà sông lớn cảnh bên trong cường giả có thể có 2 giống như biến hóa đã không tệ, 3-4 giống như biến hóa người hiếm như lá mùa thu. Có thể thấy được, Tôn Ngộ Không pháp lực không phải sông lớn cảnh châu có thể so sánh hay sao? A a, một điểm nhỏ biến hóa mà thôi. Trưởng tôn vô địch ưỡn ngực lên, một mặt ngạo nghễ. Lão đầu này thật đúng là lôi ra ngoài rồi, điểm này biến hóa cho sớm chủ tử ngươi xem thấu rồi, hắn còn tưởng rằng chủ tử hiểu lầm hắn là sông lớn cảnh cường giả, rõ ràng nã bãi, lao không biết liêm sỉ à. Màu xanh lam yêu nhiều cười chống nói. Hoàng Lao tổ tự mình đến nhà bái phỏng, vừa vặn, ta gần nhất đạt được một bình lão tiểu, chính dễ dàng đồng thời cộng ẩm. Chúng ta, không say không về. Tiêu Thất Nguyệt cố ý nói ra. Uống rượu sự tình thì không cần. Lẽ nào Tiêu Hoàng bệ hạ không có nhận đến chúng ta Phương Thiên Quốc hợp tác sách sao? Trưởng tôn vô địch tương đối lớn đầu khoát tay háo một cái, kia có chút ý hỏi tội. Hợp tác sách? Ừ, đúng rồi, chỉ bất quá, ngươi xem, ta Lục Phiến Quốc xuất hiện tại tự thân khó bảo toàn, đâu còn có năng lực cùng Phương Thiên Quốc hợp tác. Tiêu Thất Nguyệt cố ý giả bộ ngu nói. Quê quán của ngươi hỏa muốn chơi, lão tử đùa với ngươi một cái chính là. Cái này, Tiêu Hoàng bệ hạ, ngươi xem hai chúng ta quốc chi giữa đã sớm đồng khí liên chi. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trưởng tôn vô địch nói ra. Cất chó. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng mắng một câu, lại là ngụy trang đến mức lý giải dáng vẻ gật đầu một cái nói, là như thế, bất quá, Hoàng Lao tổ ngươi đã sớm sông lớn cảnh, liền sông lớn cảnh đều không làm gì được cung thân vương. Chúng ta Lục Phiến Quốc chính là phái ra bắt hoàng gia cắt dung cùng với một đám cao thủ đi qua, đó cũng là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại a. Ha ha ha, chửi giỏi lắm. Màu xanh lam yêu nhiều suýt chút nữa mừng như điên. Phi Thiên Ngô Công cười đến tại Tiêu Thất Nguyệt trái tim bên trong trực đà chuyển. Cái này, có dù sao cũng hơn không có tốt. Hơn nữa, Tiêu Hoàng ngài thực lực cứng hãn, ta hy vọng ngươi có thể tự mình thống binh lại đây. Trường tôn vô địch mặt cứng ngắc lại một cái, ho khan một tiếng, chen lấn điểm cười nói. Gia hỏa này tương đương hối hận, vừa nãy thì không nên trang bức. Cái này bức trang hơi quá liền không có cách nào tự bào chữa rồi. Người ta Tiêu Thất Nguyệt nói được có đạo lý à. Ngươi đều xông lớn cảnh, trả cầu chúng ta. Ngươi đây không phải gọi chúng ta đi qua làm con cờ thì sao? Sông lớn cảnh giận dữ, Lục Phiến Quốc lập tức tan cảnh mây khói. Hoàng Lao Tổ, ta tôn trọng ngươi, thế nhưng, ngươi dáng dấp này làm là tương đương không chân chính a. Tiêu Thất Nguyệt lập tức trở mặt. Khắc khủ. Trường tôn vô địch suýt chút nữa cho hế tử, mãnh liệt ho khan, suýt chút nữa ngất đi. Trang bức hại chết người a. Một bên Thác Bạt Thế Hiền suýt chút nữa cười đến té ngã, bất quá, gia hỏa này cũng không dám cười, nghẹn a. Tiêu Hoàng bệ hạ. Ngươi đoán chừng cũng đã từng nghe nói chúng ta Phương Thiên Quốc một ít bí mật. Kỳ thực, trong tay chúng ta còn thật sự nắm giữ được có một chút bí mật. Nếu như Tiêu Hoàng nguyện ý xuất binh, một khi chúng ta trưởng tôn gia tộc đạt được bí mật, nhất định sẽ phân một phần cho Lục Phiên Quốc. Cái này, ta có thể phát thệ. Trưởng tôn vô địch nói. Hoàng Lao Tổ, ta không phải là đồ gà mờ. Tiêu Thất Nguyệt lừa một cái. Nam cạch. Trưởng tôn vô địch một cái lao tiên đều tuôn ra đến trong miệng, kẻ này nhanh chóng cắn dưới miệng mạnh mẽ nuốt vào bụng. Suýt chút nữa ném đại xỉu. Ta có thể phát vô thiên chi thể. Trường tôn vô địch bị bức ép đến mức nóng nảy, cắn răng nói. Ha ha ha, ta đương nhiên tin tưởng lão tổ ngươi rồi. Bất quá, nếu như Lục Phiến Quốc xuất binh, toàn bộ cho người ta sông lớn cảnh diệt, còn có ai có thể phân đến bí mật? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Hỏi được Diệu A. Phi Thiên Ngô Công cùng màu xanh lam yêu nhiều hai hàng rõ ràng đập lên trường đến rồi. Cảnh. Lần này, trường tôn vô địch lại không đình chỉ. Trực tiếp một ngụm máu phun ra ngoài. Thật không tiện, gần nhất vất vả quá độ. Lão già nhanh chóng lấy khăn tay ra sát, một mặt lúng túng. Ta chỗ này vừa vặn có một viên dưỡng thương đan, ngươi mau ăn. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra một cái linh đan. Coi như vậy đi, Tiêu Hoàng bệ hạ, ta cũng không vòng quanh rồi, nói thật đi. Kỳ thực, ta đây giống như biến hóa là mượn quốc chi ngọc tỷ biến hóa ra tới. Cái này, ta không tới sông lớn cảnh. Không phải vậy. Cung thân vương cái kia láo rác rưởi cho sớm ta chém thành muôn mảnh rồi. Trải qua khoảng thời gian này chiến đấu, chúng ta đã thăm dò cung thân vương nội tình, bọn hắn nắm giữ hợp thần cảnh cường giả. Mà ta mượn ngọc tỷ còn có thể miễn cưỡng chống lại. Thế nhưng, gần nhất có một cái thần bí hầu yêu xâm nhập chúng ta hoàng cung. Vật kia xuất quỷ nhập thần, phòng không lắm phòng, một khi hắn từ nội bộ công phá, phương thiên quốc liền nguy hiểm. Mà lục phiến quốc có hợp thần cảnh cường giả có mấy cái. Chúng ta hy vọng tiêu hoàng bệ hạ ngươi có thể phái ra Gia Cắt Dung cùng với Hải Vân hai vị bát hoàng, do bệ hạ tự mình thống binh, giúp chúng ta một cái. Một khi tiêu diệt cung thân vương, đến lúc đó, chúng ta hai gia tộc cộng đồng hợp tác mở ra bí cảnh. Đương nhiên, trong bí cảnh bảo vật bảy ba mở, các ngươi ba, chúng ta bảy thế nào? Trưởng tôn vô địch nói ra, cái này không thỏa đáng đi, chúng ta nhưng là liều lĩnh vong quốc nguy hiểm. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, 64 mở. Trường tôn vô địch đau lòng đến nhân khí đều tại co giật. 5 năm mở, chúng ta lập tức xuất binh. Hơn nữa, sau này kết thành liên minh. Đồng thời, được hướng ra phía ngoài chính thức tuyên bố, cùng tiến lùi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Được rồi, 5 năm mở. Về phần liên minh sự tình kỳ thực không cần thiết nói rồi, chúng ta không đã sớm là liên minh sao. Trường tôn vô địch muốn chơi văn tự trò chơi. A, nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận vì theo. Đồng thời, hướng về phương thiên vực tuyên bố so sánh thỏa đáng. Tiêu Thất Nguyệt chết cắn không buông, biết giá hỏa này kiêng kỵ đại hiệp minh. Một khi kết thành liên minh, đến lúc đó, chẳng phải là muốn cộng đồng đối kháng đại hiệp minh. Được, trước tiên xuất binh, giải quyết hết nước ta bên trong loạn. Người hậu tiến nhập bí cảnh đi ra sau chúng ta lập tức tuyên bố thế nào? Trưởng tôn vô địch nói ra. Quyết định như vậy. Biết người này trả ảo tưởng tại bí cảnh thượng dở trò, tỉ như... Có lẽ đem mình lục phiến quốc tinh anh toàn bộ giết chết tại bí cảnh, còn nói dám liên minh. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên cũng có mặt khác dự định, đến lúc đó, lão tử đạt được Vũ Vương bảo vật sau vẫn để ý ngươi trưởng tôn gia. Không bằng trực tiếp một cái nuốt phương thiên quốc, lại tiếp tục nhất thống phương thiên đảo sự nghiệp vĩ đại. Song phương, từng người mang ý xấu riêng. Kỳ thực, ta nghĩ nói cho ngươi biết, cái kia con khỉ chính là thuốc minh hai thần gia đợi trời sinh. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, là hắn. Trưởng tôn vô địch đồng tử giật giật. Vỗ bàn một cái, ta nói chuyện gì xảy ra, cái này trời rét rõ ràng đoạn chúng ta dược liệu cung cấp. Rác rưởi, ta muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. Bất quá, trưởng tôn vô địch tâm tình hỏng bét ấu. Việc này nếu Tiêu Thất Nguyệt sớm liền phát hiện rồi, vậy tại sao không đưa ra đến? Có lẽ, tiểu tử này đã sớm tra được cung thân vương cùng hai thần gia liên thủ thai họa phương thiên quốc sự tình mà một mực bí mật mà không giảng. Cho tới bây giờ mới nói ra, đó là treo giá, chính là muốn gõ lửa dối lao tử. Khí A. Gõ lừa ngươi thì thế nào? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại là mỉm cười nhìn xem hắn, để ngươi tốt nhất ghi nhớ thật lâu, đừng tận trăng bước. Bởi vì có phân thân tồn tại, cho nên, Tiêu Thất Nguyệt hiện tại sai khởi bình tương lai tương đương dễ dàng. Tỷ như, Hải Vân lưu lại một bộ phân thân chấn thủ hoàng cung, bên này, bản thể từ lâu đi theo Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ xuất phát lao thẳng phương thiên quốc rồi. Đương nhiên, như phân thể cảnh phân thân căn bản thể không thể rời đi quá xa. Không phải vậy. Tiểu có khả năng tạo thành bản thể không cách nào điều khiển, gặp phải đột phát tình hình dễ dàng được đánh chết. Mà hợp thần cảnh phân thân rời đi bản thể khoảng cách lại gia tăng một ít, thế nhưng, chỉ có thể ở phương thiên đảo bán kính trong phạm vi hoạt động. Mà sông lớn cảnh phạm vi hoạt động hẳn có thể đạt đến toàn bộ phương thiên đảo rồi. Cho nên, liền từ phân thân trên người là có thể suy đoán ra đối phương chủ thể thực lực. Như Mạt Lộ An là một bộ phân thân, thế nhưng, hắn cách bản thể phạm vi lại là tương đối lớn, đã rời khỏi một phương khu vực. Thậm chí, chính giữa trả cách một cái cực lớn thiên đoạ giới hạn. Cho nên, Mạt Lộ An bản thể đoán chừng đã là sông lớn cảnh bên trong cường giả. Chương 945, Thân Vương tận thế. Liên tiếp nổ tung canh tư, cầm nguyện phiếu vé đến. Hôm nay vé tháng tăng cường 50 tấm, buổi tối lại bạo canh 10. Mới nhập môn sông lớn cảnh võ giả là không thể nào siêu viễn trình khoảng cách điều khiển chính mình phân thân. Mà phương thiên quốc cùng lục phiến quốc là hàng xóm, điểm ấy Tiêu Thất Nguyệt cũng không cần lo lắng. Lần hành động này, Tiêu Thất Nguyệt mang đến toàn bộ là cao thủ. Ngoại trừ Bát Hoàng Gia Cắt Dung muốn rằng co đại hiệp minh, những cao thủ khác trên căn bản đều mang đi. Binh không nhiều, thế nhưng, tất cả đều là tinh binh cường tướng. Đêm đặc biệt hắc, mặt trăng lặng lẽ trốn vào vân tiêu. Thế nhưng, chuyện này đối với cao thủ mà nói cũng không thể sản sinh cái gì cản trở. Hải Vân mang theo một nhóm cao thủ phối hợp phương thiên quốc giáp công cung thân vương nhân mã, mà Tiêu Thất Nguyệt mang theo ông Điền cùng Thác Bạt Thế Hiển xuyên thẳng cung thân vương trái tim. Đây là dị giới bản trạm thủ hành động. Chiến đấu tại phương thiên quốc hoàng cung đầu tiên khai hỏa, cung thân vương thủ hạ tuy nhiều, thế nhưng, cho Hải Vân dẫn người đột nhiên tấn công một đòn, toàn bộ rối loạn trận tuyến. Mà trưởng tôn vô địch dẫn người từ trong cung giết ra, trước sau giáp công bên dưới nhất thời loạn tung lên, thủ hạ nhanh chóng hướng về cung thân vương cầu cứu. Cung Thân Vương lập tức mặc giáp trụ dẫn người muốn gấp rút tiếp viện công kích hoàng cung thủ hạ, bất quá, phát hiện Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, lục phiến quốc tinh nhuệ thẳng hướng thủ hạ mình. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi bắt chó đi cậy nhiều quản cái gì chuyện vô bổ. Cung Thân Vương trưởng tôn chư dừng chọc tức, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt giận dữ hét. Trưởng tôn gia tộc theo chúng ta đồng khí liên tri, lẽ nào chờ ngươi diệt phương thiên quốc liên thủ tiếp thuốc minh về tới thu thập bổn hoàng à? Tiêu Thất Nguyệt bình tĩnh nhìn xem hắn. Đã cho ta không biết, lời nói thật hay nghe. Tất cả đều là chó má, ngươi còn không phải theo dõi phương thiên quốc bí cảnh. Cung Thân Vương mắng. Ngươi chẳng lẽ không phải? Tiêu Thất Nguyệt đặt mông ngồi xuống ghế. Đánh rắm. Là trưởng tôn hải đào không được lòng người, ta là thuận dân ý mà động. Tin tưởng, phương thiên quốc tại cháu đích tôn của ta chư dừng dẫn dắt đi, dân giàu nước mạnh, trải qua có thể so với trưởng tôn gia tộc nắm quyền lúc mạnh hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Cung Thân Vương nhất mặt khí thế. A. Ngươi ta cũng không cần phải lại giấu giếm giếm rồi. Cung Thân Vương, ngươi vốn không họ trưởng tôn đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Đánh rắm, ta không họ trưởng tôn lẽ nào ngươi họ? Quả thực nói bậy nói bạn. Cháu đích tôn của ta chư dừng cùng Thái Thượng Hoàng cùng một cái phụ thân, là trưởng tôn gia tộc chính tông nhất truyền thừa tộc nhân, huyết mạch tuyệt đối trực hệ. Cung Thân Vương suýt chút nữa nhảy lên, mặt đều tức tái xanh. Bởi vì, khá hơn chút thủ hạ đều hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Thật sao? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, không khí đột nhiên nổ tung, lộ ra một bàn tay, ánh sáng màu xanh lóe lên. Đùng. Một tiếng nổ vang, cũng là hai thời gian ba cái hô hấp, Cung Thân Vương đầu trò đập chúng. Một đóa cửu diệp vu lan trực tiếp vô đến bay ra, Tiêu Thất Nguyệt duỗi tay vồ lấy nắm ở trong tay, hét lớn, các vị tướng sĩ, các ngươi đã nhìn rõ hay chưa? Vũ Lâm quốc gian tế. Đi theo Cung Thân Vương nhất khởi phản loạn các tướng quân vừa nhìn, nhất thời rít gào lên. Các ngươi bị gạt, hắn là Vũ Lâm quốc gian kế. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nghe ta hiệu lệnh, lập tức công kích Cung Thân Vương trực hệ các thân vệ, lập công chu tội. Không phải vậy, một khi ta tuyên cáo thiên hạ, các ngươi sẽ bị phương thiên vực tất cả mọi người truy sát. Đến lúc đó, bao quát tộc nhân của các ngươi, người nhà, tất cả đều phải chết. Tiêu Thất Nguyệt chính nghĩa dâng trào. Giết cái này gian tế. Thác Bạt Thế Hiền đầu tiên gọi hô lên, lục phiến quốc tinh binh cường tướng nhóm cùng theo một lúc tiếng kêu giết. Nhất thời. Còn có chút do dự Cung Thân Vương thủ hạ tất cả đều phản chiến công về phía Cung Thân Vương trực hệ tộc nhân cùng với thiết can bọn thủ hạ. Vâng! Một đạo U Lan ánh sáng đánh tới, Tiêu Thất Nguyệt đi xuống vỗ một cái, U Lan nổ tung, Cung Thân Vương trực tiếp được Tiêu Thất Nguyệt một trưởng vô được ngã xuống đất, máu tươi toàn thân. Chúng tướng sĩ, đây là Tiêu Thất Nguyệt dùng kế ly gián, đây là ảo thuật Cung Thân Vương gào thét, bất quá, không ai nghe hắn. Dù sao, Vũ Lâm Quốc, là phương thiên vực tất cả mọi người kẻ địch. Cái này quan niệm đã như cây giả cắm rễ bình thường sâu đậm đâm vào mỗi vị võ giả trái tim nơi sâu xa. U quang hơi biến hóa, Cung Thân Vương tung ra một đóa U Lan muốn bỏ chạy. Bất quá, màu xanh lam yêu nhiêu đã sớm kết lưới mà đối đãi, từng thành Cung Thân Vương bao tông tử. Đáng tiếc, Tiêu Thất Nguyệt không cho phép hắn ăn. Không phải vậy, phân thể bảy phách cảnh Cung Thân Vương ngược lại là dừng lại mỹ vị bữa tiệc lớn. Hai thần gia Cung Thân Vương triệt đáy ngọn nguồn sợ vỡ mật, khàn khàn giọng gầm rú nói. Nhưng là đã nói hai thần gia cũng chưa từng xuất hiện. Hai thần gia, hầu trời sinh, ngươi cái hầu tử tinh, còn không ra, là ngươi rêu rao lên muốn làm hoàng đế, ngươi không phải muốn làm nhân thượng nhân Cung Thân Vương chọc tức, đầy miệng liền đem hai thần gia bán đi. Cái này, đương nhiên là Cung Thân Vương gian kế, muốn thừa cơ dẫn ra Tiêu Thất Nguyệt tầm mắt. Quả nhiên, Cung Thân Vương nhất kêu xong. Trên người một tia u quang lặng yên thoát ra, hóa thành vết lốm đốm sen lẫn trong ngập trời trong bụi đất muốn lặng lẽ trôi qua. A, Cung Thân Vương, ngươi ở đâu ra thiên địa cầu? Tiêu Thất Nguyệt đưa tay chộp một cái, vết lốm đốm mạnh mẽ từ trong đất bùn cho bắt đi ra nắm tại lòng bàn tay thượng. Trong nháy mắt, cái kia vết lốm đốm mở rộng, đã trở thành một cái trứng ngỗng lớn quả cầu thủy tinh tại nhấp nhô muốn bắn ra Tiêu Thất Nguyệt trường khống. Mà Cung Thân Vương tại trong thủy tinh cầu vặn vẹo mặt, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân khoác mao mang phát, như người điên. Đây là Vũ Lâm Quốc U Lan cầu, so với hắn cái kia cựu diệp tầng thứ U Lan thảo còn cao cấp hơn nhiều lắm. Đương nhiên, cũng là kim bài cấp thoát thân pháp bảo. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt pháp nhãn như thần, lại tăng thêm thực lực chênh lệch quá lớn, Cung Thân Vương cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cung Thân Vương bị bắt sống có người cố ý cao giọng thét lên một tiếng, nhất thời, Cung Thân Vương thiết can tay trận tiếp theo hoảng loạn, được loạn kiếm loạn đao chém chết. Vẹn vẹn mấy canh giờ, trong ngoài chen lẫn dưới, Cung Thân Vương chi loạn được Tiêu Thất Nguyệt nhẹ nhõm liền dẹp loạn. Liền ngay cả Tiêu Thất Nguyệt đều sâu sắc cảm thấy bất ngờ, Vũ Lâm Quốc cũng quá không làm đầu chứ. Làm cái gian mảnh đi ra rõ ràng không có hậu trường đến chỗ dựa. Ha ha ha, lục phiến quốc là ta phương thiên quốc anh em ruột. Hoàng Lao Tổ tâm tình thật tốt, cùng Tiêu Thất Nguyệt chạm mặt sau coi như quần thần mặt nói câu nói đầu tiên. Hoàng lao tổ, việc này thủy tắc thuê người còn không giải quyết, cũng không thể cao hứng quá sớm. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, phương thiên quốc tiểu có khả năng xuất hiện cái thứ hai cung thân vương. Tiêu Thất Nguyệt nhắc nhở. Ta không tha cho cái kia cầu vật. Hoàng lao tổ cắn răng, vốn là không muốn nhúng tay thuốc minh sự tình. Dù sao, hai thần gia là cái xương khó gặm, tốt nhất là để cho Tiêu Thất Nguyệt chính mình đi giải quyết. Không phải vậy, phương thiên quốc đắc tội rồi thuốc minh, những ngày tháng sau này cũng không dễ chịu. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt sớm nhìn thấu tâm tư của hắn, bước tới, Hoàng lao tổ không thể không cắn răng trên đỉnh rồi. Sóng biển, phương thiên thuốc minh có người nhúng tay ta phương thiên quốc sự tình, cấu kết cung thân vương, gây họa tới ta phương thiên quốc dân chúng cùng với hoàng tộc. Lập tức hạ lệnh, hiệp trợ tiểu thần gia bắt lấy thuốc minh hung phạm. Cái này nhưng là các ngươi phương thiên quốc việc nhà, ta tuy nói là thuốc minh tiểu thần gia, càng phải tránh hiểm nghi mới là. Đương nhiên, lấy tư cách thuốc minh tiểu thần gia, thuốc minh nội bộ ra như thế tai họa, nếu như phương thiên quốc có lý, chứng cứ xác thực, bổn tọa tuyệt không nương tay. Tiêu Thất Nguyệt càng giảo hoạt, người cầm đầu này vị trí lập tức lại trả lại cho phương thiên quốc. Mà chính mình đảm nhiệm công chứng có, quan tòa nhân vật. Không phải vậy, nếu như mình tự mình nắm giữ ân soái ra trận, sẽ cho thuốc minh tạo thành một loại cấu kết phương thiên quốc chỉnh người của mình ấn tượng xấu. Con này trận, còn phải phương thiên quốc trên mình. Cũng tốt, nếu tiểu thần gia nói như thế, định chắc chắn sẽ nghiêm trị hung phạm, đưa chúng ta phương thiên quốc hoàng tộc một cái công đạo. Hoàng lao tổ cũng không thì, nếu như giờ khắc này nếu không mượn Tiêu Thất Nguyệt tay diệt trừ hai thần gia. Sau này một khi tên kia lớn mạnh, thì càng khó thu thập. Đến lúc đó, người ta ngược lại phản chiến một đòn, dẫn dắt thuốc minh toàn diện vây chặt, phương thiên quốc tướng nằm ở càng thêm cục diện bị động. Dù sao, phương thiên đảo đã rối loạn. Có bao nhiêu người nhìn chằm chằm phương thiên quốc linh thủy chi địa, những người này hận không thể ngươi chết sớm nước, bọn hắn tốt chiếm đoạt địa bàn. Chương 946, đại thần gia trở về rồi. Hai thần gia, nghe nói phương thiên quốc muốn đi qua bắt người rồi, phải hay không bắt người ta? Phương thiên quốc vừa động, bên này đã có tin tức truyền đến Hoa Nguyệt Thanh trong thai. Suýt chút nữa đem nàng dọa cho gần chết, nhanh chóng tìm tới hai thần gia. Sợ cái gì? Bọn hắn có chứng cứ sao? Hai thần gia khoát tay háo một cái, ngược lại là một mặt hung lệ. Nhưng là cung thân vương rơi tại trong tay bọn họ rồi. Hoa Nguyệt Thanh nói. A a, yên tâm, cung thân vương đã làm không được chứng nhận rồi. Nhị gia thần cười thần bí. Hắn thật sự còn sống đó a? Hoa Nguyệt Thanh gào lên. Sống sót, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Chỉ cần không chứng cứ, ai có thể làm gì ta? Việc này, tám thành là Tiêu Thất Nguyệt muốn đoạt vị trí của ta dở cho quỷ. Để bọn họ chạy tới, xem lão tử làm sao trừng trị hắn. Tê liệt, lần trước bỏ qua cho hắn, hiện tại lại muốn trèo bản thần ra trên đầu, lần này định tất gọi hắn làm đến không đi được. Hai thần ra một mặt kiêu căng. Nhưng là Tiêu Thất Nguyệt rất cường đại, bên người nghe nói chả đã mang đến Hải Vân các loại hợp thần cảnh cao thủ. Hai thần gia ngươi thật giống như còn không bước vào hợp thần à? Hoa Nguyệt Thanh một mặt lo lắng. Hợp thần ngươi sợ cái gì? Hải Vân tối đa một cái mới vừa bước vào hợp thần cảnh võ giả mà thôi. Hai thần gia hừ nói. Hai hợp một là đủ rồi. Hoa Nguyệt Thanh nói. Lao nương, ngươi yên tâm, hắn hợp thần, bổn tọa cũng hợp thần. Hai thần gia cười cười, bàn tay hơi động, một đám lông dài đi ra. Không lâu, một cái hai bóng người trọng hợp phốt ghen, quang khí, lộ ra đến. Đây là hai hợp một cảnh tiêu chí, hợp thần chi quang. Hai bóng trùng hợp chính là hai hợp một, ba bóng chính là ba hợp một. Cái này bóng chồng chính là phân thân. A, hai thần gia ngươi thật là lợi hại. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt chính mình cũng không yếu, tiểu tử kia đoán chừng cũng nhanh hợp thần chứ. Hoa Thanh Nguyệt vẫn là có chút không yên lòng. A a, lão nương, ngươi yên tâm, đại thần gia trở về rồi. Hai thần gia cười lớn hai tiếng. Đại gia đã về rồi. Hoa Nguyệt Thanh vừa nghe, nhất thời một mặt vui sướng. Bất quá, chuyện ngươi lại nói, đại gia hội giúp chúng ta sao? Bà bối, ngươi nghĩ, Tiêu Thất Nguyệt hiện tại thế lực càng lúc càng lớn. Liên thuốc minh đại trưởng lão đều cho Đoan Mục Hải chiếm, mà các thiên bọn người là Tiêu Thất Nguyệt người. Đại thần gia chẳng lẽ không sợ quyền lực được không tưởng? Cho nên, cái này hai thần gia vị trí cho Tiêu Thất Nguyệt còn không bằng do ta ngồi chắc chắn. Cái này gọi là quyền lực cân bằng, Tiêu Thất Nguyệt đổ vật gì? Công cao chấn chủ ngươi hiểu không? Lần này nhất định phải mượn đại thần ra tay đánh chết hắn mới được. Không phải vậy, cả ngày tại sao lưng lão tử kẹp thương làm côn, tương đương không thoải mái. Hai thần ra âm cười cười. Phương Thiên Quốc đại binh áp sát, toàn bộ mặt bao vây chứng thần tổ, việc này lập tức quanh động toàn bộ Phương Thiên Thành. Cho nên, không lâu, chứng thần tổ ra chật ních người. Bốn phía các gia tiểu lâu, khách sạn đưa hết cho người bao xuống rồi. Các đại phái ra thám tử không dưới mấy ngàn, mỗi một người đều giớn cổ lên chờ xem kịch vui. Bởi vì nghe nói Phương Thiên Quốc là bị tiểu thần gia Tiêu Thất Nguyệt rực dây tới. Cái này kỳ thực, là Thuốc Minh nội bộ tranh quyền lực. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi dẫn người vây công Thuốc Minh đến cùng có ý gì? Hai thần gia ló mặt rồi, một chậu phân tử liền hướng Tiêu Thất Nguyệt trên người chụp. Ta có sao? Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai, một mặt hồ đồ dáng vẻ, nhìn xem biểu tình kia, hai thần gia hận đến đau răng. Hầu trời sinh, ngươi còn có lời gì nói? Hoàng Lao Tổ chỉ tay hai thần gia, gọi thẳng tên thật. Hai thần gia gọi hầu trời sinh à? Ngươi cũng như tên, lớn lên thật giống là một con hầu tử. Hắn vốn là một con hầu yêu. Ư được, hầu yêu tắc quái, sớm nên lôi ra đến loạn côn đánh chết mới là. Con khỉ lại dám đùa nghịch chúng ta nhân tộc, phản thiên hay sao? Nhất thời, chu vi nhao nhao thành một đoàn. Hai thần gia vừa nghe, mặt đều thối nhanh hơn mất phân đến rồi. Bởi vì, hắn tối sợ người ta nói hắn là con khỉ. Nơi này là Thuốc Minh, ai dám lại loạn bố trí bản thần gia chính là đối Thuốc Minh bất kính, giết không tha. Hầu trời sinh chọc tức, một tiếng giống to, đột nhiên đánh một đạo đại lôi tựa như. Hiện trường, nhất thời yên tĩnh lại. Hoàng Lao Tổ, lời này của ngươi có ý gì? Nên ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi dẫn người vây công chúng ta Thuốc Minh, thật thanh thiên hạ dược sư làm quả hồng mềm nắm ba sao. Hai thần gia còn không đần, còn hiểu được phát động dược sư quần thể sức mạnh. Nhất thời, một ít không rõ chân tướng đám dược sư tất cả đều bắt đầu ồn ào lên. Phương Thiên Quốc rõ ràng công kích chúng ta dược sư, sau này không cho bọn họ xem bệnh. Một viên linh đan đều cho bọn họ. Chết đói bọn hắn, ốm chết bọn hắn. Chúng ta Thuốc Minh chuyển tới Lục Phiến Quốc đi, để Phương Thiên Quốc hát Tây Bắc Phong đi. Ngươi cấu kết Vũ Lâm Quốc Dư Nguyệt Cung thân vương trưởng Tôn Chư Dừng làm loạn, hai họa ta Phương Thiên Quốc con dân, vọng tưởng diệt ta Phương Thiên Quốc hoàng tộc, đây là đại nghịch bất đạo, là tạo phản. Ta Phương Thiên Quốc không nhằm vào Thuốc Minh, chỉ bắt lấy ngươi cái này hung phạm. Hoàng Lao Tổ nhanh chóng rũ sạch nói. Hoàng Lao Tổ, ta biết, ngươi bị tiểu nhân dụ dỗ. Đã cho ta không biết, phải hay không Tiêu Thất Nguyệt ở sau lưng rực dây ngươi như thế làm. Hắn có phải hay không trả nói cho ngươi biết, hắn có chứng cứ. Ha ha ha. Đã như vậy, tiểu thần gia, nắm ra chứng cứ đến chính là. Hai thần gia rõ ràng một mặt bình tĩnh. Đúng là như thế, bất quá, tiểu thần gia Tiêu Thất Nguyệt nói là sự thực, bản lão tổ cũng chính thai nghe được, tận mắt thấy rồi. Người đến, mang cung thân vương thượng đến làm chứng nhận. Hoàng lão tổ hô lớn. Lão gia hỏa cũng tương đương giảo hoạt, thanh Tiêu Thất Nguyệt cho trên đỉnh tiền tuyến. Tiểu thần gia, chúng ta đi vào bảy cái công đường thế nào? Người dám không? Hai thần gia để mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Có gì không dám? Tiêu Thất Nguyệt lập tức đáp lời, nếu được Hoàng Lao Tổ đỉnh lên đây, đương nhiên sẽ không làm con rùa đen rút đầu. Được, liền ở Thuốc Minh đại sảnh. Mở ra cửa lớn, hoan nên các vị võ giả ở bên ngoài bàn thính. Hai thần gia đại khí khoát tay chặn lại, chứng thần tổ mở ra sáu phiến cửa lớn. Nhất thời, các võ giả điên cuồng tràn vào, cũng muốn cướp chiếm một chỗ tốt. Mà Hoa Thanh Nguyệt đã sớm bắt chuyện người bày xong bàn cái ghế, một bức công đường thẩm án tư thế. Đã sớm chuẩn bị. Tiêu Thất Nguyệt cũng sửng sốt một chút, nhân quả mắt toàn diện thả ra, tảo miểu tất cả tình huống khả nghi. Thuốc Minh bên trong có cao thủ. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một đoàn xương mù giống như bóng người. Đang muốn nghiên cứu một phen, đột nhiên, tiểu thần gia Kim Lệnh đánh ra một đạo chuỗi nhân quả cùng đoàn kia xương mù liên kết lên, mà hai thần gia cũng có một đạo nhân quả đánh tới xương mù thượng. Ta nói đây, hầu trời sinh đột nhiên đến rồi lá gan, nguyên lai là đại thần gia trở về rồi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng hoảng nhiên hiểu ra. Tiêu Thất Nguyệt điều động nhân quả thôi diễn, rốt cuộc, đẩy ra sương mù dày đặc, trước mắt xuất hiện một con sông lớn, đại trên bờ sông chi nhánh sông nhỏ nhiều đến chừng 10 đầu. Đại thần gia quả nhiên lợi hại, lại là sông lớn cảnh cường giả. Hơn nữa, thực lực không thua với học viện hoàng gia thượng quan thu sát. Chuỗi nhân quả trùm kín hai thần gia lại đẩy một cái diễn, gia hỏa này cũng không tệ, rõ ràng cũng hợp thần cảnh rồi. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt hiểu ý nở nụ cười. Bởi vì, còn có mấy cái chuỗi nhân quả bắn về phía bên ngoài. Xem ra, hai thần gia kính xin không được thiếu giúp đỡ. Trong đó một vị bạn cũ rồi, lại là đại hiệp Minh Thức Khối Đá. Tiểu thần gia, mời lên ngồi. Hai thần gia lại còn khách khí hướng về trên công đường ba cái chủ vị ngoài cùng bên phải nhất cái ghế kia chỉ tay. Tiêu Thất Nguyệt cũng không khách khí, bước nhanh đến phía trước, đặt mông ngồi xuống. Mà hai thần gia cũng ngồi ở bên trái nhất vị trí. Chính giữa không cho ai à? Đó còn cần phải nói, nhất định là cho càng mạnh danh nhân rồi. Sẽ là ai? Mọi người chính suy đoán lúc này, một đạo tiếng cười vang động núi sông, không phải đại hiệp Minh Thức Khối Đá cự hiệp còn có ai. Đại hiệp Minh Thức Khối Đá cự hiệp vừa vặn đến Phương Thiên Thuốc Minh đến mua thuốc tài, cho nên, bản thần gia xin mời hắn làm cái trọng tài. Hai thần gia thần khí cười cười, Thức Khối Đá nhanh chân vào sân. Thạch cự hiệp được. Nhất thời, đưa tới một hồi nhiệt liệt tiếng hoan hô, Thức thức khối đá tương đương đắc ý, một bên gật đầu một bên chắp tay hướng về bốn phía ôm quyền đáp lễ, một bên lưu loát bước đi thong thả tiến vào đại sảnh. Chương 947, Võ Lâm Công Thẩm. Thạch Cự Hiệp mời ngồi. Thức khối đá đều đi tới chính đường, đang muốn hướng về chính giữa một cái ghế đi, cái nào ngờ tới hai thần gia lại là chỉ tay bàn bên nghiêng về sau mấy cái ghế nói. Thức khối đá kinh ngạc, mặt nhất thời trở nên âm trầm. Có ai so với lão tử còn có tư cách ngồi trung gian cái ghế hay sao? Huống chi, rõ ràng gọi lão tử ngồi ở bên hông, vốn là cái vai phụ, cái này có ý gì? Ha ha ha, Thạch Cự Hiệp, ngại cái ghế không tốt đúng hay không? Người đến, đổi thanh điểm nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt cười khan một tiếng, thức khối đá nhất thời tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, hung hăng nhìn chăm chú Tiêu Thất Nguyệt một mắt, đặt mông ngồi ở bồi thẩm tịch thứ một cái ghế thượng đạo, cái ghế có được hay không không sao cả, chỉ cần ngồi có thể phán người sống chết là đủ rồi. Có mấy người, đừng xem xuất hiện đang ngồi thẳng trong, chờ chút tử chính là dám dưới tù, liền để có chút giá hỏa trước được sắt hơn mấy tức đi. Lời này, lời nói mang thâm ý à? Thật giống chỉ chính là Tiêu Thất Nguyệt. Không phải thật giống, khẳng định là được rồi. Tiểu thần gia vị trí này khó bảo toàn. Vị trí khó bảo toàn là chuyện nhỏ, e sợ mạng nhỏ khó lưu. Đi được chính, ngồi đầu, vĩnh viễn ngồi thẳng vị, cái mông này chắc chắn ghế lớn, ai cũng khiêu không được. Tiêu Thất Nguyệt không âm không dương cười cười. Ngươi chính là một đúc bằng sắt cái mông bản cự hiệp hôm nay cũng phải khiêu đoạn. Thức khối đá lúc này trở mặt, vung ngoan thoại. Ha ha ha, thức khối đá cự hiệp nói rất đúng. Thiên Cầm Sơn trang đại trưởng lão Ô Vân Cái Nguyệt cất bước mà vào, thẳng đến bồi thẩm tịch mà đi. Rất lâu không tới thuốc minh rồi, hôm nay va thật vừa lúc, cũng tới tham gia chút náo nhiệt đi. Lúc này, một đạo nụ cười nhạt nhòa âm thanh truyền đến. Tiến tới một cái bọc lại khăn đội đầu trắng, một thân khởi nghĩa nông dân quân hóa trang láo giả, hắn vừa nhìn hai thần gia, cười hỏi, có chỗ ngồi của ta sao? Ngươi là? Hai thần gia sững sờ, nhất thời có phần phảng ngất, ngươi là ai hả? Lao tử không mời ngươi hả? Tiểu Thiên, ta với ngươi sư phụ tại Thọ Mạt Sở Si Tạ từng uống rượu, đều quên. Đáng bị đánh đít. Lao giả mặt nghiêm, hừ. Ai nha, là Âu Thúc Thúc ca. Mau mời ngồi, ngồi. Hai thần gia vừa nghe, nhanh chóng cười đứng lên, một mặt nịnh bợ đối với. Bất quá, vừa nhìn, bồi thẩm tịch thủ tọa được Thạch Cự Hiệp ngồi. Để người ta chạy xuống, hai thần gia còn không cái kia lá gan, vậy không thể làm gì khác hơn là chuyển thành thứ hai cái ghế. Ách ách, không hiểu được kính già yêu trẻ sao. Chuyển một cái mông. Nào ngờ Âu họ lão giả liền chọn chúng thức khối đá cái ghế. Lão giả, ngươi bày cái gì phổ? Thức khối đá một đầu, giận tí mặt, đứng lên liền muốn nổi giận. Tiểu Phương, đi về hỏi hỏi ngươi cái kia Hoàng Mao đại ca. Ta đại thúc có hay không tư cách ngồi cái ghế này? Lão đầu một mặt kiêu căng nhìn xem hắn. Ngài, ngài là? Thức khối đá vừa nghe, sợ hết hồn, khẩu khí lập tức liền mềm nhũn ra. Mà người cũng rời đến cái ghế bên ngoài, hơi hơi không người hướng về lão giả. Bởi vì, coi đời này, không có mấy người dám xưng hô nhũ danh của hắn Tiểu Phương. Người ta ở bên ngoài, chính là Thạch Cự Hiệp. Hơn nữa, gia hỏa này một cái liền thở ra đại ca thật dáng dấp, đại ca nhưng là một đầu màu vàng kim tóc. Biết cái này cái dấu hiệu đoán chừng thiên hạ không có mấy người, bởi vì, đều là mấy trăm năm trước nhân vật, chỉ có người trong nghề mới biết cái này đặc điểm. Xem ra, thế nhân thật đem ta cho quên đi. Đại thúc lắc lắc đầu. Chưa quên, các vị. Vị này chính là thiên địa xã Thái Thượng trưởng Lão Đại Thúc. Bây giờ xác thực không có mấy người gặp Lão nhân gia ông ta, bất quá, các ngươi biết, Thái Bình Sơn là làm sao bình đầu sao? Hai thần gia một mặt hả hê mà hỏi. Nghe nói là mấy trăm năm trước bị người một cái búa nện bình. Có người đáp. Không sai. Vị tiền bối kia chính là Đại Thúc Thái Thượng. Hơn nữa, ta phải nói cho các ngươi, Âu Thái Thượng hay là ta sư tôn Lão Hữu, hai người thường thường ngồi Thọ Mạt Sở Xỉ Tạ uống rượu thưởng thức trà. Mà Âu Thái Thượng tại mấy trăm năm trước rơi cái kế tiếp phong hảo, gọi một búa Bình Sơn. Hai thần gia một mặt đắc ý cười nói. Nguyên lai là hắn A. Thái Bình Sơn nhiều đến bao nhiêu? Cao tới trăm trượng. Một búa Bình Sơn, cái kia được sức khỏe lớn đến đâu? Lợi hại mẹ của ta. Nhất thời, lại đã tạo thành náo động. Lao gia hỏa, xác thực có chút tài năng, rõ ràng cũng là sông lớn cảnh cường giả. Tuy nói so với viện trưởng đại nhân thiếu một chút, nhưng là có mấy cái chi mạch. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng hừ một tiếng, không nghĩ tới hai thần gia chỗ rửa càng ngày càng cứng rắn, hôm nay, sợ không dễ thu thập người này. Tiêu Thất Nguyệt có phần hối hận, sớm nên động thủ, thẳng thắn trực tiếp mượn Phương Thiên Quốc sự tình tiêu diệt hắn mới là. Hiện tại ngược lại tốt, vốn là muốn công thẩm biểu lộ ra mình một chút, vì ngồi trên hai thần gia bảo tọa tạo thế lót đường, cái nào ngờ tới hội giết ra một cái trình rào kim đến. Mời lên ngồi. Thức khối đá lại không do dự chút nào, không người mời đại thúc ngồi. Bất quá, đại thúc tuy nói họ Âu, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt cũng không ở trong thân thể hắn phát hiện U Lan Thảo vết tích, hẳn không phải là Vũ Lâm quốc người. Đại thúc cũng không lập dị, lao khí hoành thu vẩy tay háo liền ngồi xuống rồi. Thiên địa này xã xưa nay cũng là thần bí môn phái, hơn nữa, người ta âm thầm liền ngồi ở phương thiên vực ba tông đứng thứ hai thượng. Lấy tư cách thái thượng trưởng lão, ngồi trên vị trí đầu nao thức khối đá cứ việc trong lòng có phần không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Hai thần gia cố ý nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nhếch miệng lên một cái hoàn mỹ cười. Đột nhiên cất cao thanh âm nói, cho mời ta thuốc minh đại thần gia. Nhất thời, hết thể dược sư đều không người cúi đầu, nên tiếp đại thần gia. Tiêu Thất Nguyệt cùng hai thần gia cũng không ngoại lệ, đều đứng lên nên tiếp rồi. Bất quá, bồi thẩm chỗ ngồi những người khác cũng đứng lên, chỉ có thức khối đá cùng đại thúc hai người một mặt lao tư cách ngồi, cũng không hề ý đứng lên. Không lâu, một tấm lạnh lẽo mặt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cơ mờ nở, đại thần gia lại là cái nữ tích. Liền ngay cả Tiêu Thất Nguyệt cũng đầy người sửng sốt một chút, vừa nãy tuy nói rình coi một cái, thế nhưng, lại là thấy không rõ lắm vị thần bí nhân kia vật tướng mạo. Giờ khắc này cách rất gần, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, nàng chính là vừa nãy chính mình cảm giác được chứng thần tổ bên trong vị kia cao thủ thần bí. Một cái sông lớn cảnh, thực lực không thua với học viện Hoàng gia viện trưởng, so với đại thúc còn cường hãn hơn nhiều lắm, nhìn qua liền chừng 20 tuổi tuổi trẻ mỹ nhân. Chỉ bất quá, mỹ nhân lại là núi băng một tòa, liếc mắt nhìn tiểu khiến người có loại lạnh từ đầu đến chân để trần khủng hoảng. Hẳn là chú nhan co chay, không phải vậy, một cái 27-28 nữ tử làm sao có khả năng trở thành thuốc minh đại thần gia. Tiêu Thất Nguyệt như thế như vậy nghĩ, chuỗi nhân quả lần nữa phát trốn, lặng lẽ quấn về đại thần gia. Mét đồi ánh sáng. Toàn thân có mét đồi đồ biến hình đồ vật đều vù vang không ngừng, thật giống cực kỳ hưng phấn tựa như. Nữ tử này, liệu tất cùng Vũ Vương có cực kỳ chặt chẽ quan hệ? Chẳng lẽ là Võ Vương gia tộc người? Ngươi là Mạt Lộ An người kế nhiệm. Mỹ nữ lấy mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Đúng, bản thân Tiêu Thất Nguyệt bất quá, Tiêu Thất Nguyệt vừa mới chuẩn bị giới thiệu một chút chính mình, cư nhiên bị đại thần gia lạnh lẽo đã cắt đứt, hỏi ngươi cái gì trực tiếp trả lời là được rồi, lại nhải đấy rong dài, ngươi cũng không phải nương nương khang. Thấy Tiêu Thất Nguyệt ăn quả đắng, hai thần gia trong lòng cái kia sảng khoái a. Đứa kia một mặt mỉm cười, mặt mày hớn hở không người hướng đại thần gia nói, đại thần gia, ta chỉ là gặp được tiểu thần kim lệnh, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói thật, ta bây giờ còn rơi vào trong sương mù. Người này vừa đến thuốc minh. Ta hỏi qua ngươi rồi sao? Kết quả, hai thần gia cũng ăn quả đắng rồi, đang muốn sáo sáo cận hồ, nhân cơ hội cáo Tiêu Thất Nguyệt cáo trạng, cái nào ngờ tới cũng bị đại thần gia cho sang một cái, suýt chút nữa nghẹn chết. Không. Không, hai thần gia một mặt nịnh nọt mà cười cười, như một biểu tử, rất xấu hổ a. Còn có, một điểm nhỏ chuyện hư hỏng, khiến cho giống như công đường, chúng ta nơi này là thuốc minh, không phải quan phủ. Ta sớm nói với các ngươi qua, làm tốt dược sư của chính mình, trị bệnh cứu người, quản đừng nhà nào việc. Đại thần gia lại hừ nói. Chương 948, đại thần gia tức giận. Là tiểu thần gia muốn gây sự, vốn là ta an tâm quản lý thuốc minh. Hắn thứ nhất là thanh chúng ta thuốc minh khiến cho trướng khí mù mịt, hơn nữa, cấu kết phương thiên quốc, thanh thuốc minh coi là chính mình hậu phương tử, khiến cho đều nhanh tan vỡ rồi. Hai thần gia giận không chỗ phát tiết, bạo gan nhanh chóng cải. Ách ách, ta nói hai thần gia, ngươi này cũng đánh một vạ lạ đi ủm bản lĩnh không nhỏ a. Rõ ràng là ngươi cấu kết phương thiên quốc cung thân vương, rực dây người ta phản loạn. Hơn nữa, kinh thẩm tra, cung thân vương vẫn là Vũ Lâm quốc dư nghiệt. Ngươi rõ ràng cùng Vũ Lâm quốc cấu kết, âm mưu đoạt quyền, ngươi nghĩ làm nhân thượng nhân cũng đừng thành thuốc minh kéo vào. Hiện tại ngược lại tốt, phương thiên quốc đã tìm tới cửa, ngươi trục lợi trách nhiệm đẩy được sạch sẽ. Tiêu Thất Nguyệt lập tức phản bác. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi nói như thế có chứng cứ gì? Thức khối đá lập tức làm khó dễ. Không có chứng cứ chính là vô tội. Có mấy người đâu, rõ ràng tự mình nghĩ làm loạn thuốc minh, trả thanh cái này bô địa hướng về hai thần gia trên đầu trụ, có biết không hổ thẹn. Ô Vân Cái Nguyệt nói ra. Ta hỏi qua ngươi hắn bảo sao? Đây là chúng ta thuốc minh chuyện của mình, quan tâm các ngươi chuyện gì? Mỗi người nhân mô cầu dạng, lẽ nào bản thần gia không biết, các ngươi mỗi người trong lòng có quỷ sao? Ước gì chúng ta thuốc minh tan vỡ rồi, các ngươi khỏe thay vào đó. Nhớ kỹ, sau này đừng ở chỗ này cậy già lên mặt. Không biết được, người lao chết được nhanh sao. Kết quả, ba cái tên cho đại thần gia sặc đến mặt đều đỏ lên. Đúng. Đại thúc nhất thời lửa cháy, ngươi con mụ này không phải trực tiếp mắng lao tử là lao bất tử sao. Đó là vỗ một cái tiểu tràng ấy, nói, thuốc minh chuyện chúng ta người ngoài đương nhiên không có quyền can thiệp, thế nhưng, dính đến hai thần gia chuyện chính là ta đại thúc chuyện. Tiểu thiên là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, ta tuyệt không cho phép bất luận người nào bắt nạt hắn. Cút! Mỹ nữ nổi giận, bay thẳng đến đại thúc giống quát lên. Người dám gọi ta lăn. Đại thúc quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, lao tử đường đường sông lớn cảnh A. Đều, ta cho ngươi mười hơi thời gian. Đại thần ra mặt càng thêm lạnh lẽo. Ngươi đổ vật gì? Tiểu nương thớt, thật sự coi chính mình là nhân vật như thế nào đúng hay không? Hôm nay ta đại thúc liền giẫm chết ngươi cái này cái gì chó má đại thần ra, do nhà ta tiểu thiên thượng vị còn tạm được. Đại thúc triệt để lửa cháy, trực tiếp một quyền oanh kích tới. Đúng. Đại thúc trợn tròn mắt, cú đấm kia rõ ràng làm đến đại thần ra trên người. Người ta người không liên quan tựa như, ngược lại là mình bị một cái tắt rút được trực tiếp từ trong đại sảnh lăn lộn bay đến chứng thần tổ bên ngoài, lúc rơi xuống đất không khống chế xong, ăn đầy miệng đất. Thức khối đá vừa nhìn, một mặt ngơ ngác, ai có thể nghĩ tới thuốc minh đại thần ra, một vị mỹ nữ cường hãn như vậy. Đó là ở trong lòng vạn phần may mắn chính mình mới vừa rồi không có đùa nghịch uy phong ra tay trước. Không phải vậy, cái này đất liền được bản thân ăn. Đại thúc phẫn nộ rồi, nét mặt dán mua đỏ chót. Đưa tay móc ra một cái búa. Cái kia búa nhi hướng lên trời vừa bổ. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cao mấy chục trượng cự truy mạnh mẽ đập về phía chứng thần tổ. Đây là muốn hủy diệt thuốc minh tiết ấu. Bởi vì, người ta gọi một búa bình sơn. Thức khối đá một mặt hạnh quá thay vui cười họa, nhanh chóng lấy ra giáp bảo vệ nhảy một cái liền nhảy tới chứng thần tổ ra. Bang! Đại thần ra chỉ là duỗi ngón bắn ra, tiêu thất nguyện phát hiện, mười mấy cái chi mạch dòng sông trong nháy mắt ngưng tụ thành một dòng sông lớn sông hướng đại thúc. Soạn. Đại thúc cho sông lớn sóng cuồn cuốn được bay thẳng đến không trung, lan lộn, như biểu diễn cân đầu vân bình thường kéo thật dài thanh niên, một đường rít gào lên được ném đến tận trăm dặm có hơn. Cuối cùng, nơi xa truyền đến ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sau một khắc, đại địa truyền đến oanh địa một tiếng vang vọng, đột nhiên bạo một viên uy lực lớn đạn đạo tựa như, đá vụn vụn gỗ đều cho đánh bay đến mấy trăm trượng trên bầu trời. Người, không biết sống hay chết. Mười hơi qua đi, một đạo khói đen phóng lên trời, xen lẫn đại thúc tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đàn bà, ta sẽ giết chết ngươi, ngươi chờ. Chỉ bất quá, thập phần buồn cười chính là, đại thúc tiếng gầm gừ càng ngày càng nhỏ. Gia hỏa này, nhìn qua rất có tư thế, thật giống muốn cùng đại thần gia liệu mình tư thế, cái nào ngờ tới người rõ ràng hào không phong độ trước tiên chạy ra. Không đánh chết, đáng tiếc. Màu xanh lam yêu nhiêu lắc lắc đầu. Không chết cũng còn lại nửa cái mạng. Tiêu thất nguyệt âm hiểm cười. Ta minh bên trong còn có việc, trước tiên cáo tử. Thức khối đá vừa nhìn, khẳng định chiếm không được tốt. Nhanh chóng liền ôm quyền, vung câu nói tiếp theo cũng chạy ra. Ô Vân cái nguyệt đám người trượt được cũng không chậm, qua trong giây lát, bồi thẩm tịch trống rỗng, một cái bồi thẩm viên cũng bị mất. Hai thần gia khỏe miệng một mực tại co giật, Hoa Thanh Nguyệt sớm bị dọa gần chết, nơi đủng quần nhất cổ vị đái nhi truyền đến, thật giống tệ ra quần rồi. Về phần thuốc minh đám dược sư, tất cả đều túi đầu lưng không ra vẻ đáng thương, liền thở mạnh cũng không dám thở một hơi. Hoàng Lao Tổ vừa nhìn, đại sự không ổn, nhanh chóng nháy mắt ra dấu, nói: ta tin tưởng đại thần gia sẽ cho Phương Thiên Quốc một cái công bình, đây là các ngươi thuốc minh chuyện của nhà mình, chúng ta Phương Thiên Quốc sẽ không nhúng vào. Trường Tôn Sinh sóng biển chính tê cả da đầu, vừa thấy Hoàng Lao Tổ lên tiếng, nhanh chóng vung tay lên, Phương Thiên Quốc đại quân giống như là thủy triều liều mình hướng bên ngoài mà đi, thật giống đánh bại tại chạy tán loạn bình thường. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Quốc nhân mã đi rồi sạch sành sanh. Mà xem náo nhiệt các võ giả nào còn dám tập hợp cái này náo nhiệt, chán sống đúng hay không? Thế là giải tán lập tức. Thật đúng là cho cười, mới vừa rồi còn chen lấn nước chảy không lọt chứng thần tổ, tại qua trong giây lát nhân mã đi rồi sạch sành sanh, chỉ còn dư lại đám dược sư không dám tránh đi, toàn bộ sợ mất mật túi đầu không lưng, khẩn cầu đầy trời thần Phật phù hộ chính mình. Tiêu Thất Nguyệt cũng có chút loạn tung tùng phèo rồi, cái này đại thần gia, trời mới biết là cái gì người. Chẳng trách Mạt Lộ An nói đại thần gia không tốt ở chung, thế này sao lại là không tốt ở chung, căn bản là không cách nào ở chung. Cái này muội căn bản cũng không có thể sử dụng thô bạo để hình dung. Vốn là tự cao tự đại. Thế là, lặng lẽ nháy mắt ra dấu. Thác Bạt Thế Hiền vừa nhìn, nhanh chóng mang theo Lục Phiến Quốc bọn bộ khoái lặng lẽ lẻn. Hiện tại được rồi, chỉ còn lại dược sư rồi, thật đúng là xử lý chuyện của nhà mình rồi. Hai người nhóm, cút xuống cho ta. Đến rồi, đại thần gia chỉ tay phía dưới, hai thần gia sợ đến nhân khí đều nhảy lên một cái, nhanh chóng túi đầu đáp lời đã đến phía dưới. Tiêu Thất Nguyệt cũng vẫn bình tĩnh, gật gật đầu. Đứng làm ra phía dưới. Ngươi xem một chút hai người các ngươi cái, hai thần gia tiểu thần gia. Ta không ở đây ngươi nhóm hai lớn nhất, thuốc minh cho các ngươi hai đều nhanh làm thành quốc bên trong rối loạn. Ngươi, hầu trời sinh, muốn làm nhân thượng nhân, đã cho ta không biết có phải hay không là. Hầu tinh như thế nào à nha? Ngươi bây giờ đã tu thành nhân thân, ngươi đã là người, phải làm nhân thượng nhân cũng được, chính mình nỗ lực đi tranh thủ. Còn có, ngươi đều hai thần gia rồi, ngự trị ở vài trăm ngàn dược sư bên trên, còn không phải nhân thượng nhân sao? Phải hay không muốn bản thần thanh vị trí nhường cho ngươi làm lão đại, vậy thật là nhân thượng nhân. Đại thần gia chỉ vào hắn mũi mắng. Tiểu nhân không dám. Ta đã đủ hài lòng. Hai thần gia đỏ bừng mặt, như một phạm lỗi lầm con ngoan nhanh chóng gật đầu. Không dám, ngươi đều đã làm gì? Một cái vô học, chỉ biết lộng quyền đùa nghịch mị nữ tử ngươi cũng có thể để lên làm thuốc minh đại tổng quản, thật sự cho rằng bản thần gia mắt mù đúng hay không? Đại thần gia chỉ tay Hoa Thanh Nguyệt, cô nương kia sợ đến hoa điệu một tiếng sẽ khóc quỳ xuống, thẳng dập đầu, trong miệng hô tha mạng. Chạy trở về hoa gia của ngươi đi, thuốc minh không cần ngươi loại này dơ bẩn người. Đại thần gia một tiếng hừ, Hoa Thanh Nguyệt sợ đến liên tục lăn lộn leo ra ngoài thuốc minh. Hai thần gia khỏe miệng quất thẳng tới xúc, nhưng là không dám cầu tình, con mắt nhanh chóng nhìn chân của mình, mở ra đi ngón chân chơi trò chơi. Thuộc hạ biết sai rồi. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, phê bình xong hai thần gia, cái kế tiếp khẳng định đến phiên chính mình rồi, chẳng bằng trước hết mời tội, giành được tiên cơ. Đến lúc đó, bị mắng cũng lần lượt được coi thường ta. Ngươi cho rằng ngươi là vật gì tốt đúng hay không? Thật là lợi hại, tốt ưu tú, thiên tài a. Thanh Long bảng thứ nhất, Phương Thiên Quốc Hoàng đế bệ hạ. Chừng 20 tuổi tác, thuốc quân, tiểu thần gia. Đã cho ta không biết ngươi tính toán trong nội tâm đúng hay không? Chương 949, cái kế tiếp được sửa chữa người. Còn không phải muốn mượn Phương Thiên Quốc tay, mượn vạn dân miệng chu hai thần gia. Về sau, chính mình thay vào đó. Ta không ở đây ngươi đắc ý rồi, một nhà độc đại, điều khiển thuốc minh. Thuốc này minh, đều nhanh thành nhà ngươi vườn sau rồi. Cái này không, đến rồi, quả nhiên đến phiên Tiêu Thất Nguyệt rồi. Nghe nàng một mắng, Cát Thiên, Đoan Mục Hải bọn người ở tại trong lòng đều có chút buồn chồn. Đại thần gia mắng điều khiển thuốc minh, không phải là chỉ chính mình mấy cái Tiêu Thất Nguyệt tùy tùng sao. Nhưng là hai thần gia xác thực làm sai, người tốt nhất thuốc minh hai thần gia làm sao có thể đi cấu kết Vũ Lâm Quốc dư nghiệt. Đây là muốn thanh thai họa chọc tới chúng ta thuốc minh trên người, bởi vì, Vũ Lâm Quốc người người gọi đánh, chuyện này đối với thuốc minh đã tạo thành nhiều ảnh hưởng xấu. Nếu như, người trong thiên hạ đều thanh thuốc minh xem là Vũ Lâm Quốc đồng bọn, vậy chúng ta thuốc minh vẫn đúng là phải xong đời. Tiêu Thất Nguyệt phản truy đạo. Ngươi cho rằng bản thần gia bất công đúng hay không? Mỹ nữ chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt. Không thiên về tâm nên nghiêm trị hắn mới đúng, không phải vậy, thế nào cũng phải nói đạo lý. Tiêu Thất Nguyệt đầu vừa nhấc nói ra. Ngươi là đang chỉ trích bản gia thô bạo vô lễ đúng hay không? Hầu trời sinh trưởng quản thuốc minh nhiều năm như vậy, cũng là có công lao. Ngươi đã làm gì? Một bước đã nghĩ ngồi trên hai thần gia vị trí. Đồ vật gì, cũng không vung ngâm chiếu soi gương. Mỹ nữ mắng người phương diện thực sự là nhất tuyệt, có thể xưng chửi má nó hoàng phạm. Cái này hai thần gia vị trí ta có ngồi hay không không sao cả, bất quá, nghiêm trị hắn là cần phải. Không phải vậy, chính là cô nuôi gian, thuốc minh sớm muộn lấy hết sạch tại trên tay hắn. Tiêu Thất Nguyệt quật cường ngang dương đầu lên. Đại thần gia, ngươi xem, hắn nhiều cuồng. Ta sắp bị hắn bắt nạt chết rồi, ta tự động từ trước, khiến hắn cứ duy trì như vậy là được rồi. Không phải vậy, sớm muộn được cho hắn đánh chết. Hai thần gia rõ ràng rơi lệ rồi. Một con hầu tử rõ ràng cũng hiểu được đánh bi tình bài, nó đây ư tích thật đúng là tà hồ. Nước mắt của ngươi thật giả. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Biến, cái này tiểu thần gia ngươi cũng không cần làm, thanh kim lệnh giao về đến. Mỹ nữ hòa khí rồi, lại có thể có người dám khiêu chiến quyền uy của nàng. Ngươi làm sao rồi? Ngươi không phải là đại thần gia sao? Thuốc này minh cũng không phải ngươi, ngươi giả người khác, kỳ thực, chính ngươi mới bá đạo nhất. Độc đoạn chuyên hành, một tay điều khiển. Ngươi nghe được tiếng ý kiến của người khác sao? Phạm tội người không trừng phạt, tùy theo ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Ta là đánh không lại ngươi, ngươi lợi hại. Bất quá, cái này kim lệnh cũng không phải ngươi ban cho, ngươi không quyền lực rút lui ta. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Quá cuồng vọng. Quả thực xúc sinh a. Hai thần gia chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt tức giận đến đều cắn răng. Ngươi cái này trình diễn được không sai, ẩn vào nắm cái giải Oscar trở về thật là đáng tiếc. Tiêu Thất Nguyệt cười khẩy nói. Chỉ bất quá, người ta là con khỉ, không biết áo cái gì thẻ. Mười hơi thời gian, ngươi lại không giao ra, đại thúc sẽ là của ngươi kết cục. Mỹ nữ lông mày nhíu lại, đùa nghịch ngang. Đại thần gia, tiểu thần gia nói cũng là sự thật. Đại thần gia ngươi tại thuốc minh tư cách giả nhất, ngươi một lời có thể định cắn khôn. Thế nhưng, nên phạt còn phải phạt đúng hay không? Đoan Mục Hải vị này thuốc minh đại trưởng lão vừa nhìn, khẩn trương nói ra. Đúng vậy a, nếu như phạm sai lầm lớn như vậy cũng không nghiêm trị, trên làm dưới theo. Sau này thuốc này mình chẳng phải toàn bộ lộn xộn, gọi chúng ta làm sao quản lý. Thuốc minh, thế nào cũng phải có quy tắc. Cát Thiên cũng khẩn trương nói ra. Đây là thuốc minh quy củ, phá hư quy củ người đương nhiên phải nghiêm trị. Hai thần gia phạm vào sai lầm lớn, cũng phạm vào thuốc minh tối kỵ. Phải biết, thuốc minh là chưa bao giờ dính líu các quốc gia, tất cả môn phái đấu tranh. Chính vì như thế, thuốc minh mới nhận lấy phương thiên vực vài tỷ các con dân tôn trọng. Bởi vậy, hẳn là lập tức triệt tiêu hắn chức vị, đánh ra chứng thần tổ mới là. Đỗ Biển nói ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều dược sư đứng ở đạo nghĩa phương diện đều bạo gan nói chuyện. Hơn nữa, lần này liền nhị trưởng lão trưởng Tôn Khinh Phong cũng không dám mạo hiểm đầu. Dù sao, trưởng Tôn Khinh Phong là phương thiên quốc hoàng gia người. Tiêu Thất Nguyệt mới vừa cứu trưởng Tôn gia tộc, nếu như hắn đứng ra làm trái lại, vậy thì quá là không tử tế. Mà Hoa Nguyệt Thanh bình thường phương pháp rất xấu, hai thần gia quyền lực toàn bộ giao cho nàng rồi. Đến cái này trong lúc mấu chốt, tường đổ mọi người đẩy, vị nào còn chịu vì hắn ra mặt. Ha ha ha, ba người các ngươi đều là Tiêu Thất Nguyệt một phe, đã cho ta không biết à. Đại thần gia, mấy vị này công nhiên khiêu khích quyền uy của ngươi, đây là tại coi thường đại thần gia ngài thì sao? Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt ỷ vào mình là lục phiến quốc hoàng đế, đã sớm cấu kết một nhóm dược sư, trong bóng tối điều khiển thuốc minh. Tỷ như, Đoan Mục Hải chiếm đại trưởng lão vị trí, Cắt Thiên cho hắn nâng lên rồi, liền Đỗ Hải Đô là nhị tổng quản rồi. Thuốc này minh đều sắp biến thành nhà hắn vườn sau rồi, đại thần gia, hắn đây là muốn toàn diện không tưởng ngươi đâu. Này gió không thể trưởng, nhất định phải nghiêm trị, loạn côn đánh chết mới đúng. Không phải vậy, sau này, sẽ không đại thần gia ngài chuyện gì. Hai thần gia cuồng tiếu lên. Đều đánh chết ngươi tới thay thuốc minh làm việc à? Đại thần gia rõ ràng chủ đề nhất chuyện, hai thần gia suýt chút nữa cho bị sặc, ô hắn chập choạng mặt tối sầm lại không dám lên tiếng nữa. Lẽ nào nữ nhân này đổi tánh? Tiêu Thất Nguyệt mới vừa lên cái ý niệm này, hô. Đại thần gia đột nhiên chấp tay hành lễ một cái hoa lệ xoay tròn hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người bỗng nhiên đẩy một cái. Tiêu Hoàng. Đoan Mục Hải đám người sợ đến đều kêu lên, hơn nữa, nhào tới. Bất quá, hiển nhiên quá muộn. Đại thần gia mười mấy cái chi mạch hình thành đáng sợ không trung luồng khí xoáy lập tức liền đem Tiêu Thất Nguyệt cuốn được lăn lộn hướng bên ngoài mà đi. Cái kia tốc độ xoay tròn, tần suất so với đại thúc trả thực sự nhanh hơn nhiều, trở mình bổ nhào càng nhiều. Mà Đoan Mục Hải đám người cho gió xoáy dư kình sớm bị tất cả đều ngã xuống đất. Lúc này, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, đại thần gia rõ ràng lấy ra một cái nữ nhân dùng cây quạt, thỉnh thoảng hướng ra ngoài phiến một cái. Nhất thời, nhất cổ gió thổi ra ngoài. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện, Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề bị đẩy ra ngoài bao xa, mà là trực tiếp được nhốt lại tại khoảng cách chứng thần tổ không tới trăm trượng địa phương huyền không trên không trung cao tốc xoay tròn. Tiêu Thất Nguyệt tả xung hữu đột, bất kể như thế nào trở mình bổ nhào, thế nhưng trước sau không rời đi phạm vi này. Mà mạnh mẽ gió xoáy đã đem hắn xoay chuyển ngất ngất ngây ngây, mặt nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, phía ngoài bào phục đều cho kéo tới nát bét. Còn như vậy tử chơi tiếp, Tiêu Thất Nguyệt nhất định cho xoay chuyển tan vỡ, loại đau khổ này so với chết còn phải khó chịu gấp trăm lần nghìn lần. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi biết sai sao? Đại thần gia thanh âm lạnh như băng hỏi. Sai cái rắm. Bổn hoàng sẽ không sai. Ngươi cái ngang ngược nữ nhân, quả thực chính là cái nữ ba vương, ngươi Tiêu Thất Nguyệt tức miệng mắng to. Xem ra, xoay chuyển còn chưa đủ nhanh. Đại thần gia vừa nghe, mặt lạnh lẽo, nhất thời, cây quạt quạt gió tần suất tăng cao, nhất thời, chỉ có thấy được một vòng gió xoáy, Tiêu Thất Nguyệt đều không nhìn thấy rồi. Không lâu, chỉ nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt trường bào rách nát cho vứt ra đến bị gió kéo thành mảnh vỡ. Sau một khắc, nội y vung đi ra, quần cũng vung đi ra. Mẹ của ta, cuối cùng, liền quần lót đều cho vứt ra đến kéo tới nát tan. Cái này, tuy nói không nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt rồi, thế nhưng liệu tất trần trụi. Mà mất đi giáp bảo vệ Tiêu Thất Nguyệt, nhục thân trực tiếp tiếp xúc được mạnh mẽ gió xoáy, còn như đao gió ở trên người không ngừng cắt thịt bình thường. Loại đau khổ này, hai thần gia trong lòng hồi hộp, bất quá, kẻ này trên mặt không dám cười. Đại thần gia, mời ngươi buông tha tiểu thần gia. Đoan Mục Hải một cái quy xuống. Đại thần gia, Tiêu công tử chính là không khi này tiểu thần gia, nhưng dù sao cũng là lục phiến quốc quốc quân, ảnh hưởng không tốt, tạm tha qua hắn một mạng đi. Cắt Thiên cũng lên tiếng xin xỏ cho. Đại thần gia muốn chuyển chết Tiêu công tử, đem ta Đỗ Biển cũng cùng nhau chuyển giết chính là. Đỗ Biển đứng lên, ngang nết đầu lên. Đùng. Đỗ Biển sống còn chưa rơi xuống đất, đã bị đại thần gia vỗ một cái tử phiến tiến vào gió xoáy bên trong. Đại thần gia, ngươi thật quá mức rồi. Người trưởng lão này ta không làm nữa. Đoan Mục Hải vừa nhìn, xanh mặt ném ra đại trưởng lão lệnh bài sẽ phải rời khỏi. Ta cũng không làm rồi, về nhà bán khoai lang. Cắt Thiên tức giận đến một cái vứt hết đan sư mũ. Ta mời cầu từ trước. Trang Nhược Linh nói ra. Chương 950, toàn thể thụ hình. Trong lúc nhất thời, có mười mấy vị trưởng lão tỏ thái độ. Uy hiếp bản thần, tất cả đều phải chết. Đại thần gia nổi giận, vỗ một cái tử đi qua, một đạo mạnh mẽ gió xoáy bay cuộn mà qua, thanh đoan mục hải cắt thiên đám người tất cả đều cuốn lên bay vào gió xoáy bên trong. Lần này được rồi, Tiêu Thất Nguyệt tại gió xoáy trung ương nhất, mà đoan mục hải đám người lại là vây quanh Tiêu Thất Nguyệt tại chuyển, thật đùa bỡn một cái mặt trăng vòng quanh địa cầu chuyển. Giết đại thần gia cái kia cho nữ nhân. Thác Bạt Thế Hiền thanh âm truyền đến. Nhất thời, hơn vạn bộ khoái tại Hải Vân dẫn dắt đi đằng đằng sát khí sông hướng chứng thần tổ. Đại thần gia cười lạnh một tiếng, móc ra một đóa ngón cái thô thanh liên hướng về đường trong sảnh thượng đưa tới. Nhất thời, toàn bộ chứng thần tổ run một cái. Sau một khắc, tại mọi người chố mắt ngoác mồm bên trong, toàn bộ khổng lồ chứng thần tổ thật giống một cái khổng lồ sân khấu chậm rãi xoay tròn. Ngẫm lại, đường kính đạt mấy dặm quái vật khổng lồ xoay tròn là cái dạng gì phong cảnh. Nó mang theo một cổ kinh khủng gió xoáy nhất chuyển, Thác Bạt Thế Hiền đám người trực tiếp cho xoay tròn được dồn dập phi đập ra ngoài. Người ta, căn bản cũng không cần động thủ, Mãn Thiên Phi Vũ tất cả đều là lục phiến quốc bọn bộ khoái. Các loại ngã sau khi rơi xuống đất, những này bộ khoái tất cả đều ngã xuống đất ngất đi. Mặc dù là như thực lực cao tới hợp thần cảnh Hải Vân cùng Thác Bạt Thế Hiền cũng không thể may mắn thoát khỏi, nệ địa sau đã không bỏ dậy nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn không trung còn tại cao tốc xoay tròn Tiêu Thất Nguyệt một nhóm. Kỳ quái chính là, chỉ có Tiêu Thất Nguyệt cái này ở vào gió xoáy trung tâm người thấy không rõ lắm, những khác như Đoan Mục Hải Cắt Thiên bọn người thấy rõ. Biết đây là đại thần gia tại lập uy, tại giết gà dọa khỉ. Dù sao, người cũng không khả năng thanh Đoan Mục Hải Cắt Thiên những trưởng lão này đều giết đi. Thuốc kia minh sống người nào làm? Hơn nữa, những trưởng lão này quyền cao chức trọng, sức ảnh hưởng đại. Mạo muội đổi một nhóm mới người đi lên làm trưởng lão đoán chừng là chấn giữ không được thuốc minh chẳng tử. Cho nên, cái này xoay tròn chính là lớn thần gia đòn sát thủ, một loại uy lực cực lớn cực hình. Lần thứ 8 huyết biến thành công, lần thứ 9. Tiêu Thất Nguyệt đang liều chết gào thét, nhân quả trong điện không ngừng đánh ra 9 chữ chân ấn, không ngừng kích thích chính mình mới không đến mức được xoáy ngất đi. Chính lúc Tiêu Thất Nguyệt muốn phát động, biện xuất cuối cùng một đạo khí lực muốn tránh thoát gió xoáy thời gian, kỳ tích xảy ra. Trên cầu nại hà cựu thế huyết rõ ràng sáng ngời, tại nhân quả chi hạ rõ ràng xuất hiện nổi trội hắn thân ảnh. Hướng bên ngoài đẩy một cái diễn, kéo dài, rõ ràng xuất hiện lần thứ 10 huyết biến thôi diễn. Đây là nổi trội hắn cái này sáng lập người đều không có thể nghĩ tới. Bình. Một tiếng vang giòn, nổi trội quân cờ thân ảnh nổ tung. Hình thành đại lượng báo táp rót vào lần thứ 10 huyết biến bên trong. Bởi vì, lần thứ 10 huyết biến là Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả thôi diễn đi ra ngoài, cho nên sáng lập người đã khống chế không được, kết quả, nắc. Vâng. Một đạo cự đại vang trầm âm thanh truyền đến, toàn bộ chứng thần tổ đều cho bạo được dừng lại một chút. Hả? Đại thần gia vừa nhìn, chọc tức, tiểu tử này lại còn hội chơi trò gian, còn chưa có chết. Cây quạt hơi động, sông lớn cảnh sông lớn năng lượng điên cuồng tràn vào, trong tay cây quạt tần số cao kích động, ép xuống. Nhất cổ vô cùng năng lượng bên trong thấu rõ rệt mười mấy cái chi mạch dòng sông ép hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Năng lượng cao áp xúc dưới, Tiêu Thất Nguyệt đẻ co lại thành một cái tiểu nhân, chỉ còn lại ngón cái thô to. Hắn một tiếng nổ vang, kỳ tích tái hiện, máu rầm rề thân thể đốt lên lần thứ 11 huyết biến. Lần này huyết biến tuyệt đối kinh thiên động địa, từ ngón cái thô tiểu nhân bắt đầu, năng lượng không ngừng bành trướng, cuối cùng, nổ tung. Bất quá, đại thần gia năng lượng quá cao cấp, quá cường đại, mười mấy cái chi mạch dòng sông chăm chú bóp chặt Tiêu Thất Nguyệt năng lượng bạo phát. Kết quả, rõ ràng xảy ra dị biến. Năng lượng không thể phóng thích, thúc đẩy được Tiêu Thất Nguyệt phân thân bị áp xúc sáp nhập. Tia sáng lóe lên, 8 hợp 1. Ánh sáng màu xanh hơi động, 9 hợp nhất. Tiêu Thất Nguyệt 9 hợp nhất phân chia thân xuất hiện, đại diện cho hắn một lần vọt vào hợp thần cảnh đỉnh phong. Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt toàn thân năng lượng bạo biểu, lại tăng thêm trên cầu lại hà 11 lần huyết biến, nó năng lượng trùng hòa hoàn toàn có thể cùng sông lớn cảnh 10 mạch người cùng sánh vai. Nhưng là, vẫn là kém một chút. Tiêu Thất Nguyệt trong mắt đều thấy được một mảnh mênh mông. Sông lớn mãnh liệt sông lớn, lại là phương thiên giang. Bởi vì, sông lớn cảnh đang đột phá lúc thường thường trong lòng bên trong nghĩ cái gì giang, nếu như ngươi có thể hoàn thành, sau khi thành công đan điền xúc tích chính là cái gì giang. Giang cũng chia lớn nhỏ, giang càng lớn, cơ sở càng lao, hắn khí thế, năng lượng, thực lực liền càng cường đại. Về phần nói sau này có thể khai thác ra bao nhiêu chi mạch dòng sông, vậy phải xem ngươi bổn sự. Chỉ bất quá, phương thiên giang đồ ảnh vô cùng phiêu miểu, như ẩn như hiện. Tiểu nương thớt, chém chém chém. Tiêu Thất Nguyệt quát to một tiếng, thật sự nếu không có thể phóng thích năng lượng, chính mình đoán chừng hội bị tươi sống kìm nén mà chết. Kiền tương rõ ràng toát ra hai đôi kiếm cánh, người kiếm hợp nhất, màu xanh lam yêu nhiều hợp nhất, phi thiên ngô công hợp nhất, Tiêu Thất Nguyệt giờ khắc này mới chính thức thực hiện 4 vị hợp nhất, tổng cộng 36 đạo phân thân hợp thành một thể. Lấy vô cùng thật khí thế, không thể ngăn cản năng lượng hội tụ thành một mảnh sông lớn, tuy nói phiêu miểu, nhưng xác thực đã có được sông lớn mô hình. Vâng! Năng lượng nổ tung rồi. Một đạo hoa lệ ánh sáng tránh qua. Ở phía xa vài trăm ngàn con mắt chú ý dưới, Tiêu Thất Nguyệt xung kích ra. Đúng! Đại thần gia nhất thời chủ quan, cây quạt chấn động phải rơi dưới mặt đất. Mà Tiêu Thất Nguyệt đã một cái vọt vào trong đại sảnh, may mắn thế nào, rõ ràng một cái đánh vào đại thần gia trên người, hai người nhất thời lăn thành một đoàn. Mặt mũi này nhưng là ném đi được rồi. Đại thần gia tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, trực tiếp dọn ra một cái tay biến ảo ra một cái vô cùng sông lớn ép hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Một cái rơi sông đi, Tiêu Thất Nguyệt tuyệt đối trở thành một khối sông bánh thịt. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên đưa ra bàn tay. Đại thần gia sững sờ, mà Tiêu Thất Nguyệt đã ôm lấy người lật ra cái lăn, về sau cấp tốc nhảy lên. Hắn bay lên một cước trực tiếp thanh hầu trời sinh đạp bạo, bởi vì, gia hỏa này càng ngày càng bạo, rõ ràng làm đánh lén, muốn một đũa thanh đại thần gia tiểu thần gia đồng thời chém chết. Người cái xuất sinh. Đại thần gia không lo được thẹn thùng, đưa tay một phát bắt được máu rầm rề hai thần gia. Ba ba ba ba. Liền phiến hơn 10 cái bạc hai, cuối cùng hướng bên ngoài ném một cái. Hầu trời sinh như cưới tên lửa bình thường lăn lộn bay về phía nơi xa xôi. Thật giống, lần này khoảng cách so với đại thúc còn xa hơn nhiều lắm. Rất lâu mới nghe được ầm ầm một tiếng nổ vang, một đạo kinh thiên bụi mù tại nơi xa xôi dựng lên. Qua đi, lại không có cái gì sinh lợi rồi. Hai thần gia liền như vậy đã trở thành thuốc minh lịch sử. Thảm A, không ngớt lời rít gào đều không phát ra. Đáng đời. Chết hầu tử. Các vị, hai thần gia phạm vào trọng tội, lại muốn đánh lén đại thần gia. Hắn đã chết. Cái này hai thần gia vị trí cũng không thể bỏ không, bản thân liền trực tiếp nhận gặp. Đương nhiên, nếu có vị nào cảm giác mình đủ phân lượng ngồi vị trí này, ta lập tức nhượng hiền. Tiêu Thất Nguyệt vỗ vỗ trên người cho bụi, một mặt khiêm tốn cùng mấy ngàn thuốc minh sư nói ra. Bất quá, đám dược sư tất cả đều lấy mắt nhìn đại thần gia. Bởi vì, ngươi nói không đáng tin. Bản thân cần nghỉ ngơi rồi, thuốc minh chuyện liền giao cho Tiêu Thất Nguyệt. Đại thần gia thật giống đổi tánh, mặt hồng hồng. Trêu chọc câu nói tiếp theo đến thân thể lóe lên liền đi. Đây không phải bỏ quyền sao. Chúc mừng Tiêu Hoàng Thăng làm hai thần gia. Đoan Mục Hải cũng không cố cùng đầu còn tại phẳng ất, lập tức giành trước dưới miệng. Đại trưởng lao dẫn đầu, nhất thời, hết thể dược sư tất cả đều hô hô lên. Ha ha ha, nếu đại thần gia lên tiếng, mà các vị dược sư cũng cùng đề cử bản thân kiểu cách nữa cũng không quá đối được các vị dược sư rồi. Tiêu Thất Nguyệt cố ý còn muốn đẩy một cái. Các vị... Ta đề nghị buổi tối tại thuốc minh mang lên bách bàn đại tiệc, chúc mừng Tiêu Hoàng Thăng làm hai thần gia. Đỗ Biển đề nghị. Muốn được muốn được. Tiêu Thất Nguyệt hoài nghi, người dược sư này đoán chừng là bốn xuyên nhân xuyên qua, một cái sông ý vị mười phần. Giờ khắc này, đại thần gia rõ ràng chính quỷ gối ba thần trong nội đường, đối mặt chính là cây sen xanh kia hóa thành tượng thần. Quá thần gia, là ngài cho hắn thanh liên đấy sao? Chương 951, Hai Tiên Cung. Vừa nãy Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên lòng bàn tay thượng lấy ra bội cây kia sen xanh nhỏ, cho nên, đại thần gia mới lấy làm kinh hãi. Tiêu Thất Nguyệt nhân cơ hội thượng vị, không làm rõ tình hình dưới, đại thần gia cũng không dám manh động, nhanh chóng chạy nơi này tìm đến chân tướng rồi. Bất quá, nữ thần một điểm phản ứng không có. Đại thần gia quỷ một ngày một đêm, người ta tiệc khánh công đều mở xong, người mới có hơi phiền muộn đứng lên. Chẳng lẽ là trộm? Cũng không khả năng, quá thần gia nhỏ hoa sen, ai có thể trộm lấy đi? Liên lá năm đó không không môn tổ sư lại đây cũng chỉ đánh cắp một chiếc lá mà thôi. Phải biết, người kia cảnh giới gì? Đại thần gia tâm tình tương đương gay go, cư nhiên bị Tiêu Thất Nguyệt tiểu tử kia chiếm tiện nghi. Bởi vì, mới vừa rồi bị hắn va chạm, kết quả được người ôm lấy lật ra cái lăn. Hơn nữa, tiểu tử kia đoán chừng là cố ý trả hướng về bộ ngực mình đụng phải một cái. Tuy nói không phải đặc biệt đau nhức, thế nhưng, lại là đặc biệt. Ngẫm lại, đều có chút khiến người ta thai nóng tim đập. Tên khốn kiếp này đồ vật. Đừng cho ta chờ đến cơ hội, không phải vậy, nhất định các ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nửa đêm thức tỉnh, đánh cái vang rội hát xì. Ư được, ai cái này hơn nửa đêm niệm lão tử. Sẽ không lại muốn giao số đào hoa chứ. Nhân phẩm được, thực sự là có số đào hoa. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Thất Nguyệt tắm một cái sau thẳng đến dược thần điện mà đi. Bởi vì, lên trước, đương nhiên phải đi bái một bái, không có thu được dược thần tán thành, chính mình một hai thần gia nhưng là không đáng tin. Hai tiên cung. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng kỳ thực so với lần thứ nhất chả thấp thỏm. Lần thứ nhất lại đây là không biết căng thẳng, lần thứ hai nhưng cũng có chút có tật giật mình. Dù sao, chính mình nhưng là giữ vững tự trộm hai lần ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Không biết được vị này thần liên thánh nữ hội nắm chính mình làm sao dạng. Một bước vào mái nhà thần đường, Tiêu Thất Nguyệt cũng cảm giác được không giống. Bởi vì, lần thứ nhất tiến vào thần đường lúc tượng thần là không thấy rõ khuôn mặt. Lần này bước chân một bước vào, ngẩng đầu nhìn lên, đoán chừng có phiền phức. Bởi vì, thần liên hóa thành nữ tử đã hiển lộ ra diện mạo thật sự. Mặt kia bảng cùng hoa tiên tử giống nhau như lúc, liền thân tài đều giống nhau, phảng phất một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả lưới thử một chút, nếu như dùng tương tự giá trị đến xem, tiếp cận 100%. Trong cơ thể mét đổi đồ hình thành các loại đồ vật lại bắt đầu hoang long vang lớn, lần này rõ ràng xuất hiện thần cầm tiêu to, phượng hoàng oanh múa quỷ dị cảnh tượng. Có vẻ như, điểm tốt ta. Dược thần, thật không tiện. Vạn bối ta là vì trị bệnh cứu người, cho nên, không thể không nắm một chút ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, tuyệt đối đừng trách móc, bản thân cũng là bất đắc dĩ. Bất quá, nếu như dược thần ngài miễn cưỡng muốn trách tội, vì thiên hạ thương sinh, ngươi tận lực trừng phạt ta chính là rồi. Cam não đồ địa, làm liền làm rồi. Ta tuyệt không hối hận. Tiêu Thất Nguyệt quỳ xuống, miệng lẩm bẩm, một mảnh thành kính. Thật cứu người sao? Thảo, dược thần rõ ràng mở miệng. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là cho sợ hết hồn, bởi vì, trước kia là gặp qua nàng cái bóng, thế nhưng, chưa từng mở miệng qua. Tiêu Thất Nguyệt thậm chí hoài nghi người phải hay không người cầm, bất quá, kẻ này nhanh chóng gật đầu nói, đúng vậy đúng thế. Ngươi chả dám lừa gạt ta, thật sự cho rằng bản thần là nê bồ tát sao? Dược thần thánh nữ mặt nghiêm. Ta nào dám à? Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng kêu hoan, làm cho trả đặc biệt vang dội, thê thảm. Bởi vì, hắn tin tưởng, mặc kệ ở nơi nào, hội gọi hài tử mới có sữa ăn. Ma trướng, ta xem ngươi là nhập ma trướng. Đầy người ma diễm ngập trời, lại dám trà trộn vào ta thuốc minh đến, vừa vặn bắt ngươi vấn tội. Thánh nữ khẽ hử, Tiêu Thất Nguyệt tâm đều suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Bất quá, kẻ này liệu mình ổn chấn định tâm thần, trong miệng lại nói, ta là chọc đầy người ma trướng, thế nhưng... Ta đang dùng ngàn tầng nguyệt âm cam lộ tiêu trừ ma chướng, thanh tẩy tâm linh. Kỳ thực, ta cũng là bất đắc dĩ. Vì độ hóa một cái đại ma đầu, ta mới dùng cam lộ tẩy tùy hắn. Bây giờ là ổn định lại, bất quá, ta cũng trêu chọc một ít ma chướng. Kính xin thánh nữ nhiều cấp chút cam lộ, tẩy đi ta một thân ma nghiệt. Kỳ thực, cái này ra hỏa chuỗi nhân quả từ không đỉnh chỉ qua lại thánh nữ nhóm nó. Đồng thời, nhân quả thôi diễn đã tiến vào cấp độ thứ hai. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện. Thánh nữ cũng không phải một bộ phân thân, bất quá, bụi cây kia to lớn thanh liên lại là chân thật sinh trưởng tại phương thiên giang dưới đáy. Lại một phá lực, Tiêu Thất Nguyệt giật nảy cả mình. Bởi vì, chứng thần tổ dưới đáy cây sen xanh kia cũng không phải chân thực thể, thật giống, cũng chỉ là một cây hư huyễn thể. Nàng kia bản thể ở nơi đây. Nhân quả cường hóa, Tiêu Thất Nguyệt toàn lực bạo phát, thúc đẩy nhân quả. Nhất thời không chảy ngược, sau này nhanh chóng rút lui. Thời không rõ ràng lùi tới vực ngoại. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một tòa cao vạn trượng lớn thần sơn. Lại kéo gần điểm, cỏ A. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy ba cái trải qua tăng thương, khiến người ta vừa nhìn liền run rẩy chữ, Dược Thần Tông. Thật là khí phái. Nhân quả kéo gần, chuỗi nhân quả đâm về Dược Thần Tông ba chữ lớn. Lúc này, Dược Thần Tông tam chữ phát ra một ánh hào quang. Một đạo uy nghiêm tiếng quát truyền đến, phương nào bọn đạo trích, lại dám nhìn trộm Dược Thần Tông, chết. Một gốc nhân sâm trong nháy mắt hóa thành hình người hướng phía trước đưa tới. Một ánh hào quang đánh giết mà tới. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời mồ hôi lạnh ấm ướt thân, toàn thân như nhũn ra, lập tức co quắp ngồi dưới mặt đất. Kẻ này phát hiện nhân quả thôi diễn đã bị cái gì đại thần thông trực tiếp chặt đứt. Lẽ nào, Dược Thần Thánh Nữ đến từ vực ngoại Dược Thần Tông? Đùng. Thánh Nữ đột nhiên tức giận, một mảnh lá sen bay ra, trực tiếp thanh Tiêu Thất Nguyệt rút được tại Dược Thần Điện lật ra mấy cái lăn. Ngươi lớn mật. Xong, trộm giòm ngó bị phát hiện rồi, không biết được sẽ bị luộc rồi ăn vẫn là đốt nướng lên ăn. Thánh nữ đến từ Dược Thần Tông. Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn nhận, dù sao đều phải chết, không bằng lưu manh điểm, còn rất dài điểm khí thế. Bất quá, kẻ này trong lòng kinh hãi được suýt chút nữa bạo phổi. Dược Thần Thánh nữ quá nó ư tích cường đại rồi, chính mình đường đường tiếp cận sông lớn cảnh thân thủ rõ ràng không địch lại người một tấm lá sen oai. Đó là cái gì cảnh giới? Bất quá, hiện tại không còn dám nhòm ngó rồi. Người quả nhiên có vấn đề. Thánh nữ hừ nói, mặt đều biến sắc. Lẽ nào lúc trước người chỉ là suy đoán mà không cách nào xác định, cờ mờ nờ à, lão tử bị lừa rồi. Tiêu Thất Nguyệt thật muốn đập đầu chết, ư được, suốt ngày đánh nhạn, cũng có được nhạn mổ mù thời điểm. Thánh nữ bản thể tại vực ngoại Dược Thần Tông. Bất quá, ta cảm thấy thánh nữ có nỗi khổ tâm trong lòng. Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn lại nhận. Ai thánh nữ rõ ràng thở dài. Người thật giống có phần thất thần, người ở vào thời điểm này dễ dàng nhất thất thủ, cơ hội hiếm có, Tiêu Thất Nguyệt lần nữa trộm dòng nó, nhân quả gia tốc. Một cái thôi diễn hướng về cấp độ sâu mà đi. Nhìn thấy, quả nhiên cùng lần thứ nhất thôi diễn có chỗ bất đồng. Thánh nữ, ngươi một nửa tại Dược Thần Tông. Thánh nữ có những gì nỗi khổ tâm trong lòng cứ việc nói, ta là thuốc minh một phần tử. Cam não đồ địa, lại chỗ không tiếc. Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi đều biết rồi, bất quá, nào có cái gì dùng. Thánh nữ một mặt đau khổ. Có lẽ ta thực lực bây giờ chả không thể giúp được thánh nữ, thế nhưng, mời thánh nữ tin tưởng ta. Thời gian 5 năm, chỉ cần 5 năm là đủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi ngay cả sông lớn cảnh đều chưa tiến vào, nói gì trợ giúp. Thuốc này minh, không một cái chi kỷ. Thánh nữ một mặt khinh thường, Tiêu Thất Nguyệt nội tâm bị đả kích lớn. Hắn đứng lên, đỉnh thiên lập địa, thánh nữ, có lẽ thực lực ta không đủ. Bất quá, có một người nhất định có thể được. Ai? Thánh nữ hỏi. Ma tổ cười vô thiên ngươi nghe nói qua sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Nói chuyện hắn làm gì? Người đều chết hết hơn 1.000 năm rồi. Thánh nữ lắc lắc đầu. Ta chiếm được hắn một tia truyền thừa, bất quá, muốn dùng ngàn tầng nguyệt âm chi lộ mới có thể thu được càng nhiều hơn truyền thừa. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, ngươi cho rằng đó là nước xương à? Đó là bản thân căn. Thánh nữ đại biến mặt, cho rằng Tiêu Thất Nguyệt là một tên lường gạt. Cái này, không phải nghe nói ngàn tầng nguyệt âm chi lộ là Vũ Vương vì người yêu lạc nguyệt tại khoảng cách mặt trăng gần nhất địa phương thiết lập mười mấy khẩu bát tô, tiếp dẫn bầu trời. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chương 952, Thánh nữ buồn phiền. Cái này chứng thần tổ chính là trong đó một cái bát tô. Thánh nữ nói, bất quá, lạc nguyệt câu chuyện có thuyết pháp khác, có phần là nói bậy nói bạn. Đồn đãi, có tám thành không thể tin. Bất quá, trên người ngươi ma diễm ngập trời, xác thực có cười vô thiên ý vị. Chỉ bất quá, ngươi dáng dấp này nếu như đụng tới cao thủ, ngươi chết không chôn thây chi qua. Cười vô thiên năm đó tuy nói thần dũng cái thế, sát phạt vô độ, nhưng cũng đắc tội không ít người. Không phải vậy, một đời ma tổ cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Ta tin tưởng thánh nữ có biện pháp giúp ta tiêu trừ ma chướng. Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi đã thăng làm thuốc minh hai thần gia, cũng có thực lực trưởng quản thuốc minh. Bản thân liền giúp ngươi độ hóa một lần, tiêu trừ ma chướng. Thánh nữ nhất giảng xong, một đạo lá sen lóe lên thanh nhảy ánh sáng bay qua bọc lại Tiêu Thất Nguyệt. Thật giống phạt mao tẩy tủy bình thường, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình trong ngoài đều cho người cọ rửa mấy trăm lần. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể buông lỏng làm cho nàng rửa. Bởi vì, nhân quả điện không có động tĩnh chút nào. Điều này nói rõ, nó chính là một mảnh vùng cấm, bất luận người nào đều đừng hòng xâm nhập. Không nghĩ tới ngươi lại là hư vô chi thể. Hơn nữa, rõ ràng tiến vào nhưng phân nhưng hợp, khép mở tùy tâm mức độ. Nghe nói, cười vô thiên năm đó liền có một bộ chuyên môn tu luyện hư vô chi thể pháp môn. Lẽ nào, ngươi cái này cũng là truyền thừa của hắn một trong? Thánh nữ thật giống sửng sốt một chút hỏi. Ừm, chỉ bất quá, ta không được đến hoàn chỉnh pháp môn tu luyện. Cho nên, đang lúc đối địch, pháp môn này tình cờ cũng sẽ lộ ra sơ hở, tương đương vô bổ. Tiêu Thất Nguyệt cố ý nói ra. Ai? Đáng tiếc. Không phải vậy, ngươi đúng là có thể giúp bản thân một cái tiểu bang. Thánh nữ thở dài. Ư được, rõ ràng là mất đi một cái đại lấy lòng, đổi lấy nguyệt âm cam lộ cơ hội tốt. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng hối hận được trực tiếp đánh ngã, chuyển ngươi nói, kỳ thực, chỉ cần có rất nhiều nguyệt âm cam lộ, ta tin tưởng, ma tổ truyền thừa có thể từ từ thức tỉnh, tiến một bước hoàn bị. Đến lúc đó, thuộc hạ liền có thể giúp cho thánh nữ ngươi rồi. Ngươi có thể đến của ta tổ liên bên trên tìm xem, có thể lấy đi bao nhiêu nhìn ngươi tạo hóa. Thánh nữ rõ ràng đáp ứng rồi, tay đi xuống vạch một cái, Tiêu Thất Nguyệt lập tức ngã vào giang trung. Không lâu, hắn lại thấy được bụi cây kia lớn vô cùng, không biết căn đâm về phương nào thanh liên. Một đường dọc theo liên đằng mà đi, Tiêu Thất Nguyệt cũng thu rồi mấy chục viên cam lộ. Phát tài. Tiêu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một cái cự đại ngàn tầng nguyệt âm lộ trái cây, có tới vại nước giống như thô to, cái này được bao nhiêu tích cam lộ năng lực ngưng tụ thành lớn như vậy một cái trái cây. Kẻ này nhanh chóng vào tới, đồng thời, một cái lấy tay liền hái chảo. Hắn là sợ thánh nữ đột nhiên thay đổi chủ ý, đến miệng thịt mỡ không còn. A, tay mới vừa hái đến trái cây thượng, một đạo lửa nóng như ý bàn tay tức thì chui vào Tiêu Thất Nguyệt thân thể, hơn nữa, thẳng đến trái tim mà đi. Đây là một vũng hố. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt phản ứng lại, lập tức điều động toàn thân phòng ngự ngăn cản ngoại vật xâm nhập trái tim. Bất quá, vật kia quá nhanh rồi, đã chui vào trái tim. Nơi này chính là Phi Thiên Ngô Công địa bàn, tên kia lập tức dương đầu lên một cái cắn tướng đi qua. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt trái tim thành chiến trường, phiên giang đảo hải. Kẻ này rốt cuộc nhìn rõ ràng rồi, cái kia ngoại vật lại là một cây như trường bạch sơn giã sơn sam vương đồ vật. Này sam vương toàn thân một mảnh hỏa hồng, đã con người toàn vẹn hóa. Trên người mấy cây tóc gáy đều thấy rõ rõ ràng, nếu không phải Tiêu Thất Nguyệt có nhân quả mắt, còn tưởng rằng là một cái thước lớn nổm tiểu nhân nhi. Bất quá, vật ấy lại là loài lưỡng tính, hay cùng một ít người phát dục không hoàn toàn, vừa lớn lên có nam tính dương căn dáng dấp có nữ tính sự vật song tính người như thế. vật ấy trong nháy mắt có thể biến đổi đại thu nhỏ lại, co rỗi như thường. Thân thể thậm chí có thể vặn vẹo thành nhiều hình dạng, hơn nữa, cùng Phi Thiên Ngô công chiến đến gay cấn tột độ lúc bình địa một tiếng liền nổ tung rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời lấy làm kinh hãi, ngại ngại, cái này sự vật rõ ràng cũng là hư vô đạo thể, nhưng mở nhưng hợp. Phi Thiên Ngô công cũng ngộng ép một cái, bá soạt một tiếng, vài con chân được nhân sâm kia vương cho trực tiếp thôn phệ. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng mở ra cung trung, thanh nhân quả mắt chuyển cho Phi Thiên Ngô công, nhất thời, vật kia lại không chỗ nào che giấu. Càng là chọc tức Phi Thiên Ngô công, chỉ thấy nó hét lên một tiếng, trong bụng rõ ràng rũi ra một cái câu tử, một cái liền ôm lấy sâm vương, ầm một tiếng, sâm vương ra đi rồi một tầng. Ư được, đây là Phi Thiên Ngô công đòn sát thủ sao? Trước đây Tiêu Thất Nguyệt nhưng là chưa từng thấy ra hỏa này từng dùng tới, thậm chí, nhân quả mắt cũng không phát hiện bụng hắn bên trong lại còn có cái móc. Xem ra, nhân quả mắt cũng không phải vật năng, việc hảo hạng ít thứ vẫn là không cách nào nhìn thấu. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sững sờ, toàn thân táo nóng lên. Bởi vì, mảnh kia được Phi Thiên Ngô công hoa cắt lấy nhân xâm ra được Tiêu Thất Nguyệt thân thể chủ động hấp thu. Toàn thân bắt lửa tựa như, nhất thời hồng thông thông. Đồ vật gì lợi hại như vậy? Cái này Sâm Vương thật giống toàn thân đều là cực phẩm hỏa năng số lượng ngưng tụ thành. Cách. Sâm Vương thân thể nhất chuyển ra một cái màu trắng tạo thành từng giải vật, Phi Thiên Ngô công mới vừa sửng sốt, lập tức cho màu trắng tạo thành từng giải vật bắt chói, lập tức cho đóng băng rồi. Thảo. Đây không phải cực hàn năng lượng sao? Vật ấy vừa có thể phun nóng, có thể nôn băng, thật giống băng hỏa hai tầng thuộc tính. Lúc này, thần nông dược điện sáng, ào ào ào lật, tia sáng đánh vào Sâm Vương bên trên, không lâu lộ ra một phần văn tự, hỗn độn âm dương Sâm Vương. Vật ấy sinh trưởng ở hỗn độn chi khí trong, một thân viễn cổ năng lượng, dương chi cực, âm chi nóng, đa số dương âm đồng thể. Trăm ngàn năm năng lực tu ra nhân thân. Cùng thiên địa sơ khai lúc sở trưởng Thanh Liên là đối thủ cũ, vật ấy yêu thích Thanh Liên chi yêu, thế nhưng, chính nó lại là loài lượng tính. Mà Thanh Liên là cực tinh khiết thiên địa cực âm nữ thể, cho nên, vật ấy một mực dây dưa Thanh Liên, muốn nuốt Thanh Liên mà hóa thành nhân yêu chi mị. Là trong thiên địa cực kỳ hạn thế chi bảo. Quả nhiên là cái vung hô à. Tiêu Thất Nguyệt biết, mình bị Thanh Liên thánh nữ bán đi. Mà vật này bản thể khẳng định tại vực ngoại dược thần tông, mà bây giờ thấy được chỉ là nó một cây hóa thân mà thôi. Mà dược thần điện Thanh Liên thánh nữ Tiêu Thất Nguyệt cảm giác có một nửa chủ thể, cái kia nửa kia vô cùng có khả năng được hỗn độn dương âm Sâm Vương dây dưa, hoặc là nói là giam cầm ở dược thần tông. Không lâu, Phi Thiên Ngô công lại cho thiêu đến ngoài cháy trong mềm, kẻ này hét lớn một tiếng. Trong bụng rõ ràng bắn ra một mũi tên đến, trực tiếp ghim chúng hỗn độn âm dương Sâm Vương bắt đuổi. Sâm Vương giận dữ, hồng lục chi vật đồng thời phun ra, băng hỏa hai tầng chen lẫn Phi Thiên Ngô công. Mà Tiêu Thất Nguyệt bên trong thân thể màu xanh lam yêu nhiều sớm bị dọa được nằm sấp trên mặt đất, nước tiểu bất tận rồi. Bởi vì, Sâm Vương chính là khắc tinh của nó. Liên Cang thuần chánh Thanh Liên thánh nữ đều bị nó khắc chế, chớ nói chi là cấp thấp bao nhiêu lần màu xanh lam yêu nhiều. Dần dần, Phi Thiên Ngô công không địch lại hỗn độn Sâm Vương. Hoàn toàn thành thảm thảm bồi luyện. Nếu như Phi Thiên Ngô công ngược đại chết, trái tim của mình đoán chừng cũng phải đi theo xong đời. Nước hướng về chỗ cao lưu. Tiêu Thất Nguyệt điều động bắt đế nghịch thủy hàn phách tuyệt kỹ. Thân thể ra giang thủy tất cả đều bị hấp thu lại đây, xông vào trái tim bên trong. Hơn nữa, chuyển đổi thành cực hàn chi thủy. Hỗn độn Sâm Vương lửa nóng được cực hàn chi thủy vọt tới tiêu tan chút hỏa, Phi Thiên Ngô công vừa nhìn, nhất thời lại bạo phát sức chiến đấu, hai vật lại rằng co thành một đoàn. Hơn nữa, Phi Thiên Ngô công gắt gao cắn Sâm Vương. Mà Sâm Vương trên người phát ra hồng lục hai cái lụa màu cũng gắt gao phản đã cuốn lấy Phi Thiên Ngô công. Song Vương có vẻ như tiến vào rằng co giai đoạn. Cực hàn chi thủy không ngừng xung kích dưới, Tiêu Thất Nguyệt trái tim đều cho đóng băng rồi. Hai vật cũng cho đóng băng tiến vào, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên chấn động, nghịch thủy hàn nước hướng về chỗ cao lưu thật đúng là tuyệt thế võ kỹ, lại có thể hấp thu, ngưng tụ phương thiên giang cực hàn. Người có thể đi rồi. Lúc này, Thanh Liên thanh âm truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, mình đã được người kéo trở về dược thần điện. Cái kia muội, vẻ mặt lạnh lùng. Ta nói thánh nữ, ngươi cái này qua cầu rút ván cũng hủy đi được quá nhanh đi. Dù như thế nào, ta nhưng là giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta đem trái tim giảm phiền phức giải quyết hết. Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi giúp ta cái gì? Thánh nữ hừ nói, cái kia hỗn độn âm dương Sâm Vương không dây dưa ngươi sao? Quả thực thành của ngươi mộng hiểm. Hiện tại ngược lại tốt, xuyên trong tim ta rồi, ngươi không sao rồi. Ta xui xẻo rồi. Hơn nữa, ngươi lúc trước có phần khô héo, hiện tại tinh thần gấp trăm lần, tất cả đều là ta mang cho ngươi tới. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Thánh nữ cũng cảm thấy có phần đối lý. Giải quyết phiền phức à? Tiêu Thất Nguyệt hô. Ngươi cái này không phí lời sao? Ta có thể giải quyết mất nó sớm giải quyết xong, còn có thể đến phiên ngươi tới đại lấy lòng. Thánh nữ cười lạnh nói, ngươi có vẻ như, người ta nói được có đạo lý, Tiêu Thất Nguyệt triệt để không nói gì, được lừa thẳm rồi, bất quá, thánh nữ, ta cuối cùng được nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra. Không phải vậy, ta sẽ được nó đánh chết. Có lần đi ngang qua Dược Thần Tông, ta trong cảm giác có thứ mà ta cần. Cho nên, ta đi vào rồi. Bất quá, từ đó về sau liền mang đến cho ta cả đời vận rủi. Bất quá, hiện tại được rồi, ngươi giúp ta giải quyết xong một nửa. Thánh nữ nói. Cho nên, chúng ta muốn chân thành đoàn kết, chặt chẽ hợp tác. Ngươi nửa kia còn cần ta để giải quyết. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chỉ ngươi. Thánh nữ miệng đi lên vểnh lên, trần trụi khinh bỉ. Ngươi thật sự không giúp. Tiêu Thất Nguyệt lửa cháy. Không giúp được, bất quá, chỉ ngươi khẩu khí này, chính là giúp được cũng không bằng. Tiêu Thất Nguyệt, đừng đem mình từng thấy cao, rơi cũng là càng thảm hại hơn. Tại trong mắt chúng ta, ngươi căn bản cũng không tính là gì. Dùng câu thô lỗ lại nói, ta nôn ba nước miếng đều có thể chết đuối ngươi. Thánh nữ cười lạnh nói, trong mắt khinh bỉ ý vị càng đồng. Ta không lời nói. Tiêu Thất Nguyệt thối cái mặt đứng lên, không lại hai lời, xoay người rời đi. Nhớ kỹ, ngươi tuy nói là thuốc minh hai thần gia, thế nhưng, được nghe đại thần gia. Không phải vậy, ngươi chẳng là cái thá gì. Thanh Liên thánh nữ trả bù đắp một cước, ánh mắt kia, ngươi chính là con chó. Tại trước mặt ngươi, ta chính là một con chó đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm người. Gần như, thánh nữ lạnh lùng hừ nói. Bà nương, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, chó cuống lên cũng cắn người. Tiêu Thất Nguyệt vung lời hung ác. Ngươi uy hiếp ta. Thánh nữ giận dữ, khói xanh dựng lên, mặt này bàng trở nên hơi mơ hồ, thần bí, thật giống một hắc động muốn thôn phệ người. Chẳng qua nhất phách lương tán, lão tử sẽ nghĩ biện pháp để nó đi ra, ngươi tự cầu phúc. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chân liền đi. Chương 953, Đoạn Cung Đại Hiệp Minh. Ngươi dám? Thánh nữ sát khí bạo phát, 12 tấm la sen hóa thành 12 thanh thanh kiếm toàn diện phong tỏa Tiêu Thất Nguyệt. Đến a, ngươi giết ta càng tốt hơn. Đến lúc đó, a a, ta vừa chết, vật kia liền đi ra rồi. Tiêu Thất Nguyệt ha ha cười lớn. Thánh nữ vừa nghe, thanh kiếm rõ ràng run lên một hồi, trong nháy mắt toàn bộ biến mất rồi. Gia hỏa này nói không sai à, hắn vừa chết, vật kia ha không khắc chế không được, đi ra sau nhất định sẽ trở lại. Ngươi muốn thế nào? Thánh nữ khẩu khí mềm không ít. Lấy thân báo đáp. Tiêu Thất Nguyệt cười lớn. Phi. Thánh nữ hử. Ta mới không thèm khát, đối với ngươi, một cây thanh liên yêu mà thôi, lão tử không có hứng thú. Thanh cái kia vại nước lớn cam lộ cho ta chính là rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra điều kiện. Ngươi thánh nữ cho nghẹn, đây chính là của nàng liên tinh. Đi rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói, nhấc chân làm như muốn đi. Cho ngươi, khốn nạn. Thanh liên thánh nữ chọc tức, một cái xanh đậm vại nước bay tới. Nhận, còn có, cho ta một tấm lệnh bài. Tiêu Thất Nguyệt thanh liên tinh thu nhập nhân quả điện lại nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Thanh liên vừa giận, lần này, bay ra ngoài chính là 18 thanh thanh kiếm. Mỗi thanh thượng đều lộ ra khủng bố cổ khí. Chúa công, có thể hay không đem những này kiếm làm lại đây? Kiền Tương hưng phấn lên. Ngươi yêu cầu chúng nó. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không sai, tất cả đều là cổ khí ngưng tụ thành. Nếu như cho ta thôn phệ sau, thực lực của ta có thể khôi phục đến 2/10. Kiền Tương nói. Coi như vậy đi lệnh bài cũng đừng có rồi. Thanh cái này 18 thanh thanh kiếm cho ta chính là. Ngươi khẩu vị càng lúc càng lớn. Ta là vì ngươi tốt, ta có thể còn sống, ngươi tiểu ít đi chịu tội. Một khi ta chết, Âm Dương Sâm Vương liền đi ra rồi. Tiêu Thất Nguyệt tan chắc nàng. Cút cút cút. Thánh nữ lần này âm thanh khá giống là rít gạo, một tấm la sen bay ra, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp được phiến được bay ra Dược Thần Điện. Bất quá, khi này tư lật hết lăn sau mới phát hiện, bên người nằm 18 thanh thanh kiếm, mà thanh kiếm thượng đều có một mảnh lá sen. Nhanh cho ta một cái. Kiền Tương hô. Một cái không dùng, ngươi chậm rãi hấp thu là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt thanh Kiền Tương đưa vào tinh thần không gian, 18 thanh thanh kiếm quay chung quanh, thanh khí dần dần bốc hơi, Kiền Tương cuồng thôn hải cắn. Mà Tiêu Thất Nguyệt cắt xuống một mảnh liên tinh vứt cho tinh thần không gian dưới thạch đầu nhân đại sơn. Nhất thời thấy choáng váng. Thạch đầu nhân trên ngọn núi lớn hoa cỏ cây cối điên cuồng lớn lên, gậy trúc một ngày một đêm đại đội trưởng 7-8 tiết, ngọn núi này đã toàn bộ được thực vật bao trùm, cũng không thấy nữa lộ ra thạch đầu. Tiêu Thất Nguyệt lại cắt lấy một mảnh liên tinh, mấy ngày mấy đêm đi qua, bên trong đã sắp nửa năm rồi, khe đá dần dần khép lại, trên núi toát ra từng tia một sương mù, bị hữu cổ tử tiểu vân vụ tư thế. Tiêu Thất Nguyệt thăng chức hậu chiêu mở ra lần thứ nhất thuốc minh trưởng lão hội. Đại thần gia cũng không hề lộ diện, cũng không biết được đi đâu. Dù sao, cái này noan xảo bên trong là không có. Gần nhất, đại hiệp minh biện vứt bỏ chính nghĩa, lại không hành hiệp trượng nghĩa rồi. Hơn nữa, rõ ràng đổi trắng thay đen, công nhiên chống đỡ cùng Vũ Lâm Quốc Dư Nghiệt Cung Thân Vương một phe ta thuốc minh nguyên hai thần gia hầu trời sinh. Đã trêu đến người người oán trách, chúng ta nếu như lại to lớn chống đỡ bọn hắn, hay là tại cho phương thiên vực mang đến tai nạn, đây là trợ trụ vi nghiệt. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, tất cả trưởng lão nội tâm rung lên, đây là muốn lên mặt hiệp minh khai đao tiết tấu A. Không sai. Đại hiệp minh vốn là một đám ngụy quân tử. Hiện tại sốt sáng ngùi, các ngươi nhìn, trước có 10 hiệp một trong đêm quy nhất là Vũ Lâm Quốc người, hiện tại lại toát ra chống đỡ hầu trời sinh cái này Vũ Lâm Quốc Dư Nghiệt sự tình. Đại hiệp minh tại sao như thế chống đỡ Vũ Lâm Quốc? Làm hiển nhiên, đại hiệp minh vô cùng có khả năng đã bị Vũ Lâm Quốc trong bóng tối trưởng khống. Cho nên, vì thiên hạ thương sinh, chúng ta không thể lại chống đỡ bọn hắn. Ta đề nghị, lập tức chặt đứt đối đại hiệp minh dược liệu cung cấp. Đoan Mục Hải căn bản là không có hai lời, lấy đại thân phận trưởng lão lập tức hưởng ứng. Không riêng sẽ đối đại hiệp minh, tỉ như, chống đỡ đại hiệp minh Thiên Cầm Sơn Trang, còn có Phương Thiên Khí Phượng, Lạc Nguyệt các loại tông phái đều phải như thế làm theo. Cát Thiên hiện tại cũng ôm chặt Tiêu Thất Nguyệt bắt đuổi. Dù sao, là Tiêu Thất Nguyệt thần thông khiến hắn vừa bước một bước vào phân thể ngũ phách cảnh. Ta giơ hai tay tán thành. Trang Nhược Linh tự nhiên không thể chê. Cái này, đại hiệp minh thế lực khổng lồ, chúng ta làm ra loại này quyết định phải hay không quá qua loa. Nếu như dẫn tới đại hiệp minh quần công, chúng ta thuốc minh tương đương phiền phức. Nhị trưởng lão An Hoa có chút bận tâm. Ừm, đại hiệp minh quá cường đại, căn bản cũng không phải là chúng ta thuốc minh chỗ có thể chống đỡ. Hơn nữa, thuốc minh muốn bình đẳng đối xử mỗi một vị phương thiên vực con dân, dáng dấp như vậy làm phải hay không vi phạm với thuốc minh ước nguyện ban đầu. Trưởng Tôn Khinh Phong hiện tại đã bị làm cho lùi tới tam trưởng lão vị trí. Trong lòng tự nhiên đối Tiêu Thất Nguyệt tương đương nén giận, thấy An Hoa đưa ra dị nghị, lập tức liền đứng ra phản đối. Lần trước ta cùng Hoàng Lão Tổ cũng thương lượng qua việc này, hai chúng ta nước đã thân như huynh đệ. A a, tam trưởng lão, ngươi muốn làm trái với hoàng tộc tôn chỉ sao? Tiêu Thất Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn. Trưởng Tôn Khinh Phong nhất thời nuốt con rồi chết bình thường khó chịu, miễn cưỡng chen lấn điểm cười, nói, cái này, ta là tùy việc mà xét. Hơn nữa, nhị trưởng lão nói được cũng có đạo lý. Nhị trưởng lão giảng tất nhiên chính xác có đạo lý, bất quá, ngươi là phương thiên quốc người trong hoàng tộc, rõ ràng công nhiên cùng hoàng tộc làm trái lại. A a, xem ra, ngươi là ăn gan hùm mật báo. Ta đề nghị hoàng lão tổ khác phái nhân thủ, đón ngươi tiểu đội rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười gằn, Trưởng Tôn Khinh Phong nụ cười trên mặt cứng ngắt lại, mồ hôi hột nhất thời liền treo đầy cái trán. Bất quá, thái độ lại là đang do dự qua đi ngược lại càng kiên quyết rồi, nói ra, hoàng tộc nếu như cho là ta Trưởng Tôn Khinh Phong không thể đảm nhiệm được chức này, ta lui ra chính là. Bất quá, cái kia được hoàng thượng hạ lệnh. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem nhân khí của hắn, nhìn thấy, quả nhiên là Trưởng Tôn Hải Đảo một nhóm đang dở trò quỷ. Đứa kia rõ ràng giao cho Trưởng Tôn Khinh Phong tại thuốc minh không thể quá nghe Tiêu Thất Nguyệt lời nói, đồng thời vì hắn tiếp sức, có phương thiên quốc chống. Đùng. Tiêu Thất Nguyệt vỗ bàn một cái, trước mặt chén trà đột nhiên nhảy lên, một cái đập về phía Trưởng Tôn Khinh Phong. Trưởng Tôn Khinh Phong vừa nhìn, lập tức đứng lên muốn nhanh chóng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt thực lực ra sao, bóp chết hắn cùng bóp chết con kiến có gì khác biệt? Đùng. Một tiếng nổ vang, Trưởng Tôn Khinh Phong lập tức đầu nở hoa, một cỗ thi thể không đầu phun tung tóe tiên huyết ngã xuống. Nhất thời, toàn trường há hốc mồm. Hai thần gia, ngươi làm gì? An Hoa giận dữ, vỗ bàn một cái đứng lên chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt cũng đang nhìn trên đầu hắn nhân khí, quả nhiên là đại thần gia giao phó cho. Gia hỏa này hiện tại cũng ôm chặt đại thần gia bắt đuổi. Tiến trưởng lão, tam trưởng lão Trưởng Tôn Khinh Phong công nhiên làm loạn, hung hãn công kích hai thần gia, hiện tại đã bị tại chỗ xử quyết, ngươi có phải hay không phải người thanh thi thể kéo ra ngoài? Đoan Mục Hải vô bàn một cái đứng lên. Tiến nhất trọng là chấp pháp đường đường chủ, nhìn một chút An Hoa, lại nhìn một chút một mặt lạnh nhạt Tiêu Thất Nguyệt. Kẻ này rụt cổ một cái, vỗ bàn một cái nói, người đến, thanh phản loạn phần tử Trưởng Tôn Khinh Phong kéo ra ngoài cho ăn. Hai thần gia, ta sớm tra rõ, Trưởng Tôn Khinh Phong cùng Cung Thân Vương là một phe, cũng là Vũ Lâm Quốc người. Thuộc hạ đang chuẩn bị hướng về ngươi bẩm báo, đương đường bắt vấn tội. Hảo hảo, Yến trưởng lão làm tốt lắm. Nếu Trưởng Tôn Khinh Phong phản loạn được bình tức, cái này tam trưởng lão vị trí bỏ không, liền do Yến trưởng lão đảm nhiệm, Cát Thiên thăng lên làm thuốc minh tứ trưởng lão. Các vị, chúng ta hạ một cái hai vị thăng trước. Tiêu Thất Nguyệt lập tức ca ngợi. Chúc mừng Yến trưởng lão, chúc mừng Cát trưởng lão không có cách nào à. Còn ai dám nhảy ra phản đối, Trưởng Tôn Khinh Phong thi thể không đầu hành ở nơi này. Hơn nữa, còn muốn kéo ra ngoài cho ăn, hải cốt không còn a. An Hoa khí hắc mặt, nhưng là đại thần gia không ló mặt, gọi hắn hai tay để trần cùng Tiêu Thất Nguyệt đối nghịch, đầu hắn vậy còn không như vậy cứng rắn. Chương 954, Phương Thiên Quốc chính là con gà kia. Ừm, rất tốt, chúng ta thuốc minh làm đoàn kết nha. Liên quan với đại hiệp minh sự tình liền như vậy quyết định ra đến, chặt đứt dược liệu cung cấp sự tình do Đỗ trưởng lão tự mình phụ trách. Chỉ cần chúng ta hướng về một phương hướng, sức lực hướng về một chỗ dùng sẽ không sợ bất kỳ uy hiếp gì. Tiêu Thất Nguyệt tận dụng mọi thời cơ, thanh việc này quy định săn đóng phim tử. Hoàng tổ, Tiêu Thất Nguyệt thật quá mức rồi, quả thực xuất sinh không bằng A. Nhận được tuyến báo sau, trưởng tôn Hải Đảo trước tiên đã đến Hoàng lão tổ nơi. Hắn lại làm suất chuyện khác người gì sao? Trưởng tôn Vô Địch trận đánh mắt hỏi. Hắn đem trưởng tôn Khinh Phong giết đi, đồng thời trưởng tôn Hải Đảo tức giận đến đỏ mặt tía thai. Giết gà doa khỉ. Trưởng tôn Vô Địch trầm ngâm một chút nói. Giết gà doa khỉ, chính là ngươi Tiêu Thất Nguyệt muốn kinh sợ thuốc minh một ít gây rối người nhưng cũng không thể nắm gia tộc chúng ta người ra tay. Cái này căn bản là coi rẻ chúng ta trưởng tôn gia tộc, căn bản là không có thanh chúng ta Phương Thiên Quốc hoàng tộc để vào trong mắt. Xuất hiện tại bên ngoài đều truyền ra, nói chúng ta trưởng tôn gia tộc là giảm bớt rùa đen. Trọng yếu tộc nhân bị giết cũng không dám mạo hiểm một cái đầu, việc này, không có khả năng liền như vậy mà thôi. Trưởng tôn Hải Đào hừ nói, ngươi trưởng cái đầu góc tốt không tốt. Trưởng tôn Vô Địch trừng chính mình cái này hậu bối một mắt, trưởng tôn Hải Đào sửng sốt một chút, không dám lên tiếng nữa. Chúng ta chính là con kia con khỉ, hiểu không? Trưởng tôn Vô Địch tăng thêm khẩu tức giận nói. Hắn quả thực gan to bằng trời, rõ ràng nắm gia tộc chúng ta người mệnh đến uy hiếp chúng ta. Người này, không có khả năng lưu. Trưởng tôn Hải Đào nói ra. Đó là khẳng định, bất quá, hắn không phải muốn bí cảnh sao. Liên để hắn đi vào chính là. Trưởng tôn Vô Địch trên mặt tâm hiểm. Người này thân thủ không yếu, không dễ giết. Trưởng tôn Hải Đào lắc lắc đầu.